Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện của Sắc Hiệp Viện. Thực hiệp audio bởi Linh Chương. Nữ thần đại hành giả tác giả Snow gạch dưới xếp tuyết phàm 1290 chương. Thứ nhất tập thứ không chương theo nữ thần tìm người nhận mâm mà chết. Tiết Lôi, 28 tuổi, mẫu thai độc thân. Lúc này, hắn chính đứng ở phòng tắm vòi hoa sen phía dưới, hướng về tửu điếm gương, chút nào không tự tin nhìn về phía bên trong cái kia mập mạp thành nhất đại đoàn lõa thể. Đợi mấy giờ sau qua không giờ đi, hắn liền 29 tuổi chỉnh. Mà ngắn ngủn một tháng trước, hắn còn liền nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn có thể được đến cơ hội thoát ly xử nam. Hắn chẳng phải là thật không có bất kỳ cái gì nữ nhân yêu thích, tại đây cái nhị tuyến thành thị bên trong, chỉ bằng bây giờ nhà hắn phá rỡ di rời sau chỉ trông vào thu vào làm thiếp thuê cũng có thể cả đời không lo ăn uống kinh tế tình trạng, cũng có chính là đáng yêu cô nương nguyện ý cùng hắn thân cận. Cũng tại cẩn thận che giấu ở trong mắt chán ghét về sau, lấy không xong hành động tỏ vẻ người khác thật đàng hoàng, nguyện ý có tiến thêm một bước phát triển. Đều là thí thoại. Phá rỡ di rời phía trước hắn nhìn cũng thành thật, có thể liền đem hắn đương vỏ xe phòng hờ công cụ người, chết liếm cầu nữ sinh, cũng liền một cái Tô Lâm mà thôi. Giống như, đúng vậy, Tiết Lôi bảo trì xử nam đến nay căn bản nguyên nhân, chính là Tô Lâm. Hắn thăng nhập cao trung sau ngày đầu tiên. Ngồi ở hắn hàng phía trước hoa hậu lớp Tô Lâm, liền trở thành trong lòng hắn độc nhất vô nhị nữ thần. Tô Lâm tuổi tác cùng hắn thượng sai một tuổi, trên thực tế tiểu mấy tháng, là cái loại này mặc kệ nam sinh nữ sinh đều chỉ có thể tự đáy lòng thừa nhận rất đẹp cô nương. Hơn nữa, làm người khác cảm giác như tắm gió xuân, ôn nhu hòa khí, chưa từng có cao cao tại thượng cái giá. Nàng cũng là thứ nhất đối kỳ mạo xấu xí Tiết Lôi bày ra thân thiết xinh đẹp nữ hài. Ngồi ở Tô Lâm mặt sau cái thứ hai tuần lễ, hắn liền quyết định, cả đời này phi nàng không cưới. Nhưng mà, toàn bộ cao trung thời kỳ, hắn vì nàng làm rất nhiều việc, lại duy chỉ có không dám thổ lộ. Hắn hạ học yên lặng lái xe đi theo Tô Lâm mặt sau xa xa, một mực nhìn theo nàng tiến vào nhà mình tiểu khu, miễn cho nàng gặp được nguy hiểm gì. Hắn liều mạng học vật lý, hóa học, sinh vật, toán học, vì cấp đối với lần này không quá am hiểu Tô Lâm học bù. Hắn một năm giảm béo hơn 70 cân, theo mập mạp biến thành cao tráng, đương nhiên cũng là vì làm chính mình tại Tô Lâm trong mắt nhìn có thể hơi chút tốt lên một điểm. Su Lý Ban, hắn vì có thể tiếp tục ngồi ở Tô Lâm phía sau, dứt khoát bỏ qua một mực cầm cờ đi trước Lý Khoa thành tích, đuổi theo Văn Khoa Ban, vận dụng tích góp từng tí một tiền tiêu vặt cùng Tô Lâm phía sau tân nam sinh đổi vị trí. Về phần hữu cầu tất ứng, vô cầu chủ động quan sát, bởi vậy mà diễn sanh đủ loại việc nhỏ. Đều có vẻ không đáng giá nhắc tới. Tô Lâm nhiều lần uyển chuyển tỏ vẻ quá, lão là đối với nàng tốt như vậy, nàng đều có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ có một lần, cố nhịn trên mặt nóng, hơi lộ ra vụng về dùng lưới đến trường đến từ, hắc hắc cười nói làm sao có khả năng, ngươi nhưng là ta. Tâm lý nữ thần A. Tô Lâm có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, cười tươi như hoa, làm hắn sau một tiết khóa thượng xong. Cũng không có chú ý trên bục giảng đến lão sư là nam hay là nữ. Kỳ thật Tô Lâm thành tích cũng không tính tốt, thiếu chút nữa cuối cùng liền rời đi nghệ thi. Lo lắng nàng đi nghệ thuật trường học, chính mình rốt cuộc truy đuổi không kịp, Tiết Lôi điên rồi giống nhau đi sớm về tối khổ học, vắt hết não chất lòng tổng kết các loại lưng đề kỹ xảo giúp nàng học bù, cuối cùng như nguyện cùng nàng lên cùng trường đại học. Vì cố hết khả năng cách xa nàng gần, thuận tiện tùy thời báo danh. Tiết Lôi báo chí nguyện thời điểm tiêu xài rất chính mình có thể phía trên một quyển điểm số, lấy cùng trong nhà suýt chút nữa quyết liệt đại giới cự tuyệt học lại, cùng Tô Lâm thi được cùng cái ba quyển, cùng cái chuyên nghiệp. Năm thứ hai đại học năm ấy, Tô Lâm yêu. Đương nhiên, bạn trai không có khả năng là hắn. Dù sao, hắn liền một câu yêu thích đều nói không ra miệng. Năm thứ tư đại học năm ấy, Tô Lâm thất tình, tại hắn bên người bậc thang phía trên ngồi khóc rối tinh rối mù. Đó là hắn tiếp cận nhất thổ lộ một lần, nhưng nói đến bờ môi, vẫn là chịu đựng tâm chua nuốt xuống. Hắn đối với Tô Lâm quá biết. Hắn biết nàng vì bạn trai ăn qua thật nhiều lần nhanh cấp bách thuốc tránh thai. Hắn biết nàng kia một chút ôn nhu kỳ thật đều là làm đi ra. Hắn biết nàng mặt khác còn có mấy cái vỏ xe phòng hờ, chẳng qua cái khác không giống hắn như vậy nghe lời. Hắn biết, toàn bộ dối trá phía dưới chân thật, biết chính mình cuồng dại dây dưa chính là có độc anh túc. Có thể tình cảm của hắn, đã tìm không thấy khác có thể để đặt dựa vào. Cùng Tô Lâm cùng ký túc xá một cái nhìn không được bạn cùng phòng đã từng chỉ lấy hắn mũi mắng hắn hơn một giờ, chính là phẫn nộ ở nói cho hắn chân tướng về sau, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói câu chính mình đã sớm biết. Loại này chấp niệm, không có khả năng bởi vì chính là tốt nghiệp đại học liền bỗng nhiên mở ngộ buông xuống. Sau vài năm bác phiêu mà liều bác kiếp sống, hắn cơ hồ đem chính mình biến thành nhà cao tầng phía dưới một miếng thịt cục gạch. Mà Tô Lâm, đổi mấy đời bạn trai về sau, tại quán cà phê ôn nhu ngại ngùng nói cho hắn, nàng nghĩ yên ổn xuống, tính toán 30 tuổi phía trước, cùng đương nhiệm vị kia bản địa có phòng vị hôn phu đăng ký. Tiết Lôi không biết nên nói cái gì, hắn sờ sờ ngực của mình, đau nhói, nhưng này cố chấp, vẫn như cũ còn tại, dây thường giống nhau nhéo đại não của hắn. Hắn mỉm cười lắng nghe thật lâu sau, tiếp nhận lồng sắt, đáp ứng giúp nàng thật tốt chăm sóc con kia nhìn có chút bồn cầu, kêu đến nhân viên phục vụ, kết sổ sách, rời đi, trở lại phòng trọ, tại trụ cho thuê nhà làm hắn đem sủng vật văng ra giống giận tiếng bên trong, phác ở trên giường, im lặng rơi lệ. Hắn không biết chính mình được đến cái gì, tại chờ đợi cái gì. Hắn sa thải tiền đồ coi như có thể công tác, thu thập hành lý, ly khai kia tỏa phồn hoa nhưng không muốn tiếp nhận hắn thành thị. Hắn trở về nhà, hướng ba mẹ nhận sai, 6 tháng cuối năm, liền trở thành một cái nhà đơn nguyên chủ cho thuê nhà. Sau một năm, hắn mập 90 cân, theo có thể bàn chuyên thể trạng, biến thành bây giờ như vậy cầm lấy cái chuyển phát đều ngực đau nhói mập chạch. Trừ bỏ cùng Tô Lâm nói chuyện phiếm thời điểm bên ngoài, hắn đang có thời gian đều hao mòn ở tại trò chơi bên trong. Thẳng đến một tháng trước, Tô Lâm trở về. Bọn hắn tại bình thường đi cái kia ra nhà ăn gặp mặt. Tô Lâm nói cho hắn, chính mình chia tay. Nàng nói nàng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy, kỳ thật tâm lý vẫn là không bỏ xuống được hắn, nguyên lai có chút nhân một khi thói quen, rời đi liền không thể thích ứng. Nàng đôi mắt ngậm trong suốt nước mắt quang, kéo giữ tay hắn, lần thứ nhất thực nghiêm túc hỏi Béo Lôi, ngươi đừng như vậy tự ti, thành thật trả lời ta một vấn đề, ngươi yêu thích ta, đúng không? Khoảnh khắc kia, Tiết Lôi biết, Tô Lâm bị cái kia bản địa ông chủ nhỏ quang. Hơn nữa, nàng tám phần mang thai, cấp bách tìm người nhận mâm. Cũng chính là tại khoảnh khắc kia, lòng hắn chấp niệm, giống như là cởi xuống quần áo bỏ ra Lâm Tiên Nhi lưu manh giống nhau, rộng mở trong sáng. Kia sau đó, hắn thuận ý của nàng, cao hứng phấn chấn trở thành bạn trai của nàng, cả ngày theo nàng ước hội đi dạo phố mua đồ. Thẳng đến đêm nay, hắn thuận nước đẩy thuyền nhận Tô Lâm vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật, cởi chỗ. Hắn đã thề, mình coi như không cưới được Tô Lâm, cũng nhất định phải tải trên người của nàng hoàn thành nam nhân lần đầu. Cho nên, hắn muốn thực hiện cái này lời thề, lại đường đường chính chính nói cho nàng, chính mình kỳ thật cái gì đều biết, là một cái hoàn toàn ngả bài. Về phần đến kia sau là thân cận tìm vì tiền dễ nhìn tiểu cô nương, vẫn để cho Tô Lâm xóa sạch đứa nhỏ lại tha nàng một trận làm nàng bỏ qua tìm người nhận mâm tốt nhất tuổi, hắn còn chưa nghĩ ra. Nghĩ đến đây, hắn gương chung khuôn mặt liền bởi vì căm hận mà hơi hơi vặn vẹo. Hắn đuổi vội cúi đầu dùng nước lạnh tắm sạch một phen, điều chỉnh tốt biểu cảm, lau khô thân thể, đi ra phòng tắm. Tô Lâm ngồi ở mép giường, không có nhìn điện thoại cũng không có xem TV, cứ như vậy vây quanh khăn tắm, chuyên chú nhìn phòng tắm phương hướng, giống như luôn luôn tại chờ hắn đi ra giống nhau. Bất quá Tiết Lôi biết, di động của nàng hẳn là nghe được phòng tắm thủy ngừng mới phóng tới một bên. Nàng liền là như vậy nữ nhân, vẫn luôn là. Lôi ca. Nàng ôn nhu phun ra gần nhất một lần nữa đổi về đến thân mật gọi thân mật, ánh mắt mang lấy vừa đúng điềm đạm đáng yêu, ngươi. Thật không có khả năng ghét bỏ ta, không có đem quý giá lần thứ nhất. Lưu cho ngươi sao? Không có khả năng, là ta trước kia quá. Túng, liền tâm tình của mình cũng không dám nói cho ngươi. Đều là của ta sai. Hắn rất nhuần nhuyễn đem trách nhiệm ôm phía dưới, đi hướng mép giường. Sau hắn liền không dám nói nữa nhiều lắm nói. Bởi vì hắn khẩn trương đến lo lắng chính mình dương vật cứng rắn không được. Tâm lý lại như thế nào lý luận tri thức phong phú, hắn vẫn đang bất quá là cái xử nam. Đương nhiên, Tô Lâm gánh vác lên dẫn đường trách nhiệm. Gần nhất một tháng này, nàng chủ động vì hắn tính thực chất trả giá số lần, đại khái đã vượt qua đi qua mười mấy năm tổng. Tiết Lôi bỗng nhiên thực lý giải trên đời này vì sao sẽ có nhiều như vậy cái gọi là nhận mâm hiệp. Kia không chỉ có là trường kỳ tại cảm tình quan hệ trung hèn mọn kết quả, cũng là bởi vì loại này khổ tận cam lai, cuối cùng được đến hồi báo ngọt ngào hạnh phúc, mặc dù là giả dối cũng có khả năng mang đến thuốc tê giống nhau hư ảo thỏa mãn. Chính như ai cũng biết coca uống nhiều rồi dễ bị mập, nhưng không chịu nổi nó uống ngon à. Bọn hắn theo tiết lôi nụ hôn đầu tiên bắt đầu, mờ nhạt giường dưới đèn, Tô Lâm khăn tắm bị hắn rớt ra, lõa lộ ra hắn ảo tưởng quá vô số bộ dáng, cuối cùng vào thời khắc này lần thứ nhất được đến thực tế hình ảnh xinh đẹp lõa thể. Bi ai chính là, lúc này hắn nhớ tới, vẫn là cao trung thời điểm nàng. Nhưng trên đời này không có nữ nhân có thể thắng được thời gian, cái kia làn da non mịn, đường cong chặt chẽ, có thể thỏa mãn thiếu niên toàn bộ ảo tưởng cô nương, đã theo trên đời này biến mất. Đương nhiên, hắn tính dục còn đang, hắn đối với Tô Lâm khát vọng, cũng như trước mãnh liệt. Bỗng nhiên chết chấp niệm, như trước tại trong lòng hắn lưu lại một khối thật lớn thi thể. Hắn nằm xuống, hôn môi, hút mút vú của nàng, điên cuồng mà liếm kia hơi hơi tím bầm núm vú. Tay hắn mơn trớn nàng rậm rạp lông mờ u, tách ra nàng đã có chút phát đạt môi mật, thô thở gấp móc hướng nàng sớm không cần lại lo lắng xuất huyết miệng âm đạo. Sở hữu lý luận tri thức đều quên mất không còn một mảnh, hắn giống chỉ mập mạp thú đực, tuân theo bản năng nhi động. Hắn kích động bò lên, chuẩn bị tiến vào. Nàng năn nỉ hắn ôn nhu một chút. Nhưng vào lúc này, hắn dương vật mềm nhũn. Không quan hệ, tựa như cao trung thời điểm đối với hắn lỗ mãng cho thấy nụ cười giống nhau, Tô Lâm nhếch lên khóe môi, bất quá lần này, không phải là cười xong liền xoay người, mà là ôm lấy hắn, hôn lấy ra hắn phu. Một mực xuống phía dưới cuộn mình đi qua, ngậm vào dương vật của hắn. Thành thạo kỹ xảo cùng thật lớn tâm lý kích thích đảo mắt cứu vãn tiểu huynh đệ nản lòng. Lần này, nàng nằm xuống tách ra hai chân, ôn nhu nhìn chăm chú hắn, dùng ngón tay kẹp chặt hắn từ hồng quy đầu, dẫn đường hắn, tiến vào này cái ướt át mềm mại, hắn liền đêm nay cũng không tiện đi cẩn thận quan sát khí quan bên trong. Toàn thân khoái cảm như là chợt nổ tung giống nhau, hắn kích động bắt lấy nàng mắt cá chân. Ngồi xổm tại mềm mại nệm phía trên, điên cuồng mà quất cắm. Hắn cuối cùng kết thúc sử nam kiếp sống. Hắn cuối cùng làm Tô Lâm âm hộ. Hắn cuối cùng, có thể theo hồi tưởng một chút đã cảm thấy quả thực buồn cười cuộc sống bên trong, hoàn toàn giải thoát. Lâu dài thủ dâm làm hắn bền chẳng phải là sử nam cấp bậc. Hắn khom eo, song tay đè chặt nàng lắc lư tươi tốt vú, bảo trì tốc độ cao vận động. Nhưng là, trường kỳ không vận động hắn. Thậm chí liền như vậy giao phối hành vi, cũng bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu. Thở hổn hển, lòng buồn bực, mồ hôi đầy người, liền bả vai cùng sau lưng, đều xuất hiện kỳ quái chết lặng cảm giác. Tiết lôi không cam lòng, hắn kẹp chặt mông tìm kiếm cái loại này quy đầu bị kích thích đến vui sướng, vài lần ra tốc mãnh đỉnh, đối với Tô Lâm dễ nghe rên rỉ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ muốn mau chóng đem tinh dịch bắn ra. Cuối cùng, cái loại này làm cả người buộc chặt cực nhạc, chính thức phủ xuống. Có thể tùy theo mà đến, thế nhưng còn có ngực truyền đến kịch liệt đau nhói. Một loại cổ quái phù phiếm cảm bắt sống tiết lôi thân hình. Hắn há mồm nghĩ kêu, có thể cái gì đều kêu không ra, trước mắt thế giới đang nhanh chóng mất đi sắc thái, đinh tai nhức óc tâm nhảy âm thanh, bỗng nhiên đình chỉ. Hắn nghe được Tô Lâm kinh hách thét chói tai. Hắn nhìn thấy một đạo sắc thái rực rỡ quang. Hắn cảm thấy buồng tim của mình hình như xong đời. Hắn nghĩ. Chính mình thật sự là trên thế giới này xui xẻo nhất nam nhân, lại đang nhận mâm nữ thần ban đêm, chết vào rồi thượng mã phong. Đây là ý thức của hắn gián đoạn phía trước, trong đầu một cái cuối cùng ý nghĩ. Thứ nhất chương theo nữ thần tìm người nhận mâm mà sinh. Trước mắt có một đoàn quang, sáng ngời nhưng không chói mắt, như là có hô hấp giống nhau, thong thả mà ôn nhu đập đều. Đây là thiên đường sao? Còn là địa ngục? Mất đi ý thức trước ký ức còn rất rõ ràng. Tiết lôi hơi chút hồi tưởng một chút, có thể tại trong đầu tái hiện nữ thần trong mộng Tô Lâm kia mềm mại trắng nõn thân thể, đen nhánh quyển khúc lông mờ u, đỏ bừng ướt át mật khâu. Đương nhiên, hắn cũng hồi tưởng lại chính mình xấu hổ chết theo, xuất tinh mãnh liệt sung sướng làm cho tâm nguyên tính đột tử. Hắn chính muốn mắng một câu thô tục thời điểm phát hiện hai kiện thực thần kỳ sự tình. Thứ nhất, hắn cương lên. Căn kia quay quanh nổi lên mạch máu con cặc, chính tinh thần phấn chấn dơ lên. Quy đầu lỗ tiểu còn hơi hơi lưu trong suốt tuyến dịch. Thứ hai, này dương vật không phải là hắn. Hoặc là nói, thân thể này cũng không phải là hắn. Bàn tay rộng thùng thình mà hữu lực, cơ bắp chặt chẽ mà rắn chắc, giãn ra mở tứ chi thon dài mà đều đặn. Hơn nữa, này chân trụi mà kiện mỹ thân hình, rõ ràng vô cùng trẻ tuổi, nhiều lắm cũng liền 18, 9 tuổi bộ dạng, cương lên dương vật tràn đầy làm hắn hoài niệm thanh xuân lực lượng, đáy chậu cơ bắp hơi chút dùng sức. Có thể trên diện rộng nhếch lên, cơ hồ dán sát vào bụng. Cho nên, ta đây là chuyển kiếp. hắn lấm lét nhìn trái phải liếc nhìn một cái, không giống a, xung quanh tối như mực một mảnh, không có gì cả, giống như là nằm ở liền sao đều nhìn không tới hư không một góc, như thế nào nhìn cũng càng như là thế giới sau khi chết. Trừ bỏ trước mắt kia đoàn quang, hết thảy đều là làm người tuyệt vọng mà kiềm chế vô. Tiết Lôi Dịch chuyển động một cái thân hình, thậm chí không thể xác định mình là không phải là đứng lấy. Đó là loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm ứng được trọng lực, xác nhận chẳng phải là tại trôi nổi, nhưng dưới chân không có gì cả, bốn phía hắc ám cũng để cho hắn mất đi không gian cảm giác. Kỳ dị như vậy cảnh tượng, hắn lão nhị lại cùng cao trung thời điểm nhìn thấy Tô Lâm áo ngực móc treo hình dáng thời điểm giống nhau kích động cứng rắn lấy. Sau đó, kia phát ra từ nội tâm chỗ sâu dục vọng, cuối cùng dần dần tăng cường đã có chỉ hướng tính. Tiết Lôi kinh ngạc ý thức được, chính mình, tại hướng về kia đoàn quang động dục. Hắn vội vàng làm chính mình hồi tưởng Tô Lâm thanh xuân tịnh lệ bộ dáng, miễn cho thức tỉnh cái gì không thể tính nguyện, đầu thai chuyển thế sau ngày ngày địch đèn pin. Nhưng lập tức, hắn tư duy liền không thể tránh né bị hấp dẫn đến đó đoàn hào quang trung ương. Kia đoàn quang, dần dần đọng lại. Chảy xuôi bên ngoài bao vây quang tia bị dắt tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành tựa như lục rực giống nhau bối cảnh. Trung tâm quang đoàn dần dần kéo dài, thu nạp, đầu tiên là tại dưới tối đoan trang kết xuất một đôi tuyết trắng nhu nhuận, xinh đẹp đến không cách nào hình dung chân trần, theo lấy dần dần hướng lên, kéo dài ra tinh tế mắt cá chân, thẳng tắp hai chân, không có một tia dư thừa sẹo lồi bụng, đầy đặn hợp, theo hô hấp hơi hơi lắc lư vú, thiên nga giống nhau cổ. Cuối cùng, là một tấm uyển như mộng nguyễn tuyệt sắc dung nhan. Thần kỳ hơn chính là, gương mặt đó cùng 16, 7 tuổi Tô Lâm có một chút rất giống. Giống như là đem hắn tại trong mộng lưu luyến si mê mục tiêu mỹ hóa trăm vạn lần sau bộ dạng. Một chớp mắt, hắn cũng cảm giác chính mình tình dục sôi trào đến sự khó thở tình cảnh. Bởi vì, trước mắt nữ thần trong mộng, trần như nhộng. Hắn đưa ra hơi hơi tay run rẩy, muốn nhẹ nhàng sờ một cái nàng, có thể lúc sắp đến gần thời điểm lại kìm lòng không được, theo thói quen nao núng trở về. Lúc này, nữ thần mở mắt ra. Kia còn người sáng người trung ảnh ngược hắn bây giờ bộ dáng, đồng thời, giống như còn cất chứa hàng tỷ tinh thần. Nàng mỉm cười, xung quanh vô cùng hắc ám, liền cũng không lại làm người ta kiềm chế. Tiết Lôi thậm chí tại nghĩ, nếu như sớm biết rằng chết có như vậy phúc lợi, hắn đại khái tại Tô Lâm cùng thứ nhất bạn trai ra đi mướn phòng cái kia trễ liền uống một lọ bách thảo khô lại ôm tảng đá nhảy sông. Hắn không dám sờ nàng. Có thể nàng lại đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt. Kia ôn ngấy không rảnh làn da, chỉ là tiếp xúc khiến cho hắn kích động đến liền dương vật đều tại run rẩy. Mà nhìn hắn huyền tại không trung không dám đến gần tay, nữ thần lộ ra một cái làm người ta mê say thẹn thùng mỉm cười, kéo qua cánh tay của hắn, đem hắn khẩn trương đến đổ mồ hôi lòng bàn tay, nhẹ nhàng đội lên này cao ngất bộ ngực sữa. Còn không có cầm chặt, mềm mại co giãn liền xâm lược hắn não bộ. Con cặc một chớp mắt tăng lên đến cực hạn, hắn cảm giác chính mình tính dục chưa bao giờ trào dâng như vậy quá, bất kể là nhìn các loại phim heo tìm kiếm cái lạ vật vẫn là ý dâm Tô Lâm, thậm chí là trước khi chết cùng Tô Lâm ân ái phá thân, phấn khích trình tự cũng không đến thời khắc này 1/10. Hắn kìm lòng không được nhào tới, lâu dài đến nay một mực bị đóng gói thành lý trí yếu đuối trói buộc giống được nhân tố, cuối cùng được đến hoàn toàn phóng thích. Hắn ôm chặt lấy cái kia cả người tỏa ra sâu kín hào quang nữ thần. Điên cuồng hút mút đầu vú nàng, bàn tay bọc đánh đến mông của nàng về sau, vong tình trà sát. Nữ thần thon dài chân đẹp hơi hơi cong lên, kia đẫy đà thẳng tắp hai đùi đem hắn ngẩng lên con cặc nhẹ nhàng kẹp chặt. Không cần bất kỳ cái gì nước bôi trơn, kia trơn bóng làn da mang đến ma sát, giống như là phân bố cũng đủ dâm thủy tính khí giống nhau mất hồn. Tiết Lôi tại kia bắp đùi bên trong mới quất đánh không đến 10 phía dưới, tinh dịch liền giống như súng bắn nước phun ra đến. Bay ra vầng sáng bao phủ phạm vi, bay vào hắc ám hư không bên trong. 10 lần thủ dâm thêm lên cũng bằng được không được khoái cảm đánh xuyên ý thức của hắn, hắn há to mồm ghé vào nữ thần bả vai thở gấp, nước miếng rũ xuống, dừng ở nàng trong suốt lóng lánh bả vai, nhưng đảo mắt, liền bốc hơi lên biến mất. Thở dốc tốt mấy phút, hắn mới run rẩy tiếng mở miệng ngươi. Rốt cuộc là, ai à? Nữ thần phát ra một tiếng nhẹ nhàng cười, đối với hắn khẽ lắc đầu một cái. Theo lấy rũ xuống một cái hoàn mỹ tay, nhẹ nhàng cầm hắn vừa mềm xuống dương vật. Một chớp mắt, căn kia ủ rũ cây gậy tử liền khôi phục tinh thần, giống như là muốn đem nữ thần thân thể khiêu giống nhau thật cao ngẩng đầu. Nàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm khép, cao thấp xáo động vài lần, theo lấy, kia sáu con quang rực bỗng nhiên vừa chuyển, một cỗ dịu dàng lực lượng truyền đến, đem Tiết Lôi đẩy ngã, nằm ở vô hình mặt đất phía trên. Nữ thần ngồi xổm tại hắn trên người, đem hắn con cặc ngăn chặn, dán chen chúc tại phần mờ u cùng bàn tay ở giữa, chậm rãi vặn vẹo tinh tế nhưng không thiếu khuyết lực lượng cảm vòng eo. Hưng phấn ngọn lửa lại lần nữa đốt cháy, dù sao cũng không cần lo lắng bị ai nghe được, Tiết Lôi lớn tiếng kêu, thở gấp, hưng phấn đến cả người chảy mồ hôi, hai chân giật giật. Tiếp lấy, nữ thần thoáng nâng lên hạ thân, đem hắn con cặc hướng đến càng phía sau vị trí dịch chuyển đi. Hắn trợn to nhồi máu ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ đó. Vầng sáng trông trắng nõn phần mờ u bộ vị, thế nhưng nhìn không tới có tính khí cùng hậu môn tồn tại. Mà khi quy đầu bị dẫn đường đi qua, nữ thần chậm rãi ngồi xuống thời điểm kia bình trực không giấu vết làn da, lại như là mềm mại caramel giống nhau, bị hắn cưng rắn con cặc kéo mở, từng tấc đâm vào. Dịu dàng lực lượng theo bốn phương tám hướng bao bọc đi lên, kịch liệt khoái cảm giống như đạn hạt nhân phá tại Tiết Lôi não bộ, nhiều lắm kiên trì một giây, hắn liền tiến vào mất đi ý thức trạng thái, cả người co giật, cơ hồ đem sở hữu tinh dịch đều phun ra đi ra ngoài. Không có, lại cho, đều là nước tiểu. Hắn sụi lơ trên mặt đất, tứ chi mở ra, thất thần đôi mắt qua không biết bao lâu, mới miễn cưỡng ngắm nhìn tại vị kia tuyệt mỹ nữ thần khuôn mặt. Mà lúc này, nàng cuối cùng nói chuyện. Miệng của nàng không hề động, nhưng một cái ngọt thanh ngon miệng, so Tiết Lôi truy quá sở hữu diễn viên lồng tiếng đều phải dễ nghe tiếng nói, tiếng vọng tại hắn não bộ. Xin chào, dị giới hồn, ta là triệu hồi ngươi tới đây nữ thần, vì nhĩ tư mai tạp địch á. Tiết Lôi đã từng là kiên định thuyết vô thần người, nhưng phát sinh trước mắt toàn bộ hiển nhiên không phải là mộng cảnh, đầu óc của hắn còn không có bắt trước ra mãnh liệt như vậy khoái cảm năng lực. Hơn nữa cái này nữ thần như thế thân thiết, hắn hôm nay bắt đầu chính là nàng thành kính tín đồ. Xin chào, nữ thần đại nhân. Hắn hé miệng, thật bất ngờ chính mình phát ra thế nhưng không còn là quen thuộc hán ngữ, mà là một loại hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng có thể lý giải ý tứ cũng nói đến phi thường thuần thục ngôn ngữ. Nhìn đến, người đã quen thuộc thân thể mới của mình. Vì nhị tư như trước tỏa tại thân thể của hắn phía trên, vuốt ve ngực của hắn, mềm giọng nói, rất xin lỗi ta không thể không trước cùng ngươi tiến hành tối bản chất câu thông, chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chánh chạm đến linh hồn của ngươi, cùng ngươi bảo trì trao đổi năng lực. Bởi vì ngươi ta đến từ không giống với thế giới, không giống với vũ trụ, không giống với thời không. Không có gì hay thật có lỗi, như vậy thích sự tình, một ngày đến mất trăm lần cũng chê ít a. Hắn tại trong lòng như vậy nghĩ, trên miệng tắc thở gấp đặt câu hỏi những ta. Không phải là đã chết rồi sao? Giống như, nhưng vừa mới, ngươi không chỉ có sinh tồn ở một cái tinh cầu quy luật gần thế giới, còn phù hợp của ta triệu hoán thuật cần nhất điều kiện, cực nhạc, sinh sôi nảy nở cùng chết ngay lập tức. Vì nhĩ tư chậm rãi đứng dậy, bàn tay phất qua, sở hữu chất lỏng đều biến mất không thấy gì nữa, cực nhạc, làm linh hồn của ngươi hoạt tính đạt tới lớn nhất, sinh sôi nảy nở, cho ngươi có thể cảm ứng được thần lực của ta, mà chết ngay lập tức, mới có thể làm cho linh hồn của ngươi thoát ly thể xác, hưởng ứng của ta triệu hồi. Dị giới hồn A, khoảnh khắc này bắt đầu, ngươi chính là thần minh chọn chúng sứ giả. Ngươi nguyện ý đại hành thần lực của ta, cho ta khôi phục tín ngưỡng vinh quang sao? Tiết Lôi thiếu chút nữa lúc này đem một câu nguyện ý ném ra khỏi miệng đi, nhưng sanh tính cẩn thận hắn do dự một chút, tò mò hỏi ngượng ngùng, ta không quá lý giải hiện tại tình trạng, ví dụ như. Cái kia, vì sao sinh sôi nảy nở có thể để cho ta cảm ứng được thần lực của ngươi à? Vì nhĩ tư mỉm cười. Thần âm tại hắn trong não đưa cho đáp án, bởi vì ta là chủ trưởng mùa thu hoạch cùng sinh sản thần minh, bị tín đồ tôn xưng là sản lượng cao nữ thần. Mùa thu hoạch vui sướng không thể cùng sinh sản so sánh với, ta chỉ có thông qua cảm ứng sinh sôi nảy nở quá trình đến tìm kiếm mục tiêu. Ngươi là thích hợp nhất cái vị kia, lúc ấy ngươi đang tiến hành sinh sôi nảy nở hoạt động, mà bạn lữ của ngươi thân thể liền thai nghén sinh mệnh, sinh sôi nảy nở hiệu ứng được đến chồng. Tiết Lôi cười khổ nghĩ. Quả nhiên bị hắn đã đoán đúng, Tô Lâm trở về, chính là tìm hắn nhận mâm hỉ làm cha. Đáng tiếc, hắn thiết nghĩ chơi xong rồi, chơi đã, cười lạnh chia tay trả thù tiết mục, đều còn chưa kịp trình diễn, chính mình liền ngoẻo rồi. Vừa nghĩ đến chính mình lễ tang phía trên Tô Lâm có khả năng mang người khác đứa nhỏ làm bộ khóc sướt mướt đưa hắn đoạn đường, hắn liền buồn khổ được nghĩ đập nát vách quan tài. Được rồi, dựa theo địa phương chính sách, hắn đại khái là không cơ hội tiến quan tài. Mà đánh vỡ hũ cho cốt giống như không hiệu quả gì. ta không có thời gian giải thích với ngươi được quá kể lại. Vì nhĩ tư có chút thông bận rộn nhắn dùm ý chí của nàng, duy trì cái này không gian muốn tiêu hao lực lượng của ta, ta trầm miên quá lâu, cho ngươi tất yếu ban cho về sau, ta hiện tại đã hết sức yếu ớt. Vậy ngươi cũng phải nói cho ta, đây rốt cuộc là vì sao, ta rốt cuộc muốn làm gì à? Tiết Lôi gương mặt mê mang, cấp bách vội hỏi. Đời này giới bị gợi là lộ bị cáp đặc, ta là đời này nguyên sơ chư thần một trong. Trước đây thật lâu, vì chống cự hỗn độn lực lượng xâm nhập, thượng tầng vi diện đã trải qua một hồi đáng sợ chiến tranh. Nhưng ngay khi lần đó chiến tranh liên tục 5 tháng khá dài bên trong, chúng ta sáng tạo sinh mệnh, tại thế giới của chúng ta bên trong quên lãng tín ngưỡng của mình. Không có tín ngưỡng, thần chi liền mất đi cùng thế giới ý chí liên hệ, cũng liền mất đi lực lượng lớn nhất chi nguyên. Chúng ta không thể không hy sinh cơ hồ sở hữu dư thừa lực lượng, phát động cuối cùng phong ấn, đem hỗn độn ác ma ngăn cách ở trên hư không ở ngoài. Chúng ta cuối cùng thành công, nhưng trả giá đại giới, cũng cực kỳ thật lớn. Tuyệt đại bộ phân thần minh đều vì vậy mà hy sinh, may mắn còn tồn tại như ta, cũng không thể tiến vào lâu dài hôn mê. Mất đi thần linh phù hộ, thế giới ý chí bị không biết đến từ phương nào một cổ khác hỗn độn nhân cơ hội chiếm cứ. Nó lấy phỉ nam vưu la tự á tên, đem người làm đại địa phân hóa, chúng sinh tại quang minh cùng hắc ám chi trung tuyển chọn nhất phương tùy tùng, tranh đấu đến nay. Trầm mê ở tự giết lẫn nhau thần tạo đám người, hoàn toàn quên mất đã từng tín ngưỡng. Ta vì thế mà thức tỉnh, hy vọng toàn bộ không quá trễ. Có thể thế giới ý chí tự phát ngăn cản không có tín ngưỡng liên tiếp thần lực, bây giờ ta, chuyện gì cũng làm không được. Cho nên, ta tuyển chọn cũng gọi về ngươi, của ta đại hành giả, Tiết Lôi. Linh hồn của ngươi từ ta triệu hồi, thân thể của ngươi từ ta đắp nặn, ngươi đem được đến của ta ban cho, theo ta xe rách mở lỗ hồng tiến vào cái thế giới kia, sau đó tìm được ta cho ngươi chuẩn bị mỏ neo, đem chính mình ổn định xuống. Từ nay về sau, ta muốn ngươi cho ta thành lập tân tín ngưỡng, xem như lực lượng của ta chi nguyên. Đương sưu tập đến đủ nhiều tín ngưỡng, ta có thể khôi phục cùng thế giới liên tiếp, một lần nữa hàng lâm lộ bị cáp đặc. Đó là một gian khổ mà dài dằng dặc nhiệm vụ, cho nên ta cho ngươi chuẩn bị cũng đủ ban ân. Mặc dù không thể làm ngươi vô địch với thiên phía dưới, nhưng chỉ cần thích đáng lợi dụng, nhất định có thể giúp ngươi thực hiện mục tiêu của ta. Ta biết, linh hồn của ngươi chung cũng không có bao nhiêu về dị thế giới chuẩn xác ký ức, cũng không có cái gì chiến đấu sinh tồn kinh nghiệm. Xin ngươi yên tâm, của ta ban cho có thể để cho ngươi nhanh chóng thích ứng địa phương toàn bộ. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ lúc này cùng ta dùng linh hồn trao đổi phương thức, như vậy, thần thức đem sẽ dành cho ngươi chỉ dẫn. Vì nhĩ tư quang mang dần dần trở nên ảm đạm, nàng hai tay bưng lấy Tiết Lôi gò má, tại trán của hắn đầu hôn môi một chút. Đi thôi, của ta đại hành giả, vì nữ thần của ngươi, tiếp được cái này vĩ đại sứ mệnh. Ta đem ở trên hư không bên trong tiếp tục chú ý ngươi, mong chờ ngươi cho ta mang đến, ta sở mong chờ kỳ tích. Tùy theo này một nụ hôn, Tiết Lôi trong đầu truyền đến một trận tê dại khoái ý, tiếp lấy, nổi lên không cần đọc có thể tự nhiên lĩnh tin tức. Thần thức đã kích hoạt. Ôi chao, Tiết Lôi sừng sốt một chút, thần thức rốt cuộc là gì à? Hắn còn nghĩ hỏi lại, nhưng vi nhĩ tư đã tùy theo kia một chút hào quang cùng một chỗ biến mất. Xung quanh một mảnh đen nhánh. Linh hồn trao đổi phương thức, đúng. Linh hồn trao đổi phương thức. Hắn vội vàng dựa theo vừa rồi phương thức, trực tiếp tại trong lòng nói thần thức ngươi ở chỗ nào. Ngươi chỉ cần tại trong lòng có nói ý tưởng, ta có thể tiếp nhận đến ngươi tin tức, Tiết Lôi. Như vậy thuận tiện, ngươi, là ai à? Ta là vi nhĩ tư một bộ phận ý chí và ký ức, ta bám vào tại linh hồn của ngươi bên trên, cho ngươi đến tất yếu chỉ dẫn, cùng với khác ban cho. Ngươi có thể trực tiếp xưng ta vì vi nhĩ tư, bất quá suy nghĩ đến ngươi còn sẽ có tiếp xúc được ta bản thể cơ hội, ta đề nghị ngươi sau này đối với nàng xưng hô nữ thần đến gia dĩ khác biệt. Ách, ta khi nào thì có thể rời đi chỗ này, nơi này tối như mực không có gì cả. Khi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, biết tất yếu đồ vật, ta liền kết thúc trước mắt thứ nguyên bình chướng, cho ngươi chân chính hàng lâm tại thực tế đại địa. Đầu tiên, tại ngươi được đến thần thức sau đó, ngươi liền không cần phải nữa lo lắng tại dị giới trao đổi vấn đề. Ngươi đã cụ bị cùng sở hữu chủng tộc câu thông năng lực, theo lạnh nhất tích ma vật ngữ đến rộng rãi nhất tiếng thông dụng, ngươi đều đã thành thạo nắm giữ nghe đọc viết năng lực. Tiếp theo, ngươi được đến ở cái thế giới này cuộc sống trụ cột thưởng thức, bọn hắn đem lấy ngươi có thể thích ứng tốc độ, chậm rãi chảy vào ngươi ký ức, lấy bảo đảm ngươi mới đầu sinh tồn năng lực. Tiếp lấy, ta xem như thần thức, có thể vì ngươi xem xét, phân biệt rất nhiều loại này nọ tin tức, giải đáp ngươi rất nhiều nghi hoặc, thỉnh chăm chỉ sử dụng, nhất là tại ngươi thời điểm mê mang, bởi vì ta không thể chủ động cùng ngươi câu thông, làm ơn tất nhiều hơn kêu gọi ta, tránh cho phạm sai lầm. Cuối cùng, thần thức quan trọng nhất hiệu quả, là nữ thần vận dụng cơ hồ sở hữu dư thừa lực lượng đến phát động. Suy nghĩ đến ngươi quen thuộc nhất lĩnh vực là đang tại thế giới của ngươi bị gợi là điện tử trò chơi đồ vật, ta đem cùng ngươi tương quan tin tức, cố hết khả năng làm trò chơi hóa xử lý, tốt làm ngươi tương đối dễ dàng tiếp nhận cũng nắm giữ. Tiết Lôi cảm xúc lập tức phấn khích, nghe đến, thậm chí giống như là hắn được đến một cái hệ thống xuyên đến thế giới trò chơi sao. Nhưng này dù sao chẳng phải là một hồi trò chơi, cho nên nếu như ngươi tử vong, đã đem hoàn toàn theo toàn bộ thứ nguyên biến mất. Ân, vậy có thể cụ thể giải thích một chút rốt cuộc là dạng gì trò chơi hóa sao? Ví dụ như, người đối với điểm kinh nghiệm EXP loại vật này tương đối quen thuộc, như vậy ta tự lấy một người bình thường chuyên chú nghiên cứu hạng nhất kỹ năng một giây có khả năng được đến tích lũy, cho người định nghĩa vì điểm kinh nghiệm EXP một đến thuận tiện ngươi lý giải. Nhưng đáng tiếc chính là, chỉ có cùng ngươi trực tiếp tương quan bộ phận mới có thể chuyển hóa vì chính xác con số, bởi vì những người khác, còn nhận lấy đến thế giới ý chí bảo hộ. Ta có khả năng dò thám biết, chỉ là tầng ngoài tin tức. Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tại trong lòng nói được rồi, ta không nghĩ tiếp tục tại đây tối om địa phương ngây ngô, người đã có thể tùy thời bị ta kêu gọi ra để giải thích, chúng ta là không phải là tới trước cái tương đối bình thường địa phương nói sau. Như người mong muốn, như vậy, bình chứng đem triệt hồi, mời người bảo trì chuyên chú, bởi vì hàng lâm địa phương là đang tại nhất định phạm vi nội ngẫu nhiên tuyển chọn. Cần phải không cần đi thần, làm tốt ứng đối toàn bộ đột phát tình trạng chuẩn bị. Mặt khác, nữ thần ban cho cũng đem tại sao toàn bộ hàng lâm. Một giây kế tiếp, xung quanh hắc ám đột nhiên biến mất. Màu xanh lam trời quang, sáng ngời chói mắt thái dương, vô số xanh biếc ngọn cây, đồng thời xuất hiện ở Tiết Lôi trước mắt. Mãnh liệt cảm giác mất trọng lực truyền đến đồng thời, hắn trong đầu lại truyền đến cỗ kia ma túy khoái ý. Tín ngưỡng liên tiếp đã kích hoạt. Mùa thu hoạch đã kích hoạt. Hiến tế đã kích hoạt. Thần tuyển giả đã kích hoạt. Dị giới nhân đã kích hoạt. Thánh tinh đã kích hoạt. Đợi một chút, đây đều là một chút gì kỹ năng. Còn có, không cho ta phân tâm cũng đừng đột nhiên bắn đối thoại khuông A. Tiết Lôi tại trong lòng khóc thét, hoàn toàn không có thể làm ra bất kỳ cái gì rớt xuống ứng đối, liền một đầu ngã vào thủy bên trong. May mắn, đó là một hồ một bên chỗ nước cạn. Hắn rơi xuống độ cao cũng không tính quá thái quá, trừ bỏ đụng tại bùn cát phía trên đầu hơi chút có chút đau đớn ở ngoài, vấn đề không lớn. Tiết Lôi bò lên, bò rơi trên mặt thủy, trước leo đến bên bờ, quan sát một chút bốn phía, hướng về mặt nước chiếu chiếu chính mình. Chung quanh là rừng cây, nhìn không ra có người cuộc sống trải qua dấu vết, đỉnh hoang vắng nguyên thủy, nhưng coi như an ninh yên tĩnh, không có đột nhiên nhảy ra cái ma thú gì. Nhìn mặt nước thượng chính mình. Chính là người tướng mạo còn rất cứng rắn bình thường nam tử trẻ tuổi, một thân ướt sũng vài thô quần áo, eo thượng buộc một cái cũ bố túi. Đúng, nếu trò chơi hóa, vậy hẳn là trước kiểm tra một chút chính mình thuộc tính. Hắn xóa sạch thay đổi sắc mặt phía trên thủy, lưu ý xung quanh, yên lặng kêu thần thức để ta nhìn ta một chút thuộc tính. Người trước mặt thân thể thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, sự chịu đựng đề là 15, tinh thần thuộc tính ma năng không, ý chí vô số theo. Tư duy 1, có khác cố định thuộc tính mị lực 97, may mắn 50. Ân, như vậy, thân thể thuộc tính 15 đại khái xem như cái gì cấp bậc đâu này. Tinh thần thuộc tính như thế nào còn có thể vô số theo đâu này. Không cùng một làm sao hồi sự, tinh thần của ta chẳng lẽ là cơ số 2 sao? Thân thể thuộc tính 15 ước chừng là bình thường trưởng thành nam tính nhân loại trung góc ưu tú tiêu chuẩn. Tinh thần thuộc tính xuất xứ từ linh hồn. Linh hồn của ngươi cũng không thuộc về thế giới này, ma năng cùng tư duy như vậy cùng ma lực tương quan thuộc tính cũng chỉ có thấp nhất. Mà ý chí phương diện, ngươi có đến từ khác kỹ năng ưu thế cự lớn, có thể chống cự thế giới này cơ hồ sở hữu ma pháp tinh thần ảnh hưởng, cũng yếu bất tuyệt đại bộ phân tổn thương. Khác kỹ năng, cụ thể một chút là cái nào đâu này? Dị giới nhân, nghiêm khắc nói đến, cái này cũng không xem như nữ thần ban cho, mà là ngươi xem như người xuyên việt tự nhiên thuộc tính. Ta cần phải tại nơi này hướng ngươi cường điệu, thân thể của ngươi cùng linh hồn cũng không cùng thế giới này tương quan, bởi vậy, ngươi phải mau chóng tìm được nữ thần cho ngươi chuẩn bị mỏ neo. Trừ lần đó ra, ngươi thuộc tính theo hàng lâm khoảnh khắc này cũng đã cố định, không có khả năng ở cái thế giới này được đến trưởng thành, ngươi không có ma lực cũng không có đấu khí, cho nên ta đề nghị ngươi tận lực sớm một chút tìm được có thể giúp ngươi có đầy đủ năng lực chiến đấu trang bị, cũng cẩn thận một chút địa hành động. Ta, nguyên tới nơi này nhi cũng là cùi mục sao? Tiết Lôi mở to hai mắt nhìn, hợp hắn đường đường một cái nữ thần đại hành giả, liền so chiến ngũ cha cường một chút, là một chiến 15 cha. Còn bị cưỡng chế tập trung một cấp không cho thăng, kia còn ngoạn cái rắm, vĩnh viễn tại tân thủ thôn lắc lư sao. Người còn có khác được đến ban cho, thỉnh trước không nên nản chí ủ rũ. Sản lượng cao nữ thần năng lực cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhỏ yếu đến nửa bước khó đi. Hơn nữa, người cố gắng thu thập được tín ngưỡng, cũng có khả năng tặng lại cho ngươi thật lớn trợ giúp. Chẳng phải là chỉ có chiến đấu mới có thể cứu vớt thế giới. Kia dựa vào cái gì? Miệng pháo sao? Tiết Lôi tận lực làm chính mình bình tĩnh xuống, kia một chút ngạc nhiên cổ quái kỹ năng có thể chậm rãi hỏi lại, đương vụ chi cấp bách, là một cái khác càng vấn đề trọng yếu còn có, ngươi nói cái kia mỏ neo là vật gì? Ta nên làm sao tìm được? Tìm không thấy nói như thế nào? Ta chỉ dẫn ngươi đi tìm, ngươi phải tìm được, nếu như không hoàn thành linh hồn mỏ neo định, ngươi liền không thể ở cái thế giới này sinh tồn được, bao vây ngươi phù hộ thần lực vừa mất tán, ngươi cũng sẽ bị thế giới ý chí đuổi, sau đó hôi phi yên diệt. Về phần mỏ neo, kỳ thật chính là một cái nữ nhân. Nàng là đem cùng ngươi cùng một thế giới linh hồn nhét vào thế giới này thích hợp thân thể nội chế tạo hợp lại sinh mệnh, ngươi chỉ cần tìm được nàng, cùng nàng giao phối, sau đó đối với nàng sử dụng năng lực của ngươi thánh tinh. Liền có thể kích hoạt linh hồn mỏ neo định. Chỉ cần nàng sinh hoạt, ngươi liền có thể an an ổn ổn kéo dài tồn tại ở trên đời này. Nàng cũng có khả năng vì thế mà cố gắng, linh hồn mỏ neo định kích hoạt khoảnh khắc kia, nàng thì sẽ biết, chỉ muốn ngươi chết, nàng liền theo lấy hóa thành hư vô. Ngươi còn theo ta thế giới lấy được nhất cái linh hồn. Giống như, vì để cho ngươi hoàn thành linh hồn mỏ neo định, ta cần phải một cái ngươi đáy lòng đối kỳ tồn tại rất sâu chấp niệm linh hồn. Vừa mới, lúc ấy nàng liền tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi duy trì thân mật nhất trạng thái. Tiết Lôi sửng sốt. Cái kia hắn phải đi ngày một lần mỏ neo, thế nhưng... chính là Tô Lâm. Đợi một chút, thánh tinh lại là gì à? Thứ hai chương trước tiên đem chính mình tình huống thăm dò. Xem như sản lượng cao nữ thần tính bạn lữ, người năng lực sinh sản được đến thần minh thêm vào. Tiết Lôi sừng sộ lên, giải thích như vậy ta cũng không thể vừa lòng. Ta cần phải tường tế thuyết minh. Như vậy, cặn kẽ nói, người sinh sôi nảy nở tế bào sinh ra hiệu suất trên diện rộng gia tăng, người sinh sôi nảy nở khí quan, tại bình thường sinh sôi nảy nở động tác chung có thể được đến dĩ vãng hoàn thành xuất tinh khi khoái cảm, hoàn thành xuất tinh khi sung sướng sẽ là từ trước mấy lần, hơn nữa người có rất cường lực khống chế, nếu như muốn cho người nhịn không được bị động bắn ra tinh dịch, cần phải cho người tích lũy phi thường to lớn khoái cảm mới được, tin tưởng ta, chính là tài nghệ tối thành thạo kỹ nữ. Cũng muốn phí thượng nhất 2 giờ. Tiết Lôi gục đầu xuống, có chút uể oải, nguyên lai chính là được đến một phần cường đại tính năng lực sao. Mặt khác, bởi vì ngươi đồng thời có dị giới nhân thuộc tính, ngươi sinh sôi nảy nở tế bào không thể làm thế giới này nữ tính trực tiếp thụ thai, cho nên, Thánh Tinh đã đem chất lỏng mang theo sinh mệnh năng nguyên, chuyển đổi thành cái gọi là điểm kinh nghiệm EXP. Chúng nó có thể thông qua thân thể màng dính bộ vị bị nhanh chóng hấp thu bao nhiêu. Có được bao nhiêu điểm kinh nghiệm EXP? À, một pháo đánh ra một cái max level nữ quái vật. Thần thức hiển nhiên không để mắt đến hắn kinh ngạc, tự mình tiếp tục nói đi xuống minh. Một nữ tính một ngày chỉ có thể được đến một lần thánh tinh ban ân, sau cho dù hấp thu cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả. Hấp thu xong thành thời điểm, thời gian tốc độ chảy đem tạm thời bỏ dở, người phải theo ngẫu nhiên cho ba cái tuyển hạng trung tuyển chọn một cái, đến quyết định là tăng lên vẫn là suy yếu. Đối với bình thường nữ tính, tuyển hạng đem bao gồm thế giới này các loại kỹ năng và phi cố định thuộc tính. Nhưng này chẳng phải là không hạn chế. Đầu tiên, tín ngưỡng cấp bậc quyết định ngươi mỗi lần bắn ra hữu hiệu số lượng, trước mặt vì một dưới tình huống, một lần chỉ có một ức trái phải. Tiếp theo, mục tiêu thiên phú quyết định các tuyển hạng nhu cầu kinh nghiệm lượng, người nếu như vùi đầu vào thiên phú rất thấp tuyển chọn phía trên, chỉ sợ tăng lên phi thường có hạn. Cuối cùng, đơn thứ hấp thu có khả năng chuyển hóa trị số, còn muốn nhận được nữ tính mục tiêu đối với người ba loại thái độ ảnh hưởng. Những cái này ta đề nghị ngươi thực tế thao tác quá một lần sau đó, ta đến kết hợp ngươi trải nghiệm giảng giải rất tốt. Mặt khác, người thánh tinh sẽ có một chút xua tan độc tố, chữa trị tật bệnh hiệu quả, tùy theo tín ngưỡng cấp bậc tăng lên, loại lực lượng này cũng có khả năng tăng cường. Dựa theo của ta thiết nghĩ, đây là người ở cái thế giới này quan trọng nhất kỹ năng một trong, người nhất định phải cẩn thận lĩnh hội, xâm nhập hiểu rõ, khéo léo ứng dụng. Tiết Lôi đầu óc có chút mộng, nhưng hắn lĩnh ngộ được trọng điểm. Thì phải là, tinh dịch của hắn có thể giúp nhân thăng cấp cũng có thể bang nhân giáng cấp. Hắn thuộc tính cố định rồi, tự thân là cái phế vật, nhưng hắn tinh tử nghiêu bức a. Này muốn đi ra ngoài lang bạt thế giới, đến gần đều hiệu quả nổi bật. Mỹ nữ, ta chỗ này có sản lượng cao nữ thần chúc phúc tinh dịch, muốn tới một pháo sao? Ha ha ha ha, hôm đó đã bị đánh chết a. Đây coi là gì a, ta một cái người xuyên Việt còn không có chính mình tinh tử cường sao? Chỉ có thể cấp nữ địch làm, thì phải là cần phải mở hậu cung mạo hiểm đoàn chứ sao? Thế giới mạnh nhất cơm mềm nam sau này sẽ là mục tiêu của hắn rồi hả? Hắn một cái đỉnh đại nam tử chủ nghĩa chuyên tình tử trạch, không quá nguyện ý tiếp nhận a. Không được, cô gái này thần đầu óc hình như có chút tú đậu, cấp ban cho một đám cũng phải hỏi một chút, bằng không thật sự là chết đều không biết làm sao chết. Thánh tinh, ta đây xoay người hướng đến hồ bắn một phát có phải hay không có thể tổ kiến cái cá tôm binh đoàn. A, vì nhị tư, khác kỹ năng, ví dụ như kia cái gì tín ngưỡng nối tiếp. Là tín ngưỡng liên tiếp, đó là người thu thập tín ngưỡng trụ cột, bất quá kỹ năng này trừ bỏ có thể vì nữ thần cung cấp tín ngưỡng ở ngoài, tín ngưỡng cấp bậc tăng lên cũng có thể cho người mang đến rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như ban ân. Ban ân, kia vậy là cái gì? Ta muốn trước cho ngươi giải thích một chút hiến tế năng lực này. Ngươi có thể dùng này có thể nâng làm một hồi hiến tế, thông qua hiến tế các loại nghi thức đến cường hóa người tham dự tín ngưỡng. Hiến tế thượng tăng lên tín ngưỡng, sẽ ở kết thúc khi chuyển hóa thành thiên lần kinh nghiệm, cho ngươi tuyển chọn tăng thêm tại đã học phi chiến đấu kỹ năng bên trong, tín ngưỡng cấp bậc tăng lên, cũng cần một mình tiến hành một hồi hiến tế. Đợi hiến tế sau khi kết thúc, ngươi phải nhận được nữ thần cho ban ân. Đương nhiên. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút đặc thù sự kiện có thể để cho ngươi được đến ngoài định mức ban ân, nhưng này một chút cũng không ổn định. Ta là muốn biết ban ân rốt cuộc là cái gì. Khi ngươi được đến ban ân, ngươi có thể theo ba cái ngẫu nhiên phi chiến đấu kỹ năng chung tuyển chọn hạng nhất, nên kỹ năng đem trực tiếp tăng lên vì thần ban cho cấp bậc. Thần ban cho cấp bậc hiệu quả đem so với ngộ đạo sau siêu phàm mạnh hơn, nhưng là, ngươi cùng nhất thời chỉ có thể làm một cái kỹ năng bảo trì thần ban cho cấp bậc, mỗi lần cắt về sau. Cần phải khoảng cách một ngày mới có thể lại lần nữa cắt. Hơn nữa cắt chỉ có thể ở ngươi thông qua ban ân tuyển chọn kỹ năng ở giữa tiến hành. Đề nghị ngươi thận trọng suy nghĩ sau làm ra mỗi lần quyết định. Tiết Lôi hơi chút hấp thu một chút, lượng tin tức quá lớn, làm hắn đầu óc có chút nóng lên. Còn có cái gì kỹ năng đến? Đúng, cái kia nghe đến rất mạnh thần tuyển giả đó là cái gì hiệu quả à? Thần tuyển giả có thần minh ý chí phù hộ, sẽ không bị thế giới này tật bệnh quấy nhiễu. Cũng không có khả năng theo độc tố mà chết, nhưng chúng độc vẫn là rất thống khổ, hy vọng ngươi không nên tùy tiện nếm thử. Ngoài ra, người phi chiến đấu kỹ năng thiên phú đều được đề thăng đến cao nhất, cho dù là chính mình học tập, cần phải kinh nghiệm cũng là ít nhất, ngộ đạo độ khó thấp nhất. Hy vọng ngươi có thể mượn dùng cái này ưu thế thật tốt cân nhắc. Cuối cùng, vận may của ngươi tùy theo tín ngưỡng cấp bậc tăng lên, bất quá ta cho rằng, tại nguy hiểm thế giới dạo chơi, không thể gửi hy vọng vào vận khí. Ta đây minh bạch, Tiết Lôi trả lời một câu, ngồi ở hồ một bên nâng lấy má tự hỏi, thuận theo liền tiếp tục hỏi còn lại kỹ năng gì ngươi không giải thích sao. Mùa thu hoạch, đó là ngươi bây giờ có thể dựa vào mặt khác một cái trọng yếu kỹ năng. Mời ngươi nghiêm túc lý giải. Tốt, hắn lập tức bày ra nghiêm túc mặt, ngưng thần cẩn thận nghe. Ngươi có thể mượn dùng sản lượng cao nữ lực lượng của thần. Tại một cái không bị bất kỳ cái gì trí tuệ sinh mệnh nhìn trộm phong bế không gian nội sáng tạo ra các loại thiên nhiên có thể trực tiếp sinh ra vật phẩm. Ví dụ như khoáng thạch, thu hoạch, chỉ cần là không dùng quá lần thứ hai gia công đồ vật, đều có thể sinh thành, thậm chí là không khí cùng thủy. Nhưng bởi vì tín ngưỡng cấp bậc hạn chế, người trước mặt chỉ có thể sáng tạo thấp nhất cấp bậc vật phẩm, mỗi ngày tổng trọng lượng cũng không thể vượt qua ngũ cân, cũng chính là người cái thế giới kia ngũ cây di trái phải. Thần thức đã cho ngươi có thể sáng tạo vật tin tức, sáng tạo phương pháp cũng có khả năng dần dần tiến vào ngươi ký ức. Nếu như theo không phù hợp điều kiện mà sáng tạo thất bại, cũng bất quá là sẽ làm ngươi đầu óc đau nhói một chút, kỹ năng này ngươi có thể yên tâm nếm thử. Nếu như muốn càng nhiều rất tốt đồ vật, như vậy, thỉnh cố gắng truyền bá tín ngưỡng. Tiết Lôi gật gật đầu, nhìn về phía eo hông túi. Cái khác loạn thất bát tao trước không nói, kỹ năng này nhưng là lập tức liền có thể thí nghiệm. Hắn nghĩ nghĩ, từ trước mắt còn có điểm loạn ký ức chung tìm kiếm ra mùa thu hoạch phát động phương pháp, hai tay bó chặt miệng túi, nhắm mắt lại, nơi này là hắn một cái trí tuệ sinh mệnh, như vậy liền phù hợp điều kiện. Như vậy, dùng tư duy miêu tả kết quả cụ thể tên, địa điểm chỉ định, số lượng, sau đó kích hoạt. Trên tay trầm xuống, hắn mở túi ra, quả nhiên, hai cái lại lớn vừa đỏ quả táo thần kỳ xuất hiện. Vẫn là cái này công năng đặc dị cảm giác thượng điều một chút ha. Hắn vui dạo dực dùng hồ nước rửa một chút, rát chi cắn một cái, ngọt xì xì, còn có thể hơi chút điền đầy bụng, không sai. Hắn mồm to nhai quả táo, quyết định trước xem tình huống, đi từng bước tính từng bước. Lượng tin tức đại đừng lo, dù sao nắm chắc một đầu, cố gắng làm càng nhiều người tin ngưỡng sản lượng cao nữ thần là được. Về phần cái khác, một bên dùng một bên sờ soạng a. Cái kia thánh tinh, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào. Dù sao hắn xuyên qua trước mới nhìn một phần văn thanh nham phát tác ủ rũ tiểu thuyết khiêu dâm, đối với tinh dịch xăm năng lực đặc thù, bao nhiêu có chút bóng ma trong lòng. Ăn lưỡng thêm lên sắp có tiểu nhị cân, tương đương với thế giới này mau một cân quả táo, tiết lội ở một cái, đại khái tiêu hóa một chút trong trí nhớ mới được đến thế giới xem. Khó trách vì nhĩ tư nói nơi này và thế giới của hắn quy luật tự nhiên tương tự. Đều là một cái thái dương một tháng lượng, một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày. Chẳng qua, nơi này một năm chỉ có 360 thiên, khả năng tinh cầu này quay quanh chu kỳ hơi ngắn a. Càng nhiều đồ vật không tiếp xúc được phía trước không thể theo thần thức thu hoạch, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, làm chính mình tâm tình bình tĩnh phía dưới đến, thở sâu, đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Vì nhị tư, cái kia mỏ neo ở đâu? Ta nên làm sao tìm được nàng? Không nghĩ tới, đến dị thế giới, tính mạng của hắn vẫn là muốn cùng Tô Lâm gắt gao buộc tại cùng một chỗ. Bất quá lần này, hắn phát thể tuyệt đối sẽ không tiếp tục đương công cụ của nàng người. Nếu thánh tinh năng lực muốn toàn dựa vào hắn chủ động quyết định, hắn lần này nhất định phải chiếm cứ chủ đạo, làm Tô Lâm ở trước mặt hắn hoàn toàn biến thành một cái nhỏ dê con. Như vậy, mới không làm thất vọng lần này cơ duyên trùng hợp học sinh mới không làm thất vọng nữ thần đủ loại ban cho. Ta sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, mỏ neo linh hồn bị nhét vào một tên đầy tớ thân thể bên trong. Nàng bởi vì dị giới tình huống mà được nhận định nổi điên, ngươi có thể rất rẻ đem nàng mua. Ta đề nghị ngươi tại trên đường hơi chút kiếm một điểm tiền, tiện nghi nhất nô lệ, cũng là cần phải ngươi trả giá một chút tiền. Tốt, Tiết Lôi nắm chặt quả đấm, đem túi chát hồi eo hông, mở ra bước chân. Hắn một bên đi một bên đối với Vi Nhĩ Tư dò hỏi Tô Lâm hiện trạng, nhưng thần thức cũng không bao gồm sản lượng cao nữ thần toàn bộ ký ức, bởi vậy không thể cho ra xác thực trả lời. Mà hắn luyện tập làm Vi Nhĩ Tư đến đúng nhìn đến các loại này nọ làm ra xem xét, thần thức ngược lại đều rất nhanh cho ra tương đối xác thực trả lời thuyết phục. Nếu như thế giới này cũng có trường học, vậy hắn dựa vào Vi Nhĩ Tư kiểm tra đại khái là có thể nhiều lần cầm lấy phun điểm. Bất qua nghĩ đến đây là một tồn tại ma pháp cùng đấu khí thế giới, mà chính mình thuộc tính cố định không thể trưởng thành, ma lực, đấu khí để là linh, liền cấp thấp nhất chiêu số cũng thi triển không ra, Tiết Lôi liền nhịn không được một trận uể oải. Âm thầm oán giận nữ thần thật sự là không đủ phúc hậu. Hắn chơi trò chơi rất không sai, còn nhìn rất nhiều vô địch loại tiểu thuyết đó a, dựa vào cái gì quang trò chơi hóa một đống số liệu, không cho hắn một cái vô địch ngón tay vàng đâu. Quả nhiên vẫn là vận khí không tốt, nếu đổi thành nữ võ thần triệu hồi hắn, lúc này phòng trừng cũng rất có thể đánh. Cánh rừng rậm này cũng không tính đại, ấn Vi Nhĩ Tư cho ra cảm ứng điểm, hắn rất nhanh liền hướng về mỏ neo phương hướng ly khai lâm tử. Lúc này Thái Dương nhìn độ cao hẳn là vừa mới tại giữa trưa, một lần nữa mặc lên vắt khô quần áo ngược lại miễn cưỡng có thể gặp người. Hắn muốn cho Vi Nhĩ Tư giúp đỡ xác nhận chính mình vị trí địa lý, nhưng quá mức vĩ mô yêu cầu thần thức không thể làm được, hắn đành phải bằng chính mình nghĩ biện pháp. Dựa theo trong ký ức được đến thế giới xem, lộ bị cáp đặc cũng là một cái tinh cầu, có hai cực cùng xích đảo, nhưng đại lục khối kết cấu tương đối đơn giản, trừ bỏ giải rác đảo nhỏ ở ngoài. Cũng chỉ có hai cái tại bắc cực địa khu lấy đóng băng lộ kiều tương liên lá phổi hình đại lục, ở giữa hải dương diện tích nhỏ lại, bị gợi là nội dương, ngoại nghiêng hải dương diện tích rộng lớn còn cực kỳ nguy hiểm, cơ bản xem như khu cấm bay đậu thuyền. Lấy nội dương vì tiêu chí, lộ bị cáp đặc bị đại khái chia làm Tây đại lục cùng Đông đại lục. Nhưng đáng tiếc chính là, lấy vừa rồi Lâm Tử thông qua thần thức giám định ra thực vật tên cùng phân bố địa khu, chỉ có thể phán đoán nơi này vĩ độ tương đương với trên địa cầu ôn đới. Cụ thể là Nam là Bắc, ở đâu khối trên đại lục, tạm thời còn không thể nào phân biệt. Tiết Lôi yên lặng cầu nguyện, tốt nhất là tại Tây Đại Lục, bởi vì trong trí nhớ không rõ ràng ấn tượng nói cho hắn, thế giới này thượng vị chủng tộc chia làm quang minh nghiêng cùng hắc ám nghiêng hai phe cánh. Xem như hạ vị chủng tộc nhân loại là thân phận trước mắt của hắn, như vậy hắn đương nhiên càng muốn đứng ở nghe tên thì càng tốt hơn một chút quang minh nghiêng trận doanh thống trị khu. Bất quá hai khối đại lục chính là lực lượng yêu khuyết hơi có khác biệt, cũng không thế nào một bên là bị hoàn toàn thống trị, hắn vẫn phải là tìm vận may. Rời đi lâm về sau, xuyên qua một cái thao pha, Tiết Lôi cuối cùng đạp phải một đầu rõ ràng kháng đường đất, loại này mặt đường không có khả năng thông hướng đến đại hình thành thị, nhưng tiểu trấn cùng thôn trang, vừa vặn thích hợp hắn hơn đi dùng mùa thu hoạch kỹ năng đổi một chút hàng bản địa tiền. Ở cái thế giới này, vàng lưu thông năng lực tuy rằng quảng, nhưng trước mắt hắn thay đổi không ra, chỉ có thể đợi tín ngưỡng cấp bậc thăng lên nói sau. Hắn một cái thuyết vô thần người, lừa người tín thần sự tình, thật đúng là không hề kinh nghiệm. Bất quá hắn ngược lại chạy qua tiêu thụ, tính là thành tích không tốt lắm, những lời này thuật lấy ra lắc lư một chút dị giới bình dân, tổng không có khả năng không giải quyết được a. Nói sau, nhưng hắn là có chân tài thật học. Trống rỗng thay đổi đồ ăn, có thể lắc lư ít nhất nửa địa cầu tín đồ. Cũng không biết thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ đến trình độ nào, hy vọng cùng hắn xem qua rất nhiều tiểu thuyết giống nhau, sở hữu thiên tài đều say mê nghiên cứu ma pháp cùng đấu kỹ, làm thế giới khoa học kỹ thuật một mực dẫm chân tại chỗ, một đống sống ngàn năm vạn năm lão yêu quái tiếp tục ở nhà gỗ tảng đá tháp. Nhưng rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền từ Tiết Lôi bên người lái qua. Cái này không phải là bình thường xe ngựa, phía trước kia thất vui tiểu mã hiển nhiên chỉ gánh chịu chuyển hướng công năng cùng tiểu bộ phân lực kéo. Thôi Mặc Mãn phía sau xe khoang thuyền dịch chuyển về phía trước động, là trang bị thêm tại xe khoang thuyền phía dưới một cái máy móc trang bị. Tiết Lôi quyết đoán dùng thần thức xem xét, kích hoạt rồi này một bộ phận ký ức tin tức. Kia máy móc trang bị nhét vào khu động năng nguyên kêu ma tinh thạch, là thế giới này phong phú mà chân quý khoáng sản, dựa theo thuộc tính chia làm địa, hỏa, thủy, phong, ám, quang 6 loại. Mà lộ bị cáp đặc người thông minh hiển nhiên không có đều đi nghiên cứu ma pháp. Bọn hắn phát minh ma động cơ, cũng phân trình tự mở rộng thông dụng ra. Cho nên loại này nông thôn phong cách tiểu đường đất phía trên, cũng có thể nhìn thấy lưu lại ma vụ quỹ đạo ma động cơ nâng lên xe ngựa. Thật không xong, kinh tế, khoa học kỹ thuật càng ngày càng đạt, thần côn càng khó lắc lư. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, theo lấy hơi tự trách vỗ đầu mình một cái. Thần côn cai giam a, sau lưng lão tử thật có thần được không, ta là nữ thần đại hành giả. Trong truyền thuyết thần sứ, cũng không là lừa gạt nhân. Đem cái này tín niệm cố gắng củng cố dưới đáy lòng về sau, hắn bước nhanh theo sau, nhiệt tình la lên vị kia sa phu, dùng vừa rồi lặng lẽ thay đổi ra nhất một trái táo, trao đổi hắn sao chính mình đoạn đường. Ngồi lên sau có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này máy móc phát triển trình độ còn thực nguyên thủy, đại khái là từ ma tinh thạch khô động các loại xỉ luân kết cấu, đàm không lên có cái gì giảm sóc, dưới đường đi đến điên được hắn mông đau. Nhưng thác xe ngựa phúc, không đến nửa giờ, hắn liền đã tới một chỗ thôn trang nhỏ. Thôn này rơi không nổi danh, lịch đại lấy trưởng thôn dòng họ đến xưng hô, cho nên khi trước tên là Ô Lỗ Đặc Thôn. Mà như vậy tùy tiện cấp thôn đặt tên địa phương tại thế giới này chỉ sợ có ngàn vạn chỗ, căn bản không thể phán đoán vị trí cụ thể. Hơn nữa nơi này quá nhỏ, Tiết Lôi giống như là cầm cái mô hình địa cầu người lữ hành, hướng về nghe được tên thôn hết đường xoay sở. Hắn đành phải tạm thời bỏ đi chơi trò chơi dưỡng thành mở bản đồ phán đoán vị trí thói quen, chuyên tâm giải quyết trước mắt hắn quan trọng nhất tay mới nhiệm vụ, tìm được mỏ neo, ngày nàng. Hy vọng linh hồn bị ném tới bên này sau Tô Lâm, có thể đúng dịp lưu xử nữ. Lý do an toàn, Tiết Lôi tạm thời không dám này mà bắt đầu truyền bá tín ngưỡng. Nghe được thôn lưu thông tiền cũng không nhiều, còn bảo trì thực thuần phát lấy vật đổi vật thói quen về sau, hắn liền quyết đoán hỏi đường rời đi. Hướng gần nhất thành trấn xuất phát. Lần này hỏi tham gia danh gọi là Lô Si Mễ, tên này coi như độc nhất vô nhị, hắn cùng Vi Nhĩ Tư sau khi trao đổi, cuối cùng đem đầu óc bản đồ theo mô hình địa cầu trình độ, phóng đại đến tỉnh thị khu cấp bậc. Lô Si Mễ là một tiểu trấn, lệ thuộc ở thành thị Lạc Tát, mà Lạc Tát lệ thuộc ở Vương quốc Lạc Khắc Đế Tư, Lạc Khắc Đế Tư lệ thuộc ở Lạc Ca La Liên bang, Lạc Ca La Liên bang là Tây Đại Lục lớn nhất nhân loại thống trị khu, đổi thành địa cầu vị trí lời nói. Đại khái tại đường hồi quy nam phía trên xuống. Lấy nhân loại hạ vị chủng tộc thân phận, có thể liên hợp thống trị lớn như vậy một khối địa phương, nơi này đương nhiên thuộc về quang minh nghiêng. Tiết Lôi Trường thở dài một hơi, nhìn đến Vi Nhĩ Tư đưa lên địa phương cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, lấy tên nhân loại này làm chủ hòa bình địa khu xem như điểm ban đầu, đối với hắn mà nói không hề nghi ngờ an toàn nhiều lắm. Bản đồ sáng, cảm ứng điểm vị trí cũng có thể ngọn đi ra, thần thức nhắc nhở địa điểm, vào chỗ ở Lạc Tát ngoại ô. Nghĩ đến vẫn tồn tại nô lệ mậu dịch địa khu, tư tưởng thượng như thế nào cũng không tính tiên tiến, Tiết Lôi đối với tín ngưỡng nhiệm vụ tin tưởng, cũng liền theo lấy lại tăng lên một chút. Tiểu trấn Lô Xì Mễ đã có thể làm giao dịch thương, Tiết Lôi làm việc nhất quán cầu ổn, lấy ra dòng giã một cái buổi chiều, dạo chơi tại Lô Xì Mễ cửa hàng phụ cận siêu tập tình báo. Thần thức kỹ năng này xác thực thuận tiện, hắn căn bản không như thế nào cần phải cùng nhân câu thông cũng lo lắng bởi vậy khả năng dân đến hoài nghi, có thể trực tiếp bằng này giám định ra các loại tình báo. Đương nhiên, hữu dụng cũng không nhiều. Ví dụ như hắn biết sảng khoái trước thời gian là thần lịch 1410 năm tháng 5 4 hào, bị gợi là quang lễ ngày, dựa theo thế giới này địa, hỏa, thủy, phong, ám, quang, thần bảy dâng tặng lễ vật ngày sắp xếp thứ tự để đổi tính, quang lễ ngày tương đương với hắn nhận thức chung thứ bảy. Khác biệt dâng tặng lễ vật ngày sẽ ảnh hưởng đối ứng nguyên tố cùng kỹ năng phát huy, hơn nữa hắn hiến tế kỹ năng hiến lên tế phẩm cũng muốn suy nghĩ đối ứng ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể bắt buộc chính mình nhớ kỹ loại này sắp xỉ nhật thức trong trò chơi các loại rượu ngày sắp xếp thứ tự pháp. Lô Xì Mễ thu nhập từ thuế quy tắc chi tiết từ Lạc Tát Na một bên lãnh chúa chế tạo, vượt qua nhất định ngạch độ buôn bán giao dịch, dựa theo số lần thu hạn ngạch tiền thuế, tương đương với đơn thứ giao dịch có cái thu nhập từ thuế mạo, xem như cổ vũ thương thủ đoạn. Tiết Lôi tính toán một chút, hôm nay còn sót lại không đến tứ cân mùa thu hoạch sản năng, không bằng sáng tạo hoàn chỉ giao dịch tiểu ngạch đổi bút tiền. Tại phụ cận lữ điếm ở. Dựa theo thần thức thuyết pháp, sở hữu lấy thiên làm đơn vị, có hạn chế kỹ năng, cũng sẽ ở ngày kế thái dương lên tới điểm cao nhất thời điểm khôi phục. Như vậy ngủ nướng, khôi phục sau bổ sung ngũ cân sản lượng, lại đi duy nhất bán tháo, chính là hiệu quả và lợi ích tối đại hóa biện pháp. Đương nhiên cũng có thể đi tìm không giao thuế chợ đen, nhưng Tiết Lôi thủy chung nhớ rõ, mình là một yếu gà, không có năng lực chiến đấu. Nhất định phải cẩn thận đi an toàn thứ nhất lộ tuyến. Tại kết quả tuyển chọn phía trên, Tiết Lôi mất không ít thời gian. Mùa thu hoạch cấp bậc cùng tín ngưỡng cấp bậc nóc, trước mắt đều chỉ có một. Mà phẩm chất một cấp bậc này phía dưới, cơ hồ không có gì phi thường xa xôi đặc sản. Hắn theo ký ức số liệu điều tra Đông Đại Lục đặc sản, bất luận dược thảo vẫn là khoáng vật, bán chạy tất cả đều tại ít nhất 3 cấp trở lên. Hắn đành phải chui không có thể tích hạn chế chỗ trống. Đồng dạng là cửu cân trái phải đồ vật, cửu cân bông có thể giả bộ một cái rất lớn túi, cửu cân quặng sắt thạch phỏng chừng cũng liền tam khối. Suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ một phen sau đó, hắn tại một cái yên lặng xó xỉnh nhắm mắt lại, tại túi bên trong đem còn lại sức nặng số dư đều sáng tạo thành trụ cột nhất dược thảo, mật tâm cỏ lau. Gần tứ cân sản lượng, túi không gian hiển nhiên không quá cũng đủ, sinh thành dược thảo đều bị mau bị ép thành một đống, mở ra miệng túi nhìn một chút, còn bắn ra mấy cây. Mùa thu hoạch sinh sản vật phẩm là trải qua sơ gia công, mật tâm cỏ lau xóa có hay không dùng diệp từ cùng tầng ngoài nhất cứng rắn ra, thay đổi ra tất cả đều là trực tiếp có thể dùng ở chế thuốc nội tâm. Hắn đóng tốt miệng túi, hít thở sâu vài lần, tha một vòng tròn để tránh bị người phát hiện túi biến hóa dân đến hoài nghi. Phía trước tìm hiểu thời điểm hắn liền hiểu qua giá thị trường, Lô Xì Mễ phụ cận không có dược thảo gieo trồng nông hộ, hoang dại mật tâm cỏ lau rất khó cung ứng mạo hiểm công nhu cầu. Cho nên giá cả một mực ổn định tại địa vị cao. Hơn nữa Lô Xì Mễ rời xa cường đại quái vật thường xuyên thường lui tới địa khu, thật đại lượng gieo trồng dược thảo, cùng lớn hơn cầu ngược lại làm cho giá cả giảm xuống, mất nhiều hơn được. Như vậy Tiết Lôi như vậy đột nhiên xuất hiện thương hành người, cũng rất thụ thương hoan nghênh. Công bố tại lữ điếm còn đang có một túi hàng hiện có về sau, Tiết Lôi đàm phán xong rồi sao một cái không sai thành giao giá trị. Cùng thương cũng đã đạt thành ngày mai duy nhất toàn bộ giao dịch miệng hiệp nghị, cầm đến 30 cái tiền đồng tiền đặt cọc. Lữ điếm tiền thuê cần phải 25 cái tiền đồng, còn lại 5 cái tiền đồng, Tiết Lôi lấy ra 4 cái mua tiện nghi nhất bột mì dẻo bao, cùng sử dụng một cái cuối cùng mua một cái nông phu trang cỏ khô chỗ thùng túi. Hắn tại lữ điếm cưng rắn phản hơn nửa mất ngủ nhịn một đêm, vượt qua hắn xuyên qua dị thế ngày đầu tiên. Xem xét dâng tặng lễ vật ngày thời điểm Vi Nhĩ Tư liền nhắc nhở qua hắn. Thần lễ ngày có thể cho hắn kỹ năng có ngẫu nhiên trình độ biên độ nhỏ tăng lên. Đợi cho giữa trưa sau đó, hắn thí nghiệm một chút, quả nhiên hiệu quả không tệ, vừa mua túi giày đặc trang bị đầy đủ, suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm ngoài định mức thay đổi gần 1 cân. Sách lấy tổng cộng gần 10 cân dược thảo lui phòng, Tiết Lôi hơi lộ ra cảm khái sờ sờ chính mình hai đầu cơ bắp. Thế giới này bình thường nam tử trưởng thành lực lượng, quả nhiên so mập trạch thời kỳ hắn vẫn là cường tráng không ít. Không để ý tới ăn cơm, duy sợ chậm trễ quá lâu, Tô Lâm thân thể mới bị những người khác mua đi, hắn thông bận rộn tại thương hoàn thành giao dịch, liền cất lấy kia một cái rất lớn gói to tiền, bước nhanh rời đi. Đại lục các nơi tiền tại ngân đồng cấp bậc thượng cũng không giống nhau, hối đoái dẫn cũng kém cự quá nhiều. Lạc ca la liên bang tiền đúc kỹ thuật đại khái chẳng ra sao cả, tiền bạc muốn dòng giã 230 mai mới có thể hối đoái một cái thương liên minh thông dụng kim tệ, mà tiền đồng cũng muốn 270 mai mới có thể đổi một cái bản địa tiền bạc. Này vẫn là không có gặp được chiến sự yên ổn đất liền, tại biên cảnh khu vực, những cái này bản địa tiền bạc càng khó đổi đến vàng. Hắn nặng trịch túi bên trong, có bản địa chế thức 50 mai tiền bạc, 220 mai tiền đồng. Lấy ra 30 cái tiểu đồng tấm ảnh làm đại giới, hắn quá giang một chiếc đi tới Lạc Tát chợ động xe ngựa, nghe thấy ma vụ kia nhàn nhạt kỳ diệu hương vị, đuổi đến chính mình cấp bách nhất chỗ cần đến. Lạc Tát ngoại ô cái kia chợ nô lệ cũng không khó tìm, chỗ đó cấp bậc cũng không tính cao cấp, thần thức xem xét kết quả, này bất quá là cái đại lượng giao dịch hạ tầng người ở cùng làm việc cực nhọc địa phương, đương nhiên, cũng bán một chút lai lịch chống lại khảo nghiệm nữ đại tớ. Dựa theo thần thức chỉ thị, Tiết Lôi không có đòi giá trị còn giá trị, hay dùng 5 cái hào quang lòe lòe tiền bạc, mua nơi này trước mặt tiện nghi nhất nữ đại tớ. Có thể đợi cái kia nữ hài mỗi lần bị mang giao cho hắn, hắn tâm lý liền lạnh hơn phân nửa chặn. Này hải tảo giống nhau lộn xộn mái tóc, cửa hàng nửa bên mặt bớt, nơi nào còn có thể nhìn ra một chút xíu Tô Lâm bóng dáng. Vừa đi ra khỏi đi, hắn sẽ không ôm cái gì hy vọng nhỏ giọng hỏi Tô Lâm, là ngươi sao? Hắn dùng hán ngữ. Bởi vì thần thức nói qua, Tô Lâm còn có đi qua ký ức. Càng không nghĩ tới chính là, cái kia gầy ba ba nữ hài ngẩng đầu, thực nghi ngờ nhìn hắn, mang lấy đặc hơn Lạc Ca La khẩu âm, dùng tiếng thông dụng nói chủ nhân, ngài tại nói thứ quỷ gì à? Ta nghe không hiểu. Thứ ba chương đem của ta mỏ neo lấy ra. Ta hỏi, ngươi là Tô Lâm sao? Tiết Lôi khẩn trương quay đầu, đổi thành thế giới này ngôn ngữ, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tiểu nữ nô lắc lắc đầu. Ta là không nổi danh nữ đại tớ. Ta muốn chờ đợi chủ nhân ngài ban cho tên của ta. Vậy ngươi, bên người có khác nữ đại tớ kêu Tô Lâm sao? Tiểu nữ nô có chút hoảng sợ, hình như đang lo lắng mình bị mua sắm nhưng thật ra là một cái hiểu lầm. Nhỏ giọng nói không có, nơi này lưu truyền nữ đại tớ rất nhiều là biên cảnh đưa đến tù binh cùng cô nhi, không có người sách tên của mình. Tất cả mọi người phải đợi chủ nhân cấp tên mới. Tiết Lôi nắm chặt trong tay xích sắt. Kéo lấy vừa mua nữ đầy tớ nhưng không biết nên đi về nơi đâu, chỉ có thể căm tức tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, đây là ngươi chỉ dẫn. Chỉ dẫn sẽ không ra sai, ta thực xác định nữ thần phát động lực lượng thời điểm chính là đem nàng rớt xuống ở phụ cận đây. Ta đề nghị ngươi cẩn thận tuân hỏi một chút ngươi tiểu nữ nô, nàng mới có thể biết một ít gì. Đây là quan hệ ngươi có thể trường kỳ tại thế giới này tồn tại nhiệm vụ trọng yếu, không có khả năng ra quá lớn sai lầm. Hắn quay đầu lại. Đối với tiểu nữ nô lại lần nữa dò hỏi như vậy, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua đến bây giờ, các ngươi nơi này nữ đại tớ, nhất là tiện nghi nhất cái kia một chút, có ai ra khỏi cái gì dị thường sao? Hoặc là nói, phía trước còn có hay không so ngươi càng tiện nghi nữ đại tớ? Có, đáp án cuối cùng làm hắn nhìn thấy một tia ánh dạng đông, trên mặt ta có bớt, cho nên không tốt bán, bất quá nơi này còn có cái nhiễm bệnh. Nàng bộ dáng rất đẹp mắt, ngay cả có bệnh. Ngọn giá trị 3 cái ngân tệ, cũng không ai dám mua. Bệnh không sao cả đó a, thánh tinh không là có thể trị ư, nhiều ra bên trong Tô Lâm vài lần, hắn phi thường tình nguyện. Nàng kia đâu này, cái kia nữ đầy tớ người nào vậy? Nàng ngày hôm qua giữa trưa bỗng nhiên bệnh chết. Giống như một bồn nước đá ào từ đầu hắt đến chân, xuyên tim. Tiết Lôi tuyệt vọng cúi đầu, Vi Nhĩ Tư, người nói làm sao bây giờ a? Đừng hoảng hốt. Hỏi nàng bên này là như thế nào xử lý? Thân thể chủ nhân nếu như bất tử, nữ lực lượng của thần cũng không có biện pháp đem linh hồn dắt đi vào. Này cái linh hồn khả năng thích ứng thân thể mới tốc độ chậm chạp, bị coi như thi thể vứt bỏ. Nói cho ta, cái kia bệnh chết nữ đầy tớ bây giờ đang ở chỗ nào? Tiểu nữ nô khiếp đảm nhìn hắn, chủ nhân, ngài có thể hay không muốn dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta nghe lời. Tiết Lôi vội vàng bài trừ một cái mỉm cười, phóng mềm mại khẩu khí, nói ta là quá nóng lòng, không phải vì dọa ngươi. Đến, nói cho ta đi. Nàng đưa ra thon dài cánh tay, rách nát tay áo bên trong, lộ ra làn da coi như trắng nõn. Tại bên cạnh đó, rất xa, có đại hố đất, không có người quản nô lệ thi thể, đều có khả năng ném tới chỗ. Nghe nói có chút tiểu quái vật lặng lẽ đi ăn, cho dù là hạ táng. Đi, hắn xé ra dây xích, theo lấy phát hiện như vậy hình như không ổn, ngược lại kéo giữ tiểu nữ nô tay, dẫn đường, cái này mang ta đi, mau. Hơn 20 phút sau, chạy đến thở không ra hơi hai người, liền thấy một cái to lớn hố đất. Nơi nơi phân tán cổ xưa xương cốt, tiết lôi tha non nửa vòng, mới từ lộn xộn thao bên trong, nhìn thấy một cái hoàn chỉnh thân hình. Độ dốc hơi có điểm xoay mình, hắn lưu lại tiểu nữ nô tại phía trên, chính mình cần cẩn thận thận tuột xuống. Bụi cỏ nằm chính là cái gầy yếu trẻ tuổi nữ hài, gương mặt coi như thanh tú, nhưng thái dương cùng cổ thượng sinh trưởng bọt nước giống nhau ngật đáp. Thân thể của nàng lạnh lẽo, tốt tại mũi bên trong còn có mỏng manh khí tức, sờ sờ kia khéo léo vú trái, cũng có thể cảm giác được trái tim đang nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn ôm lên cái này nữ hài, đẩy ra nàng tán loạn màu rám nắng tóc dài. Đối với tiểu nữ nô hô to ngươi nhìn, là nàng sao? Tiểu nữ nô gật đầu, vâng. Nhìn nàng hoảng sợ bộ dạng, đoán chừng là đem hắn trở thành trộm thi thể vong linh thuật sĩ. Phía trên cái kia tiểu nữ nô đính thiên cũng chính là tam, 40 cây di thể trọng, một thước tứ mấy cái đầu, trông cậy vào nàng đem hai cái người sống cùng một chỗ kéo lên đi là không thực tế rồi. Tiết lôi trái phải đánh giá, nhìn xa quả nhiên độ dốc hơi chút bằng phẳng một chút, nhẹ nhàng thở ra. Đối với nàng khoát tay áo được rồi, người tự do, về sau cẩn thận một chút, đừng nữa luân lạc tới đương nô lệ. Ta muốn tìm chính là Tô Lâm, không phải là ngươi, những tiền kia tính là ta làm chuyện tốt. Đúng rồi, còn muốn thuận tiện lừa một chút tín ngưỡng mới tốt, hắn quay đầu vội vàng bổ sung nói ta là nữ thần Vi Nhĩ Tư sứ giả, sản lượng cao nữ thần tín đồ, ngươi nếu như nguyện ý tùy tùng chân chính thần minh, sau này nàng nhất định còn có khả năng chúc phúc ở ngươi. Cứ như vậy đi, tái kiến. Hắn đem trong ngực nữ hài ôm chặt, bước nhanh hướng đến kia vừa đi qua. Cách mấy tầng vài dệt cùng hoàn toàn xa lạ thân thể, hắn vẫn như cũ cảm thấy quen thuộc rung động. Đúng vậy, Tô Lâm linh hồn bị giam cầm ở cổ thân thể này bên trong, đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua đến dị giới. Đa tạ ngươi a, Vi Nhĩ Tư, đây thật là không hay ho ta được đến lễ vật tốt nhất. Không cần cấp bách cám tạ ta, lễ vật này ngươi mới chỉ thấy mặt ngoài mà thôi. Ngươi rất nhanh liền sẽ phát hiện, của ta tặng cho xa so ngươi tưởng tượng tốt, hơn nữa muốn tốt hơn nhiều. Phải không, kia liền cảm ơn á. Tiết lôi cười, vì duy trì trọng tâm, đem Tô Lâm ngược lại khiêng tại bả vai phía trên, leo lên một đầu khác pha. Đã đi gần nửa giờ, còn bò một đoạn sườn đất về sau, hắn ngồi ở trên đất, hơi chút có chút xuyễn. Hắn vừa ngồi ở Tô Lâm bên cạnh nghỉ trong chốc lát, liền thấy cái kia tiểu nữ nô thế nhưng xích tiểu tiểu bàn chân. Đầu đầy mồ hôi cùng qua. Ngươi là cùng tới làm gì? Ta cấp sự tự do của ngươi ngươi không muốn sao? Làm hắn rất là ngoài ý muốn. Người nữ kia hài lắc lắc đầu, đứng ở hắn bên người, đem trên cổ vòng cổ dây xích đưa về phía hắn, dùng hoảng sợ đến muốn khóc ra biểu cảm, nhỏ giọng nói chủ nhân. Ngài nếu như không quan tâm ta căn bản không biết làm sao sống sót a. Cầu ngài, để ta theo lấy ngài a, cho ta một cái tên. Ta đem vĩnh viễn là ngài trung thực nô lệ. Nếu như tìm không thấy Tô Lâm, tiết lôi khả năng không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng cái này tiểu nữ nô thử một chút thánh tinh hiệu quả, nhưng bây giờ tìm được rồi mò neo, như vậy cái nửa bên mặt có bớt, nhìn thân thể đều còn không có phát dục tiểu cô nương khiến cho hắn thực tại dưới không nỡ lòng tay. Hắn là cái ngoạn loli trò chơi thực hưng phấn trạch nam đúng vậy, nhưng thật đối với hiện thực loli làm tàn khốc sự tình, hắn có thể không đột phá nổi cái này điểm mấu chốt. Trước mắt cô gái này hài dáng người, cũng chính là 11, nhị tuổi trình độ A. Bất quá này dù sao cũng là dị giới, bảo không cho phép nhân phát dục đến độ chậm, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn thuận miệng hỏi một câu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Tiểu nữ nô trả lời ngay ta đã 16 tuổi, cái kia chợ nô lệ là công khai kinh doanh, nữ đầy tớ phải mãn 16 tuổi mới có thể buôn bán. Gì, thật đúng là cái hợp pháp lô ly. Vậy ngươi điều này cũng phát dục được quá chậm a, ta còn cho rằng ngươi chỉ có 10 tuổi tầm đó đâu. Tiểu nữ nô cho rằng mình bị chê, gấp gáp giải thích nói ta. Khí lực nhỏ, động tác cũng chậm, lúc nào cũng là không giành được ăn. Về sau, ta cố gắng ăn cơm, mau chóng trưởng tráng. Ta làm sống thực ra sức, cầu chủ nhân không muốn vứt bỏ ta. Quên đi, trước lưu lại nàng a, tìm được địa phương thích hợp lại an trí cũng tốt. Tiết Lôi gật gật đầu, vậy ngươi trước hết theo lấy ta đi. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Tiểu nữ nô trực tiếp quỳ xuống, cảm kích dập đầu, theo lấy cẩn cẩn thận thận nói cái kia. Chủ nhân có thể ban thưởng tên ta sao? Lạp Nhã, ngươi về sau liền kêu Lạp Nhã a. Hắn thuận miệng nói một cái gần nhất nhìn tiểu thuyết bên trong nữ nhân vật, đưa thay sờ sờ đầu nàng phát, Lạp Nhã, đầu ngươi phát quá rối loạn, mặt cũng tốt bẩn, bên kia có đầu tiểu khê, đi, rửa thu thập một chút, thuận tiện uống nước, nhìn môi của ngươi đều kiều bì. Vâng, Lạp Nhã nghe theo chủ nhân phân phó, nàng thật cao hứng giặt ra chân liền muốn chạy. Tiết Lôi nhíu mày gọi nàng lại đợi một chút. Hắn nghĩ nghĩ, đem cái kia chỗ thùng túi xé mở, xả thành bố đầu. Ôm nàng làm nàng ngồi ở trên chân của mình, nâng lên nàng chân, dùng bố cho nàng triển phía trên. Rõ ràng thật đáng yêu bàn chân, đều quẹt làm bị thương rồi, hắn nhíu nhíu mày, người trước như vậy chấp nhận một chút, chờ ta làm xong việc, chúng ta đi vào Lạc Tát trong thành mặt, liền cho ngươi một lần nữa mua thân quần áo. Còn có cái này vòng cổ. Hắn lấy ra nô lệ thương nhân cấp chìa khóa, thay nàng mở ra, đem vòng cổ liền với dây xích cùng một chỗ ném tới hố bên trong, về sau không cần đeo. Ngươi nếu là tự nguyện theo lấy ta đấy, hay dùng không được cái loại này nhàm chán đồ vật. Lạp Nhã thần sắc phức tạp nhìn chăm chú hắn, nhìn trong chốc lát, mới chính mình bó chặt trên chân băng, lau lệ, bước nhanh chạy hướng đầu kia tiểu khê. Tiết Lôi nhìn còn chưa tỉnh lại Tô Lâm, xuyên đến thế giới này thân thể mới không có đã từng nàng đẹp như vậy, nhưng nhiều hơn một chút điềm tĩnh thanh tú, chán thượng có tượng trưng nô lệ ấn ký, một đóa tiểu tiểu đào núi hoa hình xăm, nếu như không phải là sinh bệnh lời nói. Cổ thân thể này nguyên chủ phỏng chừng sẽ là cái kia thị trường cao nhất giá trị nô lệ. Có thể nguyên chủ bệnh chết rồi, đổi lấy Tô Lâm học sinh mới. Không biết có phải hay không trùng hợp, cái này nữ đầy tớ vòng cổ thượng tuyên khắc thị trường cho nàng khởi danh hiệu, ngay tại chỗ ngôn ngữ ý tứ chính là đào núi hoa, mà phát âm, vừa mới là Lâm Lâm. Nói như vậy, Lạp Nhã vòng cổ phía trên giống như là cỏ đuôi chó, cùng chán hình xăm đồ án nhất trí. Kia có phải hay không nên dùng bản địa ngôn ngữ trực tiếp gọi nàng bối nhĩ tư sách khác thích hợp hơn. Quên đi, vẫn là Lạp Nhã dễ nghe một chút, tốt xấu đây cũng là hắn thứ nhất 100% bản địa dân bản xứ người hầu, vạn nhất về sau nữ thần giáo phái kiêu ngạo rồi, mà nàng còn không chịu đi, vậy phong cái thánh nữ. Sờ sờ Tô Lâm khuôn mặt, hắn nhịn không được tại trong lòng hỏi vi nhĩ tư, Tô Lâm khi nào thì mới có thể tỉnh. Linh hồn của nàng thích ứng năng lực cực kém. Bảo không cho phép muốn hôn mê mấy ngày. Có thể ngươi tại sao muốn đợi nàng tỉnh linh hồn mỏ neo định không cần mỏ neo phối hợp ngươi. Ta triệu hồi linh hồn của ngươi thời điểm, xác nhận ngươi có sung túc giao phối tri thức, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Tiết Lôi lập tức mặt đỏ lên, nam nhân lòng tự trọng không cho phép hắn chủ động thuyết minh những kiến thức kia đều không hảo dùng sự thật. Hắn đành phải cứng rắn nói chuyển đổi đề tài, hỏi màng dính hấp thu lời nói, khoang miệng cũng coi như a. Giống như dựa theo ngươi trong trí nhớ tri thức chủng loại, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tính giao, bú liếm cùng chơi cửa sau đều có thể thuận lợi hấp thu thánh tinh năng lượng, nhưng nhũ giao cùng chân giao không ở nhóm này, đề nghị ngươi không muốn lãng phí quý giá thần lực. Kỳ thật ta vẫn luôn còn có điểm mộng, cái này thánh tinh bây giờ có thể không thể cho ta giải thích cặn kẽ một chút. Ta phía trước giải thích được thật cặn kẽ rồi, ngươi có nơi nào không biết rõ, có thể tại sử dụng kỹ năng quá trình chung đúng lúc dò hỏi. Ví dụ như ngươi nói cái kia thái độ gì? Đúng, ba loại thái độ, ta liền không rõ ràng. Cái kia chủ yếu là quyết định nữ tính mục tiêu đối với ngươi cho năng lượng hấp thu hiệu suất. Ba loại thái độ theo thứ tự là tín ngưỡng, tình yêu cùng dâm dục, đều thực dễ dàng lý giải. Tín ngưỡng, chính là đối với ngươi đại biểu nữ thần tin tưởng sùng bái trình độ, này hạng nhất cùng bình thường tín đồ phân cấp là giống nhau. Tình yêu, chính là đối với ngươi yêu mộ, yêu thích trình độ. Dâm dục. Ngón tay chính là cùng ngươi tiến hành giao phối sinh sôi nảy nở khát vọng trình độ. Xóa vô cùng vô hạn hai loại tình huống đặc biệt, ba loại thái độ đều có thể mơ hồ chia làm thập cấp. Tiết Lôi lăng trong chốc lát, hỏi kia đây là như thế nào ảnh hưởng hấp thu hiệu suất? Đơn giản nói, mỗi lần thánh tinh bị hấp thu sau đó, ba loại thái độ cấp bậc chi cùng chiếm tổng cấp bậc tỷ lệ, chính là lần này có thể hấp thu đến điểm kinh nghiệm EXP tỷ lệ. Ví dụ như, ba loại thái độ hai loại là vô. Chỉ có tín ngưỡng vì một cấp, như vậy lần này hấp thu dẫn cũng chỉ có 1/30, cùng ba loại đều là vô giữ gốc tình huống giống nhau. một ước kinh nghiệm cũng chỉ có thể cầm đến 330 vạn hơn. Vì nâng cao thánh tinh hiệu suất, làm nữ hài tử thái độ đối với người cải thiện là rất tất yếu. Nói cách khác, ta muốn toàn bộ ngạch phát huy, ký phải nhường cô nương trở thành của ta trung thực tín đồ, còn phải làm nàng yêu ta yêu đến không được, đồng thời lại một gặp ta liền động dục. Tiết Lôi phi thường kinh ngạc, lập tức cảm thấy một ước kinh nghiệm tốt giống cũng không phải là rất nhiều. Không cần, vừa rồi ta không phải đã nói còn có vô cùng vô hạn hai trường hợp sao? Từng cái nữ nhân đều có một lần bị gợi là khế ước cơ hội. Đương thánh tinh kỹ năng tập trung mục tiêu bất kỳ hạng nào thái độ đạt tới 10 cấp, người liền có thể phát động khế ước, đem 10 cấp nào một khoản thái độ buộc lại. Một khi buộc lại, loại thái độ đó cũng sẽ bị tập trung vì giá trị cực hạn. Chỉ cần tồn tại giá trị cực hạn thái độ, như vậy sau này mỗi lần thánh tinh hấp thu, đều có khả năng toàn bộ ngạch chuyển hóa, không cần phải nữa suy nghĩ khác hai hạng cấp bậc. Đương nhiên, buộc lại sau đó, khác hai hạng cũng sẽ không khả năng lại khế ước rồi. Cho nên ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Buộc lại giá trị cực hạn là hiệu quả gì? Ta muốn là buộc lại một đống lớn tình yêu cực hạn, không có khả năng dẫn phát tự giết lẫn nhau sau đó cắt tiểu huynh đệ của ta a. Tiết Lôi lập tức nhớ tới xem qua cái kia quyển tiểu thuyết, đúng quần dùng cả mình. Cực hạn chính là thái độ cực đại, vô hạn thành kính, vô cùng tình ý cùng vô hạn khát cầu. Các nàng làm cái gì, vẫn là quyết định bởi ở tính cách. Lo lắng của ngươi không phải là không có đạo lý, cho nên ta đề nghị ngươi thận trọng tuyển chọn buộc lại hạng mục. Xem như nữ thần một bộ phận, ta cho rằng buộc lại tín ngưỡng là an toàn nhất. Tiết Lôi suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, hỏi ta có biện pháp biết mục tiêu thái độ cấp bậc sao? Có thể biết đại khái, dùng thần thức tiến hành xem xét. Ngươi giúp ta xem xét một chút Lạp Nhã. Lạp Nhã đối với tín ngưỡng của ngươi trình độ nửa tin nửa ngờ. Đối với người yêu thích trình độ tim đập thình thịch, đối với người khát cầu trình độ tạm thời chưa có. Tiết Lôi sừng sốt, đây coi là gì à? Cụ thể cấp bậc đâu này? Không có con số sao? Ta nói rồi, thần thức trò chơi hóa chỉ có thể ở cùng ngươi trực tiếp tương quan này nọ phía trên đoán được chính xác con số. Đối với mục tiêu khác, chỉ có thể có phi con số hóa miêu tả. Bất quá người phát động thánh tinh về sau, tuyển chọn hấp thu hạng mục giao diện là có thể nhìn đến hấp thu hiệu suất. Mặt khác, đừng có thái độ đạt tới 10 cấp, ta đúng lúc nhắc nhở ngươi tuyển chọn muốn hay không khế ước. Ngươi có thể yên tâm. Tiết Lôi nhìn về phía Tô Lâm, lo lắng lại hiếu kỳ, do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói đám kia ta xem xét một chút Tô Lâm. Thật có lỗi, mỏ neo chẳng phải là thế giới này sinh mệnh. Nàng tiếp nhận thánh tinh sau thể hệ, cũng là hoàn toàn đặc thù hóa. Nàng cùng sở hữu khác nữ tính cũng không cùng, không thể cung cấp tín ngưỡng giá trị cho ngươi. Cũng xem xét không ra tam thể tình huống. Nhưng ta cam đoan, nàng thông qua thánh tinh được đến ban ân, đối với người trợ giúp lớn nhất, cũng hữu dụng nhất chỗ. Ta đề nghị ngươi cố hết khả năng mỗi ngày làm nàng hấp thu một lần, tối đại hóa trưởng thành. Tiết Lôi nhăn lại mi, tâm lý có chút bất an. Có thể nói một chút nàng cụ thể như thế nào đặc thù sao? Khi ngươi tại trên người của nàng kích hoạt linh hồn mỏ neo định sau đó, ta sẽ vì ngươi giải thích cặn kẽ. Xin mau sớm hành động a. Hắn dựa vào cây, bỗng nhiên có chút muốn cười. Hắn đuổi theo Tô Lâm mười mấy năm, thí cũng chưa nghe thấy quá vài cái, kết quả xuyên qua trước Tô Lâm cầu hắn thượng nàng, sau khi xuyên Việt còn có cái nữ thần thúc giục hắn thượng nàng. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại nghĩ phía trên, còn có thể phía trên. Lúc này Tô Lâm thân thể mới sụi lơ ở trên mặt đất, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Vừa rồi hắn còn nghĩ thông qua chính mình bắn súng ngắn thủ dâm tuốt đi ra, sau đó uy nàng uống vào đến phát động thánh tinh. Nhưng bây giờ, dương vật của hắn có chút dục dịch. Hắn là thần tuyển giả, không sợ bệnh truyền nhiễm, kia một ít hồng ngật đáp, hắn cũng không phải là thực để ý, chỉ cần vừa nghĩ đến trước mắt khối này thân thể yêu kiều bên trong là Tô Lâm linh hồn, dương vật của hắn liền cứng rắn được phát đau đớn. Hắn đứng lên, suy nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh, chính thức xuống tay. Kết quả Lạp Nhã rửa mặt chải đầu một phen, chạy chậm trở về, mang lấy thực vui sướng mỉm cười, đứng ở trước mặt hắn. Quả nhiên nữ hài tử vẫn là muốn thu thập một chút, sạch sẽ chỉnh tề mới có thể nhìn ra thật bộ dáng. Lạp Nhã cái kia khôi bớt quá mức rõ ràng, chiếm cứ dòng giã hé mở mặt, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, kia bớt nếu như không tồn tại lời nói, hình dạng của nàng cũng không tính xấu, đỉnh ôn huyền thanh tú tiểu nữ hài, về phần dinh dưỡng không đầy đủ, phát dục chậm chạp khuyết điểm này. Tại Tiết Lôi chỗ này ngược lại là cường hạng. Vì nhị tư, Lạp Nhã cái này bớt có biện pháp xóa sao? Nàng cái này cũng không là thật bớt, mà là một loại khi còn bé tật bệnh, bất quá cái bệnh này tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, so với Tô Lâm trên thân thì cái kia khó đối phó nhiều lắm, lấy người bây giờ thánh tinh cấp bậc, muốn chữa trị, cần phải rất nhiều lần hấp thu mới được. Ta đề nghị ngươi mau chóng siêu tập tín ngưỡng tăng lên ngươi các loại kỹ năng cấp bậc, thánh tinh cấp bậc tăng lên một thứ, không chỉ có ngoài định mức gia tăng 2.000 vạn kinh nghiệm sổ, còn có thể làm thánh tinh chữa trị lực cùng sức dụ dỗ đồng thời trở nên mạnh mẽ. Ha ha, sức dụ dỗ, đó là vật gì, uống lên liền yêu thích ta sao, có phải hay không có chút nguy hiểm a? Thánh tinh đối quang minh nghiêng chủng tộc có chữa trị lực, mà đối với hắc ám nghiêng chủng tộc tắc có sức dụ dỗ. Cho nên nữ thần lựa chọn quang minh nghiêng yên ổn địa khu xem như ngươi điểm ban đầu, miễn cho ngươi bị hắc ám nghiêng loại nhân đám ma vật cầm tới, trở thành ép tinh dịch xúc vật. T, nghe đến thật đúng là nguy hiểm a. Cái kia, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Còn cho rằng chính mình một mực bị Thiết Lôi đánh giá, Lạp Nhã ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Ân, người kiểu tóc có thể như vậy xử lý một chút, đáng yêu rất nhiều. Hắn vươn tay. Đem nàng không như thế nào tu bổ quá nâu xoăn dài tóc phân ra một mảnh, tại bớt chiếm cứ nửa bên mặt trái trước rũ xuống. Người yên tâm, ta có thể cho người chữa khỏi trên mặt khối đồ này, ở trước đó, trước hết như vậy chắn một chút đi. Như vậy nhìn, liền đáng yêu nhiều. Thật, thật vậy chăng? Lạp Nhã biểu cảm nhìn không giấu được bí mật gì, kia hân hoan tiểu nhảy nhót cơ hồ theo nàng con ngươi đen nhánh bay ra. Thật, đến, giúp ta cái bận rộn, đem Tô Lâm, quên đi. Trước gọi nàng Lâm Lâm a, đến, theo ta cùng một chỗ đem Lâm Lâm mang lên suối một bên đi, nàng trên người tất cả đều là đất, trên người ta cũng tất cả đều là đất, dù sao nơi này ta nhìn cũng không có người nào, trước thanh tẩy một chút đi. Ân, Tiết Lôi dù sao tư tưởng thượng vẫn là cái hiện đại người, tính là Tô Lâm không có năng lực phản kháng chút nào nằm, một thân bùn đất hắn cũng không thể đi xuống điều. Này khối thân thể phía trước tại chợ nô lệ bệnh, không có người chăm sóc, trên người đều có mùi vị. Vẫn là cẩn thận thanh tẩy một chút, mới thuận tiện đến tiếp sau thao tác. Lạp Nhã khí lực quả nhiên không được, nâng chân đi ra vài bước, liền cắn răng khom lưng mau làm kia một đầu rơi ở trên mặt đất. Tiết Lôi cười lắc lắc đầu, dứt khoát đổi thành chính mình cõng. Cảm thấy chính mình siêu cấp vô dụng tiểu nữ nô chán nản theo ở phía sau, đầu hận không thể cúi đến chân lưng. Hôm qua mới tại hồ phao quá, Tiết Lôi trên người không tính là quá, đơn giản rửa một chút bùn đất. Ngay tại một khối coi như bình toàn bộ đá lớn phía trên, giúp đỡ Lạp Nhã cùng một chỗ cấp Tô Lâm tắm lên tắm. Cắt quần áo về sau, Tô Lâm thân thể mới hoàn toàn lõa lồ tại trước mắt hắn. Quả nhiên là cùng một tên đầy tớ thị trường vứt bỏ tiện nghi hóa, tóc của nàng dục cũng chẳng ra sao cả, nhiều lắm chính là so Lạp Nhã cao 10cm trái phải, giống nhau gầy, lông mờ cứ như vậy tinh tế nhất rúm, tính khí tràn đầy non nớt hương vị. Cùng xuyên qua trước nhìn đến Tô Lâm vậy được quen thuộc no đủ bộ phận sinh dục hoàn toàn khác biệt. Bất quá đặc thù chính là, này khối thân thể đầu vú sưng, phía trên đánh mắt, mặc lấy hai cái mang chuông nhỏ đang nhũ hoàn. Phát hiện Tiết Lôi tại nhìn chăm chú cái kia nhũ hoàn, Lạp Nhã nhỏ giọng nói ta nghe nói nàng bệnh nhanh hơn chết rồi, con trai của lão bản nhìn bán không được, liền cầm lấy nàng thử một chút mới đến hàng đào thành động khí. Vốn là nói muốn cấp phía dưới, cũng xuyên. Kết quả đầu vú đánh xong mặc lên, nàng liền, chết, ta thật không nghĩ tới nàng còn sống. Tiết Lôi nuốt hớp nước miếng, điều khiển một chút kia chuông nhỏ đang. Thợ khéo thực thô giáp, âm thanh bình thường chẳng ra sao cả, nhưng treo tại xương tấy đầu vú phía dưới, tràn đầy dâm đãng sức dụ dỗ, khó trách vừa rồi sờ tâm nhảy thời điểm cảm thấy quần áo bên trong có đồ vật gì đó, không nghĩ tới. Đồ chơi này tại phim siêu nhân bên trong nhìn đến không biết là như thế nào, thật bắt đầu đụng đến. Chạm đến bị tra tấn như vậy quá khéo léo vú, tính dục quả thực giống như mở áp hồng thủy giống nhau ra bên ngoài mạo. Không được, không nhịn được, ở cái thế giới này thân thể mới xử nam, cứ như vậy. Lại một lần nữa giao cho Tô Lâm a. Hắn rớt ra Tô Lâm thon dài trắng nõn chân, tránh đi kia một chút hồng hồng ngật đáp, song tay đè chặt vùng mu hai bên, cẩn thận hướng hai bên nhất bái. Hắn cũng không có phong phú xác nhận kinh nghiệm. Nhưng trước mắt tràn ra khe thịt không chỉ có bảy biện da ngây thơ trong suốt hồng nhạt, còn có một vòng rõ ràng, hơi hơi tỏa sáng hơi mờ màng cánh hoa. Khẳng định chính là màng trinh. Hắn tại thế giới cũng không có thể tại Tô Lâm trên người được đến đồ vật, tại nơi này, cuối cùng gần ngay trước mắt. Lúc này, Lạp Nhã bỗng nhiên quỳ xuống, tại bên cạnh đỏ mặt nhìn chăm chú hắn lồi ra đũng quần, nhỏ giọng nói chủ nhân, ta dùng mộc đầu làm đạo cụ luyện tập quá, ngài. Nếu như đã cương lên lời nói, ta có thể dùng miệng làm ngài thoải mái. Một cái hôn mê bất tỉnh chờ đợi hắn xâm phạm thiếu nữ, một cái chủ động yêu cầu vì hắn bú liếm tiểu nữ nô, Tiết Lôi hạnh phúc đến hơi cảm thấy mê muội, nam tính thú tính tục tằng kêu gào, cuối cùng vẫn là che mất lý trí suy yếu kêu gọi. Hắn cởi bỏ đai lưng, đem quần và túi tiền phóng tại dưới người, dùng chân dẫm ở, cúi đầu nhìn chính mình nhỏ tương đương ưu tú con cặc, tận lực ôn nhu nói Lạc Nhã, đến đây đi, ta quả thật có một chút không chịu nổi. Ta sẽ cố gắng làm chủ nhân thoải mái. Nàng lộ ra lỗi thời kiên định biểu cảm, về phía trước quỳ gối nửa bước, dùng đầu lưỡi thắm dòng khéo léo miệng, theo lấy cố gắng mở rộng, một ngụm đem con cặc ngậm vào. Quả nhiên như Vi Nhĩ Tư đã nói, được ban cho phúc tính khí chỉ là bị hút mút bọc lấy, liền truyền đến tiếp cận xuất tinh khoái cảm mãnh liệt. Thư sướng, cũng không làm thân thể không khống chế được, còn có khả năng an nhàn hưởng thụ, phiêu phiêu dục tiên. Hắn khoái trá rên rỉ, không quên duỗi tay đè chặt Tô Lâm kia hơi nhếch lên hồng nhạt hòn le, nhẹ nhàng xoa lấy. Giúp nàng phân bố điểm dâm thủy, miễn cho trong chốc lát nhuận trượt không đủ, hắn dùng máy bay chén thời điểm thể nghiệm qua nhuận trượt không đủ bi kịch, cho nên đây cũng là vì tốt cho mình. Mấy phút sau, Tô Lâm hạ thân y nguyên. Tiết Lôi nhăn lại mi, nhìn đến linh hồn cùng thân thể không thích ứng còn ảnh hưởng đến thân thể bình thường giác quan. Ân, lúc này dương vật bị hút thật thoải mái. Lạc Nhã kỹ thuật tuy rằng không tính là quá quen luyện, có thể hắn cũng không như thế nào hưởng thụ qua loại phục vụ này, hắn nhịn không được nghĩ, dứt khoát, đến thế giới này thứ nhất phát thánh tinh, liền cho Lạc Nhã A. Tô Lâm nếu là cái đặc thù tồn tại, vậy hắn không bằng trước học tập một chút tình huống bình thường là như thế nào. Đối với chính mình con cặc, hắn bây giờ có sung túc lực khống chế, hắn đỡ lấy Lạc Nhã đầu, mềm giọng nói Lạc Nhã, ta muốn bắn, ngươi nhất định phải đều uống hết đi. Trong này có nữ thần chúc phúc, một giọt cũng không muốn thừa, hiểu chưa? Lạc Nhã ngậm hắn con cặc, không dám gật đầu, sợ răng nanh đụng tới, đành phải dùng ánh mắt hoạt động đến ý bảo. Tiết Lôi thân thể buộc chặt, dùng sức nhất chen, một giây kế tiếp, một cỗ xuyên quan toàn thân cơ bắp, làm hắn thích đến kìm lòng không được kêu ra tiếng khoái cảm, ầm ầm tại đầu óc nổ tung. Hắn cả người run run đè xuống Lạc Nhã đầu, bị sung sướng bao bọc quy đầu dán vào đầu lưỡi của nàng quất đánh. Nồng đặc tinh dịch dâng lên mà ra. Lạp Nhã nghe lời cố gắng tất cả đều nuốt xuống, khóe miệng tràn ra bộ phận, cũng vội vàng dùng ngón tay đưa đến bờ môi, dùng đầu lưỡi bay nhanh liếm nhập. Tiếp lấy, xung quanh bỗng nhiên hắc xuống dưới. Thời gian, đình chỉ. Thứ tư chương thánh tinh uy lực. Một mảnh đen nhánh thế giới bên trong, Tiết Lôi chỉ có thể nhìn thấy mình và trước người quỳ bảo trì vừa rồi tư thế Lạp Nhã. Hắn không nhúc nhích được, toàn bộ đều yên lặng. Chỉ có tư tưởng còn tại vận chuyển. Tiếp lấy, thần thức xuất hiện, Vi Nhĩ Tư âm thanh vang lên. Hấp thu thánh tinh ước 102 triệu, tam thể cấp bậc 6/30, Lạp Nhã được đến kinh nghiệm 20.400.000. Mời vào hành ban ân tuyển chọn. Tùy theo nàng tiếng nói, tam tổ ký hiệu xuất hiện ở Tiết Lôi tầm nhìn bên trong, đó là lộ bị cáp đặc thượng cổ ngôn ngữ, nhưng hắn có thể xem hiểu ý tứ, theo thứ tự là lực lượng, may cùng trù nghệ. Nhưng tam tổ ký hiệu bộ dạng hoàn toàn khác biệt, trong này trù nghệ từ tổ tại sáng lên. Tự thể lớn nhỏ cũng không nhất trí, may lớn nhất, lực lượng nhỏ nhất, may cùng trù nghệ chênh lệch không xa, nhưng lực lượng liền nhỏ đến không được. Nhan sắc cũng có sai biệt, may là nhàn nhạt màu vàng, trù nghệ là rất lượng màu lam, mà lực lượng là rất cạn, gần như trong suốt màu xám. May mắn thời gian ngừng lại rồi, bằng không Tiết Lôi thật đúng là muốn một bên tại suốt tinh kịch liệt khoái cảm rên rỉ. Một bên phân tâm vấn đề. Vi Nhĩ Tư, những cái này khác biệt là xảy ra chuyện gì? Ta cần phải một lời giải thích. Cũng không phức tạp, ta phía trước liền đối với ngươi đề cập qua, kỹ năng là tồn ở thiên phú. Cho ngươi mà trò chơi hóa sau đó, đương nhiên muốn cho hết thảy đều trực quan lên. Sáng lên kỹ năng, thuyết minh tồn tại đến tiếp sau chi nhánh. Nếu như ngươi lựa chọn có phần chi kỹ năng, như vậy còn muốn từ sau tiếp theo chi nhánh trung tuyển chọn một cái, ban cho kinh nghiệm. Tự thể lớn nhỏ cùng nhan sắc, chính là đối thiên phú một cái đại khái phỏng chừng. Tự càng lớn kỹ năng, thuyết minh cái này nữ hài đối ứng thiên phú càng cao. Nhan sắc là thiên phú cụ thể cấp bậc, thiền sắc so màu sẫm phải kém, trong này màu xám vì vô thiên phú, màu trắng vì thấp thiên phú, màu lam vì trung đẳng thiên phú, màu vàng vì cao thiên phú, màu cam tắc là thiên tài. Tiết Lôi tĩnh hạ tâm, nghiêm túc tự hỏi hỏi ta cần phải về thiên phú cụ thể thuyết minh, càng số liệu hóa càng tốt. Như ngươi mong muốn, thiên phú chính là học tập hạng nhất kỹ năng hoặc tăng lên một cái thuộc tính khó dễ độ, từng cái sinh mệnh tại khác biệt kỹ năng và thuộc tính thượng thiên phú cũng không cùng. Thuộc tính phương diện thiên phú phân cấp tương đối đơn giản, chính là quyết định tăng lên độ khó cùng có thể tăng lên giới hạn. Ví dụ như lạc nhã lực lượng là vô thiên phú thuộc tính, như vậy ngươi muốn đầu nhập đại lượng kinh nghiệm mới có thể tăng lên, mà nhiều nhất vì nàng tổng cộng tăng lên 40 điểm. Thấp là 60, trung là 80, cao là 100, thiên tài có thể vô thượng hạn, nhưng tin tưởng ta, người thánh tinh không đủ dùng. Tiết Lôi truy vấn đợi một chút, cái này đại lượng cụ thể là bao nhiêu? Ân, vì giải thích rõ, ta trước tại nơi này đối với cho ngươi trò chơi hóa sau kỹ năng thể hệ là một cái thuyết minh. Bất kể là cuộc sống kỹ năng vẫn là chiến đấu kỹ năng, phân cấp phương thức đều là giống nhau. Mỗi 20 cấp một cái giai đoạn, cộng phân vì bình thường, tinh thục, chuyên gia, đại sư cùng siêu phàm ngũ giai. Học tập hoặc rèn luyện tích lũy kinh nghiệm đạt tới 20 cấp về sau, liền muốn tại mỗi lần tích lũy đủ lần sau thăng cấp kinh nghiệm thời điểm tiến hành ngộ đạo, xác suất tính đột phá thành công, mới có khả năng trở thành tiếp theo giai đoạn thứ nhất cấp, bắt đầu lại từ đầu. Giai đoạn càng cao, ngộ đạo xác suất lại càng thấp. Nếu có thể ở siêu phàm 20 cấp trình tự lại lần nữa ngộ đạo thành công, cái này kỹ năng liền tiến vào đối ứng thánh giai, năng lực gần với ngươi được đến ban ân sau thần ban cho cấp bậc. Mà điểm kinh nghiệm EXP nhu cầu, khác biệt thiên phú ở giữa là có thật lớn khác biệt. Dùng cho ngươi mà trò chơi hóa số liệu để diễn tả lời nói, học tập mới bắt đầu thứ nhất cấp hoặc tăng lên thuộc tính thứ nhất điểm kinh nghiệm nhu cầu, tại 100 đến 100 vạn ở giữa. Không muốn cho rằng chính là khởi bước độ khó, sau mỗi tăng lên một cấp kỹ năng hoặc thuộc tính, nhu cầu kinh nghiệm đều là thượng một cấp một. Một lần, một cái siêu cấp thiên tài cần phải 100 điểm nhập môn, lại thêm 110 điểm liền có thể nắm giữ thứ hai cấp. Mà một cái vô thiên phú siêu cấp ngu ngốc tắc cần phải 100 vạn nhập môn, lại đến 110 vạn mới có thể đạt tới thứ hai cấp. Đây là thiên phú sai biệt. Ta không thể cho ngươi xem xét không quan hệ nữ tính cụ thể thiên phú, nhưng khi ngươi quyết định vì một hạng kỹ năng hoặc thuộc tính ban cho kinh nghiệm thời điểm ta có thể vì ngươi dám định ra nàng tại đây hạng nhất thượng nhập môn cần kinh nghiệm, gián tiếp giúp ngươi hiểu rõ thiên phú. Như vậy, ngươi hẳn là có thể lựa chọn a. Thời gian tuy rằng không có khả năng trôi qua, có thể lúc nào cũng là tại chỗ như thế nán lại, ngươi cũng có khả năng thực buồn a. Ngươi khoái cảm còn không có hưởng thụ xong đâu, sau khi chấm dứt, tiếp tục trải nghiệm cái loại này thần ban cho khoái hoạt a. Tiết Lôi lâm vào trầm tư. Dựa theo thuyết minh, như vậy lúc này đem lạc nhã lực lượng tăng lên hiển nhiên là không cần suy tính, thiên phú thấp đến màu xám trong suốt tình cảnh, bảo không cho phép hơn 2.000 vạn kinh nghiệm đập xuống tăng lên không được mấy giờ. Hắn toán học còn không tính kém, một lần nhìn như không chớp mắt, liên tục tích số đi xuống giống nhau sẽ phi thường kinh người. Có thể may cùng chủ nghệ này lưỡng kỹ năng, tính là thiên phú cao, có thể trước mắt không phải là thiết yếu đó ha. Hiện tại hắn mới tới dị thế giới, hai mắt đen thui, bên người khó được có như vậy cái trung thành tùy tùng, ra ra lực lượng tăng lên một chút chiến đấu trình độ, tính là không đảm đương nổi bảo tiêu, giúp hắn chuyển Tô Lâm luôn có thể khí lực đại một chút a. Hơn nữa, sau này chỉ cần nàng theo lấy chính mình, mỗi ngày một lần tinh dịch chúc phúc, chậm rãi rút thưởng, nói không chừng rút được nàng một cái che giấu màu cam thiên phú, lại chuyên tấn công là được. Nghĩ vậy, hắn làm quyết định. Nhìn về phía lực lượng ký hiệu thư tổ, dụng ý thức tuyển chọn cũng xác nhận tăng lên. Tuyển chọn lực lượng tiến hành tăng lên, lạc nhã trụ cột lực lượng 4, thiên phú vô, lúc đầu kinh nghiệm nhu cầu 88 vạn, lần này 2040 vạn kinh nghiệm có thể tăng lên 12 cấp. Trước mặt lạc nhã lực lượng vì 412. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, không có dư thừa kinh nghiệm sao? Thánh tinh cho kinh nghiệm tại kỹ năng phía trên có thể bảo tồn. Nhưng tại thuộc tính phía trên chỉ có đầy đủ tăng lên cùng không đủ đủ hai loại. Đây chính là ta nói, mặc dù có siêu cấp thiên tài, người cũng không có khả năng dựa vào thánh tinh vì nàng vô hạn tăng lên nguyên nhân. Đen nhánh bối cảnh nhanh chóng rút đi, ký ức hãy còn mới mẻ tê dại khoái cảm một lần nữa hàng lâm, Tiết Lôi run run một chút, cảm nhận đến lúc đó ở giữa khôi phục lưu động. Lạp nhã khuôn mặt hiện ra mê hoặc biểu cảm, một chút quang mang nhàn nhạt tại nàng khẽ nhếch miệng nhỏ sáng lên. Đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng kinh ngạc nhìn cánh tay của mình, cầm quyền. Nàng có thể cảm giác được, cho dù thân thể không có rõ ràng biến hóa, đã có một cỗ thần kỳ lực lượng, đối với nàng tiến hành rồi cường hóa. Chủ nhân, ta. khí lực của ta trở nên lớn. Đây là ngài nói, nữ thần chúc phúc sao? Nàng kích động đến liền nước mắt đều túa ra. Giống như, Tiết Lôi vững vàng ở bởi vì khoái cảm dư vị mà vẫn hơi lộ ra hô hấp dồn dập, vuốt ve đỉnh đầu của nàng, mềm giọng nói, đây là sản lượng cao nữ thần phù hộ, ta có thể vì ta người bên cạnh, mỗi ngày tiến hành một lần như vậy chúc phúc, đương nhiên, hiệu quả cũng không cố định, ngươi cảm nhận được lực lượng trở nên mạnh mẽ, này tốt lắm. Hy vọng ngươi có thể càng thêm thành kính tín ngưỡng nữ thần, như vậy, chúc phúc hiệu quả cũng có khả năng tùy theo gia tăng. Ân, Lạp Nhã dùng sức gật đầu, kích động lau liên tục không ngừng nước mắt. Tiết Lôi nhân cơ hội lại lần nữa xem xét một chút nàng thái độ. Tín ngưỡng nguyện ý duy trì, tình yêu mãnh liệt, dâm dục vô. Cảm giác trước hai người đều tăng lên một chút, tốt lắm. Về phần cái này dâm dục vô, nhìn đến chỉ có thể đợi phá qua sau đó, nếm thử dạy dỗ một chút. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lạp Nhã lau xong nước mắt liền chủ động cầm chặt hắn con cặc, muốn vì hắn liếm sạch sẽ, tâm lý ấm áp, vỗ vỗ đầu nàng, không cần như vậy, ta còn phải cấp Lâm Lâm chúc phúc đâu. Bất quá bệnh của nàng có chút nghiêm trọng, ta phải chân chính tiến vào nàng bộ phận sinh dục, mới có thể trợ giúp cho nàng. Lạp Nhã, người giúp ta dùng miệng thủy cho nàng nhuận trượt, ta nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đại biểu nữ thần cho nàng chúc phúc. Vâng, chủ nhân, Lạp Nhã xoay người leo đến Tô Lâm chân giữa, nhìn như là học qua như thế nào cùng nữ nhân cùng một chỗ biểu diễn dâm diễn bộ dạng, rất nhanh liền dùng tiểu tiểu đầu lưỡi đẩy ra đại lượng nước bọt, đẩy ra đóng chặt môi mật, vẽ loạn tại bầy da trong ngụy hoa. Tiết Lôi tỏa tại bên cạnh một tảng đá khác thượng nghỉ ngơi. Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện Lạp Nhã tăng lên sau lực lượng đạt được đến 16, thế nhưng so với hắn còn nhiều một điểm. Nói cách khác, một cái thiên phú không xong đến khởi bước kinh nghiệm tiếp cận giới hạn nhu nhược tiểu nữ nô, tại còn không có đạt tới toàn tâm toàn ý thái độ dưới tình huống, có thể dùng một lần thánh tinh làm lực lượng của nàng vượt qua một người bình thường trưởng thành nam tính nhân loại. Kỹ năng này uy lực, nhìn đến thật so mùa thu hoạch phải cường đại hơn nhiều a. Hơn nữa còn có thể tuyển chọn suy yếu, đối mặt khó đối phó gia hỏa, còn có thể nếm thử lặng lẽ hạ độc. A không đúng, hạ tinh, trước suy yếu lại xử lý. Ân, đúng rồi, vì nhị tư, thánh tinh có bảo đảm chất lượng kỳ sao? Ước chừng một ngày, nhưng bên trong ban ân lực tùy theo thời gian mà yếu bớt, cũng không đề nghị ngươi thường xuyên bảo tồn sử dụng. Lấy ngươi bây giờ năng lực sinh sản, đủ để tại một ngày nội ứng phó rất nhiều nữ tính. Này còn thực sự không phải là nói mà thôi, Tiết Lôi mới hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn Lạp Nhã vùi đầu tại Tô Lâm giữa đùi liếm tới liếm lui bộ dạng, hắn liền lại cứng rắn. Như vậy, liền đến trải nghiệm một chút, Tô Lâm tiếp nhận ban ân, rốt cuộc là như thế nào cái đặc thù pháp a? Hắn cười cười, đi qua ngồi xuống, tại Lạp Nhã má phải thượng hôn một cái, mềm giọng nói đầu lưỡi mệt không, có thể nghỉ ngơi. Vất vả ngươi. Không khổ cực không khổ cực. Có thể để cho chủ nhân vui vẻ là được. Lạp Nhã lập tức lấy ra, giơ tay lên lau mép một cái, vẫn tại bên cạnh ngồi xổm, tò mò nhìn, hình như đang nghi ngờ nhỏ như vậy khí quan rốt cuộc có thể hay không trang bị khổng lồ như vậy con cặc. Tiết Lôi theo bản năng sờ sờ chính mình ngực trái, cường tráng cơ ngực phía dưới, trái tim đang run run giống nhau trầm ổn hữu lực nhảy lên. Lần này, hắn cũng không có khả năng lại khoái chết. Dùng tay đem quy đầu áp chế, hắn khiêng lên Tô Lâm chân, chậm rãi xâm nhập hiện đầy Lạp Nhã nước bọt dính trượt miệng âm đạo. Non nớt xử nữ tiểu huyệt quả nhiên chặt khít đến làm hắn lo lắng có khả năng hay không liệt thương, hắn cúi đầu liền mắt nhìn, hơi chút ra bên ngoài thối lui. Đỏ bừng đóa hoa lập tức co lại hồi tại chỗ, khéo léo môi thịt dán tại đầu chim của hắn phía trên, giống như một đôi vô lực nhưng đang cố gắng chống cự tay. Không đúng, đều đến cái này tình cảnh, còn do dự cái gì, ôn nhu cái gì, đây chính là hắn mỏ neo. Làm hắn lưu ở cái thế giới này tiếp tục lữ trình trụ cột. Hắn thở sâu, hai tay kẹp chặt Tô Lâm bây giờ đặc biệt tinh tế vòng eo, kéo lấy nàng ra bên ngoài cùng một chỗ lui về sau một điểm, khéo léo trắng nõn bờ mông treo ở không trung, theo lấy đi phía trước hơi hơi đè ép, làm nàng thon dài hai chân tách ra, bẻ ngược đến trước ngực. Mềm mại đóa hoa vì vậy mà giãn ra, tiểu tiểu hũ mật mở ra một cái tiên diễm cửa vào, nước bọt tại phía trên chậm rãi cúi lưu, phản xạ mê người quang. Hắn lại lần nữa tiến vào, chậm rãi đi trước. Thô to quy đầu kéo mở âm hộ, rất nhanh cảm nhận đến có đồ vật gì đó trở ngại ở phía trước. Hắn cắn răng dùng sức, mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái. Con cặc chớp mắt truyền đến bị nóng rực non mềm tường thịt bọc lại mê say khoái cảm, hắn phấn khích thở hắt ra, song trường vòng qua nàng giơ cao chân, bắt lấy mặc vòng đầu vú, lại cũng không kịp liệt thương linh tinh vấn đề, dùng sức chấn động chính mình bờ mông. Bị vỗ chỗ giao hợp phát ra phốc kỳ dâm thanh, màu đỏ tươi tơ máu hỗn hợp tại sền sệt dính dính nước bọt bên trong, thuận theo lay động mông thịt trượt xuống, rơi xuống tại đá cội khe hở bên trong. Tiết Lôi thoải mái liền đầu óc giống như đều đã ma túy, từng tại thoải mái tiểu điếm chung không có được, bây giờ tại dị thế giới hoang vắng ngoại ô tiểu khê một bên, đẩy dần dần tây nghiêng ánh nắng mặt trời, hoàn toàn lấy vào tay. Hắn luyến tiếc kết thúc này chiếm giữ quá trình, theo chính diện xâm phạm hơn nửa canh giờ, dựa vào bây giờ tính năng lực, đem nàng lật chuyển qua, lại từ phía sau một lần nữa cắm vào, rắn chắc cơ bụng khoái trá hưởng thụ va chạm nàng mượt mà bờ mông hạnh phúc. Hơn nữa, Tô Lâm mặt trái tiểu mật đáp thiếu rất nhiều, nhìn càng thêm thuận mắt. Đương cảm thấy quá khô cạn thời điểm Tiết Lôi khiến cho mặt đỏ tai hồng Lạp Nhã vì hắn tại dương vật phía trên vẽ loạn một chút nước miếng. Mãi cho đến thái dương sắp xuống núi, xung quanh phong trở nên lạnh, Tô Lâm kia mềm mại âm hộ đã sưng muốn nhanh chóng không chen vào lọt, Tiết Lôi mới như là ra nhất khẩu ác khí tựa như, hung hăng vỗ nàng mông hai bàn tay, chuẩn bị xuất tinh. Lạp Nhã đã mặc quần áo, bất quá vẫn như cũng ngồi xổm tại bên cạnh. Nhìn đến hắn đem Tô Lâm mông đánh hồng, Lạp Nhã nghi ngờ hỏi đây cũng là chúc phúc bộ sậu sao? Không, Tiết Lôi có chút ngượng ngùng, lau lau mặt phía trên mồ hôi, đây là ta cùng nàng ở giữa một điểm cũ ân oán. Chủ nhân, cắm vào Lâm Lâm tiểu huyệt có phải hay không không đủ thoải mái a? Ngài làm đã lâu, đều còn không có bắn. Lạp Nhã nhỏ giọng nói, muốn hay không? Đến lượt ta. Ôi chao! Có thể chúc phúc thật một ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần, làm tiếp cũng chính là thuần túy ân ái mà thôi. Nàng mắt đỏ bừng xua tay, ta không phải là muốn chúc phúc, ta là muốn cho chủ nhân thoải mái. Ngài có thể muốn lúc bắn, lại cho Lâm Lâm. Không cần, người chắc cũng là lần thứ nhất a, không thể như vậy qua loa. Hắn ôn nhu nói, gắng đạt tới nhanh chóng tăng lên cái này tiểu nữ nô tình yêu. Hắn tin tưởng loại này từ nhỏ tại chợ nô lệ đợi cô nương. Cấp một điểm tốt liền sẽ cảm thấy hạnh phúc đến không được, tình yêu đạt tới max level không quá khó, max level sau lập tức khế ước buộc lại, cái này tùy tùng liền tương đương có thể dựa vào. Không quan hệ, Lạp Nhã ngượng ngùng cúi đầu, chủ nhân vui vẻ là được. Thật không cần, ta cái này muốn bắn. Ngày mai, chúng ta tại lữ điếm thuê một cái ấm áp gian phòng, người tắm qua, huân quá hương, chúng ta sẽ chậm chậm để làm chuyện này. Lạp Nhã, người nếu là của ta người, như vậy. Ta hy vọng có thể cho ngươi có sung sướng lần thứ nhất. Nói xong, hắn làm Lạp Nhã thêm nữa một chút nước miếng, ôm lấy Tô Lâm mông, một lần cuối cùng đâm vào xương thành núi nhỏ hũ mật bên trong. Kia không cách nào hình dung cực nhạc, tùy theo hắn chủ động dùng sức mà hàng lâm. Phấn khích rên rỉ bên trong, lại một cổ đậm đặc thánh tinh bắn ra, phun tại Tô Lâm tiểu tử cung ngoại. Quen thuộc hắc ám, lại mang đến thời gian đình chỉ. Lần này trước mắt ký hiệu chỉ có một tổ, viết linh hồn mỏ neo định, nhan sắc là đỏ tươi, hơn nữa tại sáng lên. Tiết Lôi vấn đề vi nhĩ tư, vì sao không có kinh nghiệm số lượng? Cũng nhìn không ra thiên phú. Mỏ neo là đặc thù, không chỉ là linh hồn mỏ neo định lúc này đây, sau này cũng đem một mực đặc thù đi xuống. Nàng có thể được đến kỹ năng cũng không thuộc về thế giới này, mà là nữ thần một loại khác ban ân, đối với ngươi ban ân. Mỏ neo định sau đó. Mỗi lần đối với nàng sử dụng thánh tinh kỹ năng, đều sẽ xuất hiện hai cái dành riêng ở kỹ năng của nàng tuyển hạng, lúc ban đầu hai cái đều là tân, sau sẽ có một là đã học được, người có thể tuyển chọn kích hoạt kỹ năng mới, hoặc là vì nàng đã học được kỹ năng thăng một cấp. Kỹ năng tên nếu như sáng lên, thuyết minh tồn tại đến tiếp sau kỹ năng, đương kỹ năng cấp bậc thăng cấp đến đủ cao, nàng liền có cơ hội học được. Như vậy, làm ra tuyển chọn A, ta đối với ngươi sơ kỳ dẫn đường, cũng đến đây chấm dứt. Sau này làm nào tuyển chọn, hướng đến chỗ nào đi, liền toàn bộ nhìn ngươi quyết định của chính mình, thần thức bất quá là cái ký ức kho, thuận tiện ngươi lấy ra tri thức mà thôi. Nguyện ngươi thích đáng lợi dụng. Đợi một chút, vì nhị tư, ta, còn có cơ hội nhìn thấy ngươi sao? Đương nhiên là có, cố gắng tăng lên công cụ của ngươi, Tô Lâm, ngươi có cơ hội nhìn thấy ta. Cùng thần thức trao đổi thời điểm ngươi cũng có thể làm như ta vẫn như cũ tồn tại. Chúc ngươi nhiều may mắn. Của ta đại hành giả. Nhìn đến, tuyển chọn tốt kỹ năng này về sau, tay mới chỉ dẫn liền đã xong a. Tiết Lôi dừng lại thêm vài phút đồng hồ, làm nóng lên đầu óc tỉnh táo, sau đó, lựa chọn xác nhận. Linh hồn mỏ neo định đã kích hoạt, tức khắc lên, ngươi cùng Tô Lâm tiến vào kết nối buộc lại trạng thái, bất luận khoảng cách rất xa, ngươi đều có thể thông qua ý thức khống chế phương thức chủ động hướng nàng khởi xướng linh hồn đối thoại. Này kỹ năng kích hoạt về sau, Tô Lâm tinh thần điểm mấu chốt sắp bị tập trung, chỉ biết suy nhược hoặc thay đổi, mà không hỏng mất. Nếu như ngươi tử vong, Tô Lâm cũng đem theo phía trên thế giới này biến mất. Tô Lâm dành riêng ban ân đã kích hoạt, thỉnh tại lần sau thánh tinh hấp thu khi làm ra tuyển chọn. Tiết Lôi hô xả giận, chậm rãi đem mềm hóa con cặc theo Tô Lâm bên trong thân thể rút ra. Một loại đừng có thể danh trạng liên hệ xuất hiện ở hắn tâm lý, làm hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng đối với cái này nữ hài gần như si mê chấp niệm. Lạp Nhã đến gần, lại lần nữa muốn vì hắn liếm sạch dính núc ních hạ thân. Hắn xoay người, lần này không có cự tuyệt. Đồng thời, hắn muốn thử xem cái gọi là linh hồn đối thoại. Dựa theo Vi Nhĩ Tư thuyết pháp, Tô Lâm chính là theo không thích ứng mà không cách nào khống chế thân thể này, linh hồn của nàng đã ở bên trong. Như vậy, linh hồn đối thoại hẳn là có thể sử dụng mới đúng. Gọi một chút xem thử tốt lắm. Hắn tại trong lòng hô hai tiếng Tô Lâm, Tô Lâm. Cơ hồ là lập tức, ý thức chung liền tiếp thu được một cái quen thuộc tiếng nói, nguyên vốn hẳn nên dễ nghe, nhưng trên thực tế bởi vì phẫn nộ mà trở nên hơi lộ ra khàn khàn. Tiết Lôi, ngươi tên hỗn đản này, Vương Bát Đản, ta trước kia thật sự là mắt bị mù, ta làm sao lại không nhìn ra đến, ngươi là như vậy một cái không biết xấu hổ ác ôn. Này này, ngươi làm gì thế kích động như vậy, đi lên liền mắng, bình tĩnh một chút được không? Ta không phải tỉnh táo, ta cho ngươi khánh sinh, ta muốn cùng ngươi kết hôn, ta đem cái gì đều cho ngươi, ngươi đâu? Ngươi liền đối với ta như vậy, đầu tiên là giả chết làm ta sợ, sau đó đem ta làm được đến như vậy một cái gặp quỷ địa phương. Ta vốn là thân thể đâu, cái này gầy ba ba mẫu hầu tử là ai a? Ta vì sao không nhúc nhích được, ngươi tại sao muốn cưỡng gian ta? Ta chỉ là không khống chế được thân thể, những ta còn có cảm giác a. Ô ô ô. Tô Lâm khóc giống, tiếng nói lại thay đổi điều. Tiết Lôi không tự chủ khẩn trương lên đến, theo bản năng liền nghĩ theo thói quen nhận sai, cũng không biết từ đâu nói lên, đành phải trước an ủi Lâm Lâm, người trước đừng nóng giận, người nghe ta giải thích. Ta mới không nghe, cái kia lạn cầu đem ta nhưng thời điểm đều nói với ta, nàng nói muốn để ta khi ngươi mỏ neo, đương công cụ của ngươi. Dựa vào cái gì a? Ta nợ ngươi sao, ta chính là nghĩ gả cho ngươi. Lại không phải là cái gì cũng phải cho ngươi. Ngươi thả ta trở về đi, ta phải đi về, ta phải đi về a a a. Phiền chết rồi, trước gián đoạn a. Tiết Lôi đình chỉ câu thông, vỗ vỗ Lạp Nhã đầu, ý bảo nàng có thể. Sắp xếp quần áo, hắn nhịn không được còn tại trong lòng oán giận, đã nói không có khả năng hỏng mất đâu này. Cái này không phải là đã hỏng mất sao, hoàn toàn mất đi lý trí, cái gì đều không nghe. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị tự hỏi một chút lời nói, giống như là thật khó khăn bảo trì lý trí. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mang lấy hai cái nữ hài, cũng không thể tại rừng núi hoang vắng qua đêm, hắn nghỉ ngơi một chút, ngồi xuống cõng lên Tô Lâm, mang lấy Lạp Nhã cùng một chỗ hướng đến Lạc Tát Thành kia vừa đi qua. May mắn rời đi sớm, đi qua hố đất về sau, Lạp Nhã tỏ vẻ phải đổi tay thay hắn lưng một đoạn, hắn quay đầu nhìn sang. Hố một bên khác đã xuất hiện không ít tỏa sáng ánh mắt. Như vậy nhìn, Tô Lâm quăng ở đây một đêm còn không có được ăn rồi, thật sự là đủ gặp may mắn. Vào thành thời điểm vệ binh hơi chút đề ra nghi vấn một chút, tại Lạp Nhã làm chứng nàng và Tô Lâm đều là Tiết Lôi nô lệ về sau, liền thuận lợi lấy thương hành nhân thân phận thông hành. Bao có tiền tâm không hoảng hốt, tuy rằng Lạc Tát giá hàng so tiểu trấn hơi chút cao một chút, Tiết Lôi vẫn như cũ xem như đỉnh đầu khoát xước. Mang lấy một cái hôn mê bất tỉnh người không có biện pháp tại bên ngoài ăn, hắn đi trước lữ điếm muốn một gian cao cấp khách phòng, theo lấy đem sở hữu tiền đồng đều cho Lạp Nhã, làm nàng đi ra ngoài tùy tiện mua chút gì trở về ăn. Lạp Nhã sau khi rời đi, Tiết Lôi thử chỉ trên bàn ma tinh thạch đèn, quả nhiên hắn không có một chút xíu ma lực, liền thao tác loại này đơn giản nhất ma tinh thạch sản phẩm đều làm không được. Quên đi, có được tất có mất, loại công việc này về sau đều giao cho Lạp Nhã là được. Hắn liền mắt nhìn trên giường Tô Lâm, đi tới, mở miệng nói Lâm Lâm, ngươi đã nghe thấy, như vậy ta hy vọng ngươi tại dưới ta thư nếm thử cùng ngươi câu thông thời điểm gắng giữ tỉnh táo. Bằng không ta sẽ lại thư gián đoạn, này đã không phải là chúng ta thế giới rồi, tại nơi này ngươi chỉ có dựa vào ta chết ngươi sẽ chết, chúng ta mệnh, về sau liền nhận lấy tại cùng một chỗ. Ngươi hẳn là tiếp nhận hiện thực, ta biết, ngươi thực thông minh, mới có thể minh bạch bây giờ tình cảnh. Ta chờ ngươi mấy phút, sẽ lại thứ cùng ngươi câu thông. Đợi trong chốc lát về sau, hắn ngồi ở Tô Lâm bên người, mở ra linh hồn phương diện trao đổi. Lâm Lâm, ngươi bình tĩnh một chút sao? Tiết Lôi, ta hận ngươi. Tiết Lôi tâm lý một trận đau nhói. Vì sao à? Ta đến chỗ này, còn không phải là ngươi hại. Ta vốn là, tốt bao nhiêu nhân sinh a, hiện tại thế nào? Ta muốn bị nhốt tại như vậy một cái xấu ba ba gầy da hầu bên trong, động đều không nhúc nhích được. Ngươi còn chuyên môn tìm đến khi dễ ta. Ngươi có biết ta nhiều đau không? Ô ô ô, hiện tại ta phía dưới còn đi theo lửa giống nhau, ngươi thật tàn nhẫn a. Ta cũng là vì cứu ngươi, nếu như không phải là xuất tinh tại ngươi bên trong, ta đều không có biện pháp cùng ngươi như vậy câu thông. Ngươi đã có cảm giác, nên biết ta cỡ nào khẩn trương tới tìm ngươi mới đúng. Ngươi tìm đến ta vì cưỡng gian ta, Tiết Lôi, ta xem như nhìn lầm ngươi. Ngươi có biết ta đến chỗ này lại là xử nữ đúng không? Ngươi tâm lý nói cho cùng vẫn là để ý ta nói qua luyến ái, không có đem lần thứ nhất cho ngươi đúng không? Có thể ngươi liền thổ lộ cũng không dám, ta có một đống lớn nam sinh truy, dựa vào cái gì cấp lại ngươi à? Ta tính là không phải là xử nữ rồi, ta và ngươi kết hôn thực ủy khuất ngươi sao? Ngươi cần phải như vậy trả thù ta, ngươi vừa rồi kia thế nào bên trong là đang tại ân ái a? Ngươi cùng vốn là đang dùng đao cùn tử thống của ta thịt. Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi á. Một cỗ vô danh lửa lùi chạy lên não, Tiết Lôi nắm chặt quả đấm, không tự giác cắn chặt răng. Hắn cuối cùng vẫn là tại trong lòng giống lớn đi ra. Ta sẽ không hận ngươi sao? Ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bị người khác ngoạn đến chơi đi cũng không nhìn tới ta. Ta chính là cái vỏ xe phòng hờ công cụ người, ta bắt ngươi đương nữ thần ngươi lấy ta làm liếm cẩu. Kia thì cũng thôi đi, có thể ngươi bị người khác làm mang thai. Liền tới tìm ta nhận mâm. Ta hơn 10 năm cho ngươi làm bao nhiêu việc, ngươi còn có mặt mũi hận ta. Thứ 5 chương phong thủy luân chuyển. Bao nhiêu việc, chuyện này thế nào món không phải là ngươi tự nguyện. Cách ta ngươi liền tìm không thấy người khác bang sao. Còn không phải là ngươi không nên đến gần. Ta bắt ngươi đương vỏ xe phòng hờ công cụ nhân liếm cẩu. Ta có phải hay không giới thiệu cho ngươi quá nhiều lần nữ sinh, ngươi chướng mắt ta có thể làm sao? Muốn ta bởi vì cảm động với ngươi luyến ái sao? Ngươi giúp ta làm một chút việc ta liền muốn đương bạn gái ngươi, ngươi làm bạn gái là chợ thượng luận cân bán. Ngươi mau 30 rồi, Tiết Lôi, ngươi rốt cuộc có biết hay không nữ hài tử là muốn truy. Ngươi yêu thích ta không chịu nói, muốn cùng ta luyến ái lại không truy. Tốt, ta bây giờ bị từ bỏ, ta không ai muốn, ta còn có con không bỏ được xóa sạch, bác sĩ nói ta. Lại phá thai liền không đảm đương nổi mụ mụ. Ta một mực thấy ngươi là người tốt, mới nghĩ tới tìm ngươi. Ngươi sinh nhật về sau, ta liền nghĩ nói cho ngươi chuyện này. Ngươi muốn không muốn, ta liền đem con đánh, xem thử còn có thể hay không sinh ngươi. Ta là giấu giếm ngươi lập tức, ta cũng không có ý định một mực lừa ngươi a. Ta không phải là lo lắng ngươi, ngươi cũng không quan tâm ta sao. Tiết Lôi có chút đau đầu, hắn phát hiện chính mình đối với Tô Lâm khóc nức nở không có cách, vừa nghe liền mềm lòng. Lâm Lâm. Đi qua sự tình, không được trước hết quên đi, không nói. Lập tức tình huống, chúng ta cũng không có lực thay đổi. Ngươi không phải là cảm thấy chính mình thực chọn bạn trai sao? Vậy ngươi nên biết, hiện tại ta chính là ngươi duy nhất dựa vào. Ngươi chỉ có thể theo lấy ta. Ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt ở chung. Dù sao, ta còn là thật tâm thích ngươi. Ngươi biến thành hiện tại bộ dạng, ta giống nhau thích ngươi. Thật, ta không tin, ta rõ ràng nghe được ngươi có cái nô lệ. Ngươi còn làm nàng cho ngươi bú liếm. Tiết Lôi, ngươi thay đổi, ngươi không phải là ta nhận thức cái kia hảo tâm mập mạp. Ngươi bây giờ chính là cái biến thái, lưu manh, đại hỗn đản. Ta phải đi về, ta muốn tìm ba ba mụ mụ của ta. Ta muốn kết hôn, ta muốn qua ta cuộc sống bình thường. Ta muốn truy kịch đi dạo phố. Ta không muốn tại loại này địa phương quỷ quái cho ngươi đương công cụ người. Cho ngươi đương nô lệ. Ồ hoa. Nhận thức nhiều năm như vậy. Tiết Lôi còn thật không nghe được quá Tô Lâm như vậy khóc. Lần đầu thất tình, nàng đỏ hồng mắt khóc nức nở thời điểm đều còn có thể cẩn thận bảo trì hình tượng của mình. Lúc này nếu như nàng có thân thể, đại khái đã khóc ngũ quan đều vẽ tranh tan vỡ đi à nha. Nữ hài tử khóc thành thời điểm như vậy, tốt nhất xử lý phương pháp chính là chờ đợi. Tính ra, này vẫn là Tô Lâm dạy hắn. Đã từng ghét bỏ hắn một mực độc thân Tô Lâm, Bán nghiêm túc mở cho hắn qua luyến ái binh pháp khóa, nhưng mà, rất nhanh nàng liền lâm vào một khác đoạn tình yêu cuồng nhiệt bên trong, không thời gian lại chú ý hắn. Cho nên hắn liền như thế nào truy nàng, kỳ thật cũng chưa học hết. Đại khái là linh hồn khóc lên đến không như thế nào hao phí thể lực, Tô Lâm một hơi khóc đến Lạp Nhã trở về. Chú ý tới tiểu nữ nô bộ dáng có chút chật vật, thần sắc cũng thực khẩn trương, Tiết Lô nhíu mày đứng lên, hỏi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lạp Nhã đầu tiên là lắc lắc đầu, đem mua được ăn uống buông xuống, theo lấy hình như cảm thấy lừa gạt chủ nhân không đúng, liền nhỏ giọng nói không có gì lớn việc. Là được, nô lệ bình thường là không thể tự do hành động. Có người hiểu làm ta là trộm đi, muốn đem ta cầm tới nô lệ thương nhân chỗ. Cái gì, ngươi không giải thích sao? Ta giải thích, cũng không nhân sẽ tin a. Lạp Nhã thở dài, may mắn lữ điếm lão bản ra tới mua đồ ăn, làm chứng ta chính xác là ở trọ thời điểm vốn không có mang vòng cổ, là chủ nhân thả ta tự do hành động. Tiết Lôi liền mắt nhìn Tô Lâm trên cổ không có chìa khóa cái kia vòng cổ, nhăn lại mi, xem ra sau này hay là ta đi ra ngoài chạy a. Miễn cho ngươi thật bị nắm đi. Ta về sau sẽ cẩn thận. Lạp Nhã vội vàng tỏ thái độ. Ta lần sau đem càng nhiều mái tóc đẩy đến phía trước, ngăn trở cỏ đuôi chó hình xăm, người bình thường liền nhìn không ra ta là đầy tớ. Chủ nhân, vì ngài làm việc là trách nhiệm của ta, cũng là giá trị của ta. Ngươi hẳn là học sẽ tìm xuất từ mình rất tốt giá trị. Tiết Lôi quét một vòng thân thể của nàng, mềm giọng nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đến, nhanh chóng ăn cái gì à. Lâm Lâm phải làm sao? Nàng một mực bất tỉnh, đói chết a. Tiết Lôi ngẩn ra, vội vàng hỏi một chút thần thức. Không có khả năng, thánh tinh có thể giúp nàng bổ sung sinh mệnh lực. Hô, Tiết Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi, Lâm Lâm không có việc gì. Ta có nữ thần chúc phúc, nhất định có thể để cho nàng thuận lợi tỉnh dậy. Tại loại này thế giới xa lạ, Tiết Lôi tìm không thấy cái gì đêm ở giữa giải trí, hắn vô sự có thể làm. Đơn giản cùng Lạp Nhã tán gẫu lên thiên. Đường bức tường thượng tinh thạch trung chỉ hướng tiếp cận 10 giờ, Lạp Nhã đã vây được không mở mắt nổi. Hắn không quá mệt mỏi, nhưng trừ bỏ đi ngủ cũng không có chuyện gì tốt làm, biết Tô Lâm ý thức thực thanh tỉnh về sau, hắn liền cùng Lạp Nhã vô cùng thân thiết đều cảm thấy có chút không buông ra, dứt khoát làm Tô Lâm nằm ở giữa, tách rời ra hai người. Lạp Nhã rất nhanh ngủ, nhưng có dư thừa tinh lực Tiết Lôi, vẫn là muốn cùng Tô Lâm tâm sự. Ta không có khả năng tiếp nhận loại này hiện thực, tuyệt đối không biết, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, chờ ta có thể hành động, ta nhất định phải đi tìm phản hồi nguyên lai thế giới phương pháp. Ngươi nguyện ý giúp ta liền giúp, ngươi không muốn giúp ta, ta liền chính mình đi tìm. Của ta bộ dạng tuy rằng thay đổi, nhưng của ta tư tưởng không thay đổi. Ta nhất định có thể tìm ra phương pháp trở về, nhất định có thể. Tiết Lôi không nghĩ cùng nàng ầm ĩ quá cương. Đành phải nói ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm xem nhìn. Nhiệm vụ của ta vừa vặn phải đi biến thế giới này các cái địa phương, chúng ta liền cùng một chỗ lữ hành a. Tô Lâm trầm mặc một hồi, mới cho ra trả lời. Ta có thể với ngươi tạm thời cùng giải, nhưng, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Hôm nay khi dễ như vậy ta sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Tiết Lôi chính muốn nói tốt, một cỗ vi diệu phiền chán bỗng nhiên xuất hiện dưới đáy lòng. Đây là thế nào? Vì sao nhất khôi phục trao đổi, liền lại bị nàng bất chi bất giác nắm mũi dẫn đi? Ước pháp tam chương, dựa vào cái gì? Hiện tại nàng có bất kỳ cái gì có thể dùng đến ràng buộc trù mã của hắn sao? Tìm đến hắn nhận mâm sự tình đều có thể dễ dàng mang quá, biến thành chính mình như là có thiên đại ủy khuất. Lại như vậy bị nàng mang lấy chạy, toàn bộ, không phải lại nhớ tới đã từng bộ dáng sao? Tiết Lôi nắm chặt quả đấm. Tại trong lòng dùng sức nói không, Lâm Lâm, ngươi không có cùng ta đàm phán tư cách. Ta không có khả năng cùng ngươi làm bất kỳ cái gì ước định, ta hứa hẹn giúp ngươi tìm phương pháp trở về, đã là lớn nhất nhượng bộ. Ta lưng đeo vì nữ thần tìm về tín ngưỡng sứ mệnh, ta không còn là từ trước cái kia chỉ lấy ngươi làm trung tâm cái bóng. Ta hiện tại càng cần nữa trợ giúp, là một vị chân chính nữ thần. Tiết Lôi. Ngươi thét chói tai cũng vô ích, ta nói, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Mà không là chỉ huy ta. Tâm lý âm thanh an tĩnh xuống đến, một lát sau, Tô Lâm khẩu khí thay đổi. Tiết Lôi, được rồi, ta trước xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi, lần này hồi tới tìm ngươi, ta không nên giấu giếm ngươi. Ta không nên có cho ngươi khi hắn đứa nhỏ ba ba ý nghĩ. Kia thực vô sỉ, là lỗi của ta, thật có lỗi. Là ta nhất thời hồ đồ, đi lầm đường, xin ngươi tha thứ cho ta, được không? Này ôn nhu tiếng nói, thân thiết giọng nói, làm Tiết Lôi lập tức liền nhớ tới học sinh của mình thời đại. Đi qua sự tình, trước hết làm bọn hắn đi qua đi. Không thể, cặp kia ngươi tạo thành tổn thương, nhất định phải xin lỗi mới được. Được rồi, lời xin lỗi của ngươi ta thu được. Vậy ngươi có thể tha thứ ta sao? Tiết Lôi, ngươi vẫn luôn đặc biệt khoan dung độ lượng đại lượng, đặc biệt biết vì người khác nghĩ, ta thật biết sai rồi, về sau ta sẽ không tiếp tục lừa ngươi rồi, thật. Tiết Lôi trầm mặc một hồi, nói chuyện này ta liền không so đo. Lần này vì cứu ngươi, ta đem ngươi làm như vậy đau đớn, Triệt Tiêu a. Ách, được rồi, Triệt Tiêu, kia, hiện tại ngươi cùng ta đều tâm bình khí hòa rồi, chúng ta là không phải là có thể thương lượng một chút sau này sự tình. Ngươi có biết, ta luôn luôn đều rất trọng thị tương lai. Nếu như không biết nên đi hướng nào, lòng ta liền đặc biệt không nỡ. Ta muốn vì nữ thần siêu tập tín ngưỡng, cụ thể theo bên trong thế nào bắt đầu, ta vẫn còn đang suy tư. Có lẽ thôn phụ cận cũng không tệ. Cái này sứ mệnh, nhất định hao phí đã rất lâu ở giữa a. Ta đây có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ta còn không rõ lắm, bất quá thần thức nói cho ta ngươi đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta ngày mai trước nhìn nhìn ngươi có thể được cái gì ban ân nói sau. Tiết Lôi, ngươi, lại muốn cưỡng gian ta sao? Một cỗ vi diệu khoái ý trào lên, hắn cười cười, thậm chí kêu cưỡng gian, đây là ta vận dụng nữ thần ban ân phương pháp. Không như vậy, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiết Lôi, béo Lôi, Lôi ca, ta thật sự rất đau đớn, có thể không muốn. Đối với ta như vậy sao? Chờ ta tỉnh, chúng ta tiến hành theo chất lượng phát triển không tốt sao? Ta có thể thử cùng ngươi luyến ái, ngươi bây giờ không mập như vậy rồi, cũng biến thành có cá tính không ít, chúng ta có thể bắt đầu một đoạn cuộc sống mới nha. Chờ ngươi tỉnh lại rồi nói sau, muốn cho ngươi tỉnh, phải lại đến vài lần. Bất quá ngươi yên tâm, ta nếu biết ngươi đau đớn, lần sau chú ý ôn nhu một chút. Tô Lâm vừa trầm mặc xuống. Một lát sau, nàng nức nở phát tiếng. Quên đi, dù sao ta hiện tại cái này hoàn cảnh, cái gì cũng không làm được. Ngươi cao hứng khi dễ, sẽ theo liền khi dễ a. Coi như là, ta cho ngươi nhiều năm như vậy tại bên cạnh ta, trả nợ. Tiết Lôi nhìn mờ mờ trần nhà, cắt đứt trao đổi. Có lẽ là nữ thần cho hắn chỉ số thông minh thượng tăng lên, hắn vừa mới rõ ràng ý thức được, Tô Lâm còn tại nếm thử nắm trong tay hắn. Hắn thậm chí bởi vậy đẩy ngược trở về, phát hiện chính mình kỳ thật từ khi biết nàng bắt đầu, đã bị nàng khéo léo khống chế ở bàn tay bên trên. Thật sự là hắn không phải là vỏ xe phòng hờ, không phải là công cụ người, không phải là liếm cẩu, hắn bất quá là cái nàng cầm lấy để luyện tập mị lực cùng khống chế lực đạo cụ. Hắn vỗ vỗ Tô Lâm eo, mở miệng nói ta mệt nhọc, ngủ ngon. Hắn không tiếp tục mở ra linh hồn trao đổi, nhắm mắt lại, lựa chọn đi vào giấc ngủ. Tìm được Tô Lâm, cấp bách nhất nhiệm vụ đã hoàn thành, sáng sớm Tiết Lôi sau khi rời giường, dĩ nhiên là bắt đầu tự hỏi kế tiếp phải như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy, cùng thần thức tìm hiểu một chút tình huống cũng rất tất yếu. Vì nhị tư, có thể cụ thể nói cho ta một chút tín ngưỡng siêu tập sao? Thế giới này mỗi một cái trí tuệ sinh mệnh đều có thể có tín ngưỡng tại cá thể trên người có thể chia làm thập cấp, tùy theo thành kính trình độ làm sâu sắc mà tăng lên. Căn cứ cái này sinh mệnh đối với thế giới lực ảnh hưởng, mỗi một cái tín ngưỡng cấp bậc cung cấp cấp nữ thần 1 đến 100 điểm tín ngưỡng không đợi, tương đương với từng cái sinh mệnh cao nhất có thể cung cấp 10 đến 1.000 điểm tín ngưỡng giá trị. Như vậy tín ngưỡng cấp bậc cần bao nhiêu tín ngưỡng giá trị mới có thể tăng lên? Thứ nhất cấp lên tới thứ hai cấp cận cần phải 5, nhưng sau mỗi một cấp số lượng cần đều là phía trước 4 lần. Tín ngưỡng giá trị cũng đủ về sau, người nhu muốn tiến hành hiến tế mới có thể tăng lên cấp bậc, được đến ban ân. Ta đây hiện tại có bao nhiêu tín ngưỡng? 4. Xem xét một chút Lạp Nhã thái độ. Tín ngưỡng nguyện ý duy trì, tình yêu mãnh liệt, dâm dục vô. Nhìn đến nguyện ý duy trì cái này hình dung chính là 4 cấp, hắn gật gật đầu. Âm thầm ký tại trong lòng. Bất quá nếu như là lấy gấp 4 đợi so tăng lên lời nói, khẳng định không thể chỉ dựa vào bên người nữ nhân đến để thăng tín ngưỡng, tương lai phải quy mô hóa chuyển giáo mới được. Hơn nữa, sơ kỳ giai đoạn ban ân khi kỹ năng tuyển chọn cũng nhất định phải thận trọng, dù sao đến cấp bậc nhất định sau đó, lại muốn tăng lên chỉ sợ cũng được ngàn vạn tín đổ hướng bên trong điền. Thô sơ giản lược tính một lần, thứ 10 cấp tín ngưỡng cần phải 131 hơn vạn, nếu như bình thường dân chúng lực ảnh hưởng đều là thấp nhất, vậy cần phải 13 vạn người toàn bộ thành kính tùy tùng hắn. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy thực khoa trương. Tiết Lôi chạm tại bên cạnh cửa sổ vọng trong chốc lát dưới lầu ngã tư đường. Nhộn nhịp người đi đường bên trong, có thể nhìn thấy một chút dị tộc thân ảnh, ví dụ như lỗ tai dài tinh linh, tráng kiện người lùn, khéo léo chu nho, đại thế đến nhìn, là hắn quen thuộc kỳ huyễn thế giới phong cách. Này bao nhiêu triệt tiêu hắn một điểm bất an, nếu nữ thần săn sóc đem hết thảy đều vì hắn trò chơi hóa, như vậy, khiến cho hắn đem này trở thành một hồi không thể đọc đương trò chơi, cố gắng chơi tiếp a. Tâm lý Thủy Chung còn nhớ thương Tô Lâm đặc thù ban ân hệ thống, cho tới chưa cái gì cũng chưa làm. Đợi cho Thái Dương qua điểm cao nhất, sau khi ăn cơm xong, hắn hướng về Lạc Nhã, nói cấp Tô Lâm nghe nữ thần năng lực khôi phục, chúng ta đến tiến hành ban ân a. Lạc Nhã thực vui vẻ, nhanh chóng thu thập xong này nọ, chủ nhân, ta đi dưới lầu mang nước cùng huân hương, ta nhất định đem chính mình biến thành phi thường sạch sẽ, làm chủ nhân khoái trá hưởng thụ của ta xử nữ. Ân, bất quá, đầu đêm sẽ rất đau đớn, ta còn cần ngươi giúp đỡ, cho nên, chờ ngươi trở về. Ta trước cấp Tô Lâm tiến hành ban ân. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Không biết, Lạp Nhã hoảng sợ nói, ta làm sao dám? Chủ nhân ngài muốn làm cái gì, ta đều nhất định nghe lời. Thỉnh trăm vạn không nên hỏi như vậy để ta không biết làm sao nói. Ta đã biết, ngươi đi thu xếp tắm rửa sự tình a. Ta chờ ngươi. Khí lực thành lớn sau Lạp Nhã tài giỏi rất nhiều, rất nhanh liền đan thương thất mã chuẩn bị xong đại thùng tắm cùng hoa khô cánh hoa. Cởi quần áo cùng trên chân bố đầu, liền bò vào thùng. Tiết Lôi đem Tô Lâm ôm lên, từng món một cởi quần áo. Lúc này mở ra linh hồn trao đổi lời nói, đại khái lại sẽ bị tức giận trách mắng một chút a. Kỳ thật cảm giác còn không phá hư, từng có loại này đơn phương yêu mến kinh nghiệm nam nhân đều biết, người trong lòng đối với chính mình sinh khí, cũng tốt hơn lúc nào cũng làm mỉm cười nói một chút khách khí nói. Có thể theo hắn mà sinh ra kịch liệt cảm xúc. Ngược lại là trong lòng có gợn sóng chứng minh. Tựa như một chút ngôn tình phim truyền hình nam phản diện bình thường giảng cái kia giảng, nếu không thể để cho ngươi yêu thích ta, ta đây tình nguyện cho ngươi hận ta, ít nhất, như vậy ngươi liền sẽ không quên ta. Đem nàng ấm áp trắng mịn lõa thể khiêng tại bả vai phía trên, nâng lấy bờ mông đưa vào thùng bên trong. Lạp Nhã ôm lấy buông xuống, cẩn thận duy trì tốt tư thế ngồi, miễn cho nàng trực vào thủy bên trong. Theo lấy vội vàng đem hoa khô cánh hoa nhất toàn bộ bao đều bỏ vào. Tiết Lôi theo bên trong ký ức tìm tòi các loại này nọ, suy nghĩ một chút, nói ta nhớ được thủy cùng quang hai loại ma tinh thạch mạch khoáng khai thác thời điểm xảy ra sinh một loại tên là nhũ muối sản phẩm phụ, thêm đến thủy tắm rửa có thể lưu lại hoa tươi hỗn hợp sữa bò giống nhau mùi thơm, Lạp Nhã, người có muốn thử một chút hay không? Lạp Nhã nháy con mắt, nhỏ giọng nói ta không biết đó là vật gì, chúng ta nơi này có sao? Khẩn cầu nữ thần ban ân là tốt rồi. Tiết Lôi cười xoay người, quyết định tiếp tục ở đây cái gì cũng không quá quan tâm hiểu được tiểu nữ nô trên người thêm vào tín ngưỡng. Ta nhưng là sứ giả của thần, tại nhất định phạm vi nội khẩn cầu, nữ thần đều có khả năng thỏa mãn ta. Thực sự có tốt như vậy sao? Vị kia nữ thần đại nhân. Có, nàng là mùa thu hoạch cùng sinh sản chi thần, chẳng qua thời gian trôi qua quá lâu, đại gia đem nàng quên lãng. Chỉ cần kiên định tín ngưỡng. Nữ thần liền sẽ tiếp tục phù hộ đại gia. Hắn bắt tay phóng tại cái chén phía trên, đè lại đắp, sáng lập tràn đầy một ly nhũ muối. Hắn xoay người đem cái chén đặt ở Lạp Nhã trước mặt, đến, hướng về nữ thần ban ân, thành tâm cầu nguyện a. Lạp Nhã khẩn trương nói những ta không biết. Không cần gì chuyên môn cầu nguyện từ, đây là một cái ôn nhu mà xinh đẹp nữ thần, ngươi chỉ cần thành tâm cảm tạ nàng là tốt rồi. Ách, nàng do dự một chút, nghiêm túc nói. Cảm tạ ôn nhu xinh đẹp sản lượng cao nữ thần ban cho ta ngài tạo vật. Mở ra che nhìn một chút ha. Nàng ngừng thở, xốc lên che, thăm dò nhìn về phía bên trong. Này, chính là nhũ muối, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng kinh ngạc, dù sao vừa rồi Tiết Lôi mới bưng ly lên uống cạn một ngụm cuối cùng thủy, từ chỗ nào. Đến, nữ thần ban ân, tại ta cái này sứ giả trên người có thể vượt qua thời gian cùng không gian. Như vậy. Ta cảm nhận được tín ngưỡng của ngươi, hưởng thụ phần này đến từ nữ thần lễ vật a. Thật nhỏ bột trắng khuynh đảo vào nước ấm bên trong, nhanh chóng nhuộm mở một mảnh nhàn nhạt màu trắng sữa, vốn là chỉ có một chút nhẹ hoa khô cánh hoa hương vị thùng tắm bên trong, lập tức liền tản ra nồng đậm hương thơm, như là tát mãn quế hoa cùng đường nóng sữa bò. Nhìn đến thời khắc này ý biểu diễn như nguyện chấn động ở ngây thơ Lạp Nhã, Tiết Lôi ngồi ở trên giường về sau, lập tức liền nghe được thần thức nhắc nhở. Trước mặt tín ngưỡng đã đạt tới 8, có thể tùy thời thông qua hiến tế tăng lên tín ngưỡng cấp bậc. Tiết Lôi thuận tiện thừa dịp chỉ có Lạp Nhã mình có thể cung cấp tín ngưỡng giá trị, kiên định một chút tín ngưỡng thái độ đối ứng tân trang. 8 cấp bị kêu là cuồng nhiệt đầu nhập. Tín ngưỡng đạt được đến 8, tình yêu trình độ vậy cũng không thấp, chờ một lát ngày qua Tô Lâm, hắn quyết định nảy quyết tâm thật tốt khiêu khích một chút Lạp Nhã, tranh thủ tăng lên một điểm dâm dục trình độ, như vậy bảo thủ phòng trừng, một lần thánh tinh nàng thì có thể hấp thu vượt qua một nửa. Tại hoàn toàn hiểu rõ vốn trên tay lĩnh phía trước, Tiết Lôi cũng không tính qua sớm nhích người bắt đầu chính thức đường đi. Thế giới này quá lớn, không biết bộ phận cũng quá nhiều rồi. Dựa vào hắn và Lạp Nhã hai cái không có gì sức chiến đấu nhân loại bình thường, còn không có bất kỳ cái gì đối kháng phiêu lưu năng lực. Hơn nữa, Tô Lâm còn không có thu phục, đây cũng là cái vấn đề. Lâm Lâm, tắm rửa xong thoải mái chút ít sao? Vì sao không trở về nói? Ta chủ động mở ra câu thông ngươi nhất định có thể nghe được. Ta không biết nói cái gì, vừa nghĩ đến trong chốc lát ta không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể nằm mặc cho ngươi chà đạp. Ta sẽ không thoại hảo thuyết. Ngươi bây giờ liền hãy nghe ta nói hết, nói ôn nhu cũng không có. Ngươi tối hôm qua, thế nhưng cúp điện thoại ta. Cái này không phải là điện thoại à. Ta chính là như vậy cái ý tứ. Ta không có biện pháp liên hệ ngươi, chỉ có thể ngươi chủ động liên hệ ta, ngươi thế nhưng trả lại cho ta cắt đứt. Ô, ta chán ghét ngươi, béo lôi, ngươi nhân gầy, tâm lại thay đổi hung ác. Ngươi không là muốn cho ta giúp ngươi tìm phương pháp trở về sao? Có thể nữ thần nói, ngươi là của ta giúp đỡ, ngươi nếu như một mực như vậy kháng cự ta, ta đều không dám rời đi cái này lữ điếm, giúp ngươi thế nào à? Tùy ngươi nói như thế nào à? Ta không phải là tốt như vậy lừa tiểu nữ hài, ta hiện tại không nhúc nhích được, ngươi yêu làm như thế nào? Liền làm như thế đó, dù sao thân thể này xử nữ, cũng bị ngươi cường bảo, tùy ngươi cao hứng à? Ta chính là cái, không hay ho xuyên thấu đáng thương người. Tiết Lôi nhìn Lạp Nhã chịu khó lau sạch sẽ rửa xong Tô Lâm, đem trần trụi thân thể trưng bày tại bên cạnh giường, còn chi kỳ mở ra hai chân, nếu không hạ lệnh làm nàng trở về tiếp tục tắm, bảo không cho phép muốn trơn bóng ở phía sau cho hắn thôi mông. Hắn bảo chỉ câu thông mở ra trạng thái, ngồi chồm hổm xuống thăm dò vuốt ve nàng còn rất đỏ sưng hòn le, tâm lý nói Lâm Lâm, thân thể của ngươi có thể cảm giác được đau đớn. Thì có thể cảm giác được khoái cảm à. Ta có thể cảm giác được ngươi tại sờ. Hơi chút có một chút điểm. Thoải mái. Kỳ quái, hòn le không phải là chỗ mẫn cảm nhất sao? Tiết Lôi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay vô ý thức vẽ vòng, vì sao chính là không ẩm ướt đâu này. Chủ nhân, Lạp Nhã nằm sấp tại bên cạnh thùng, nhỏ giọng nói, kỳ thật chúng ta như vậy nữ đầy tớ, đầu vú cùng hòn le loại này lúc nào cũng là cùng với vài thô ma sát địa phương. Cũng không như thế nào mẫn cảm, hơn nữa Lâm Lâm phía trước giống như bị thùng khí sợ tới mức rất lợi hại, hai địa phương này có khả năng hay không là có bóng ma nữa à? Ngài có muốn thử một chút hay không trực tiếp kích thích nàng bên trong? Cái này không biết xấu hổ nói mò gì đâu, ai cùng nàng là giống nhau nữ đầy tớ à? Ta là Tô Lâm, ta không phải là nữ đầy tớ, ô. Tiết Lôi nghĩ, dù sao màng trinh đều đã phá được không thể lại phá, đầu ngón tay hẳn không có quan hệ à? Hắn đẩy ra còn có một chút nhồi máu khe thịt, ngón tay dính đầy nước miếng, thăm dò đưa vào nội bộ. Mềm mại tường thịt lập tức quấn lên đến, khô cạn nhưng mềm mại, lực cản cũng không khó vượt qua. Hắn không hiểu lắm tại bên trong kích thích phương pháp, dù sao phim heo không thể cung cấp truyện tranh cùng trò chơi giống nhau nội nhìn lén đồ. Hắn đành phải thử cong lên đốt ngón tay, tại mềm nhũn, làm người ta thực lo lắng phá hỏng mị thịt thượng nhẹ nhàng nhất móc. Không biết có hiệu quả hay không? Nhưng trong não Tô Lâm tiếng khóc giống như không dễ dàng phát giác dừng lại một chút. Mặc kệ như thế nào, thử một chút xem sao, không thể tổng dựa vào Lạp Nhã liếm nhuận trượt sinh địt, nếu biết Tô Lâm đau đớn, vẫn là muốn cố hết khả năng làm nàng ướt đẫm. Nhưng mà, rất nhanh, làm hắn kinh ngạc sự tình liền đã xảy ra. Có lẽ là lần này không có phá qua mạnh liệt đau đớn ảnh hưởng, kia tiểu tiểu khe thịt tùy theo đầu ngón tay đào móc, chỉ chốc lát sau liền ướt đẫm tràn đầy trắng mịn dâm thủy. Hắn nhịn không được cúi đầu, nhìn kia lóng lánh môi mật, ngón tay càng nhanh hơn ma sát đã thực trơn trượt nội bộ màng dính. Ngươi, đáng giận, Béo Lôi, ngươi dừng tay, ta không nên cùng ngươi ân ái, ta còn không có với ngươi hòa hảo đâu. A, ô ô. Nghe được não nội giọng nữ phát ra rên rỉ là một loại thực kỳ diệu cảm nhận, mà kia hoàn toàn ướt át hũ mật, cũng cho hắn sung túc tin tưởng. Là thời điểm hưởng thụ, a không, là thời điểm ban cho nàng thánh tinh, nhìn nàng một cái rốt cuộc có như thế nào đặc thù thể hệ. Hắn nhấc lên chân của nàng, đem đã sớm tăng lên đến cực hạn quy đầu nhét đi vào. Ô a, Béo Lôi, ngươi hỗn đản, ngươi lại, cưỡng gian ta. Âm u khoái ý ở trong lòng chảy xuôi, hắn thở gấp trước sau di chuyển, quy đầu cả cạ dè chừng kẹp lên đến ướt át thịt mềm, ngọt ngào giác quan đảo mắt khiến cho hắn sống lưng đều cảm thấy nhức mỏi căng lên. Hắn nhịn không được tại trong lòng đáp lại nàng, lần này ngươi đều ẩm ướt thành như vậy, còn không biết xấu hổ nói cưỡng gian sao. Nghe ngươi này thở gấp, rõ ràng cũng phát tình a. Ngươi, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, ta mới, không có, a a a. Người cái kia quá lớn, không muốn, thô bạo như vậy a, đau. Hắn cúi đầu, quả nhiên vẫn là một ngày trước chơi đùa quá lợi hại, đơn bạc âm hộ vẫn như cũ sưng lên thành đầy đặn đồi thịt, rút ra dương vật phía trên, lại có một điểm màu đỏ tươi tơ máu. Có thể Tô Lâm rõ ràng ướt đẫm a, hắn thật sự không cách nào khống chế đối với khoái cảm tham lam, đơn giản tạm thời cắt đứt câu thông, hôn lấy nàng rửa sau trong trắng lộ hồng, hình dạng mê người bàn chân, bắt đầu về phía trước mãnh đỉnh. Tuy nói hắn bây giờ lực khống chế phi thường cường đại, muốn sớm một chút kết thúc dễ dàng, cần phải là quá nhanh, một là thương tự tôn, một cái. Chẳng phải là sẽ có vẻ hắn ngày hôm qua chính xác là cố ý làm lâu như vậy. Vì thế, Tiết Lôi chạm tại bên cạnh giường hự hự làm đi xuống. Mãi cho đến Lạp Nhã đem thủy cùng thùng thu thập xong, chuyển đến băng ghế ngồi ở mép giường đỏ mặt đang xem cuộc chiến gần một giờ, hắn mới hướng đến chỗ sâu đỉnh đầu, phóng xuất ra quý giá thánh tinh. Hạnh phúc run rẩy bên trong, hắn như nguyện nghênh đón đình chỉ thời gian, cùng quen thuộc tấm màn đen. Thứ 6 chương thú vị bàn ân. Mang theo cùng ác mộng. Đây là Tiết Lôi nhìn đến ký hiệu từ tổ, hơn nữa, đều tại tia chớp, nói cách khác, đều có thăng cấp đối ứng đến tiếp sau. Hai cái này từ tổ không phù hợp hắn thần thức trong trí nhớ sở hữu thế giới này tồn tại kỹ năng, người sau đổi thành ác mộng triệu hồi lời nói, ngược lại cái triệu hoán sư chiến đấu kỹ năng. Rất rõ ràng, vận dụng thần thức thời điểm đến. Mang theo có thể thông qua thân thể chạm đến phương thức phát động, lấy linh hồn buộc lại lực lượng đem Tô Lâm hư hóa cất chứa tại linh hồn của ngươi bên trong, bị mang theo Tô Lâm linh hồn trao đổi khi nhắm mắt có thể thấy được, tướng mạo của nàng khôi phục thành nguyên bản linh hồn hoàn mỹ nhất thời khắc, tức 18 tuổi linh 112 thiên trạng thái. Ngươi có thể quyết định khi nào thì đem nàng thả ra, hoặc là kỹ năng đến duy trì thời gian sau nàng sẽ bị tự động thả ra. Thả ra sau Tô Lâm đem khôi phục kỹ năng kích hoạt trước sinh lý trạng thái, kỹ năng phục hồi thời gian vì một thiên. Mới bắt đầu có thể mang theo nhiều nhất 10 thiên, mỗi thăng một cấp có thể mang theo thời gian gia tăng một thiên. Tiết Lôi sửng sốt, đó là một cái gì kỳ quái kỹ năng, đem Tô Lâm cất chứa. Vẫn là nhìn một cái khác a. Ác mộng nhất định phạm vi nội chỉ định mục tiêu, làm Tô Lâm tiến vào đối phương mộng cảnh hành động hoặc là chế tạo mộng cảnh. Thăng cấp kỹ năng có thể tăng lên có hiệu lực phạm vi cùng Tô Lâm mộng cảnh năng lực. Này nghe vào ngược lại rất có dùng, đến lúc đó gặp được lực ảnh hưởng đại lại đặc biệt ngoan cố mục tiêu, làm Tô Lâm đi đối phương mộng động tay máy tay chân, ngụy trang thành thần dụ cái gì, hiệu quả hơn phân nửa nổi bật. Nhưng ngay khi hắn quyết tâm tuyển chọn phía trước, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Tô Lâm cũng không có như vậy nghe lời. Chỉ bằng hiện tại hai người đã có thể nói ác liệt quan hệ. Hắn đem Tô Lâm vứt xuống người khác mộng, nàng liền ngoan ngoãn giúp đỡ sao? Chỉ sợ không hẳn, bảo không cho phép còn muốn tại người khác mộng hư cấu làm yêu đến trước cái giả nón xanh khí hắn. Mà mang theo kỹ năng này, gì, tại sao là 18 tuổi 112 thiên, như thế nào còn có linh có toàn bộ? Ngày nào đó sao Tô Lâm mất đi xử nữ, không còn phù hợp ngươi trong cảm nhận hoàn mỹ hình tượng? Cái gì, nàng mối tình đầu không phải là đại học sao? Cao trung thời điểm không có nghe nói nàng giao bạn trai a. Xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc bây giờ thần thức đã dùng hết rồi vi nhĩ tư lưu lại ca tính, không sẽ chủ động trả lời loại này không thể xem xét vấn đề. Hắn nhăn lại mi, kiềm chế cỗ kia không có đạo lý tức giận, tiếp tục hỏi khôi phục thành loại trạng thái này có ý nghĩa gì sao? Mang theo kỹ năng có được đến tiếp sau kỹ năng, nghĩ ứng dụng cái trạng thái này, xin mau sớm đem mang theo lên tới tốt hơn đừng. làm đến tiếp sau kỹ năng tiến vào ngẫu nhiên danh sách. Ân, này có phải hay không ý vị, mặt sau sẽ có kỹ năng làm hắn có thể đối với cất chứa tiến linh hồn cái kia 18 tuổi xử nữ Tô Lâm làm những gì? Cái này suy đoán cam dỗ quá lớn, hơn nữa, nghiêm túc suy nghĩ lời nói, Tô Lâm vẫn luôn phi thường có chủ gặp, thuần phục tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, vạn nhất nàng có thể khống chế thân thể sau nghĩ muốn chạy trốn đâu này. Nàng như vậy giàu, thông minh như vậy, không thể khinh thường. Được rồi, ta tuyển chọn mang theo. Kia tổ ký tự sáng lên một cái, xoay tròn biến mất. Nhưng tấm màn đen nhưng chưa triệt hồi, thời gian vẫn như cũ bảo trì yên lặng. Tiếp lấy, mặt khác tam tổ ký hiệu xuất hiện. Đánh giá, điều hòa cùng chế ra, đều là màu cam, lớn bằng nhỏ, bất quá chỉ có điều hòa tại sáng lên. Tiết Lôi đầy mặt nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Người chính thức đưa cho mỏ neo kỹ năng, việc này món khen thưởng ngươi một lần ban ân. Thì ra là thế, hắn là thần tuyển giả, phi chiến đấu kỹ năng thiên phú cấp bậc cao nhất. Nếu là cấp tự chọn, nhất định phải thận trọng mới được, lần lượt nhìn nhìn ý tứ A. Đánh giá phân biệt hàng hóa thật giả hòa hảo phá hư năng lực. Điều hòa đem nguyên liệu xử lý thuốc pha chế sẵn vật năng lực, chi nhánh kỹ năng vì chế thuốc, chế độc cùng dược tề hợp lại. Chế ra xử lý động vật da lông cùng chế tác đồ bằng da năng lực. Theo phía trên hiệu quả nhìn, đánh giá đại khái có thể giúp hắn lợi dụng mùa thu hoạch kỹ năng tích lũy tài chính đến buôn bán, có thể sứ mạng của hắn chẳng phải là kiếm tiền cấp nữ thần tạo thánh đường, trước tiên có thể bài trừ rơi. Chế ra lời nói, phối hợp mùa thu hoạch đại khái có thể trước làm ra điểm có thể nâng cao phòng thân năng lực hộ cụ, so với điều hòa hình như cũng có hiệu quả thực tế. Nhưng là... Tiết Lôi cũng không tính đi theo nhân đoàn binh đụng vào nhau chiến đấu. Điều hòa ba cái chi nhánh kỹ năng nhìn thực trực quan dễ hiểu, hẳn là không cần phải nữa hỏi. Có thể hắn còn có một cái vấn đề nhỏ, nhu phải lấy được giải đáp. May mắn thần thức trước mắt không có ngữ khí cùng tình cảm, hắn không cần cảm thấy quá xấu hổ. Mỹ thuốc cần kỹ năng vì chế độc. Hắn được đến đáp án. Cái này thực rối rắm, nếu đáp án dĩ nhiên là chế thuốc. Hắn có thể không chút do dự tuyển định, dù sao tính là tạm thời chế tạo không ra mỹ thuốc cũng có thể làm ăn lót dạ máu trị thương thuốc để mà phòng thân hoặc là buôn bán. Như sinh mệnh dược thủy loại trò chơi này lơ lỏng bình thường đồ vật tại chính thức dị thế giới cũng là cao giá trị bảo vật. Có thể đáp án cố tình là chế độc, vì sao tăng lên tính dục hiệu quả tốt như vậy xem là độc đâu này. Quên đi, dù sao tín ngưỡng thăng cấp đến thứ hai cấp cần phải tín ngưỡng đã siêu tập đủ. Đợi thấu đủ tế phẩm liền làm một hồi loại nhỏ hiến tế, lại cầm lấy một cái ban ân. Đến lúc đó cầm đến chế độc, có thể cần phải cái nào liền cắt đến cái nào, không phải là phục hồi một ngày nha, chờ nổi. Vì thế, Tiết Lôi lựa chọn chế thuốc. Được đến kỹ năng điều hòa chế thuốc, trước mặt cấp bậc thần ban cho. Thường thường không có gì là tự thuật về sau, Tiết Lôi trở lại hiện thực. Hắn thở gấp nằm xuống, dán tại Tô Lâm nhỏ gầy quang trượt lõa thể phía trên. Tiếp tục thưởng thức xuất tinh dư vị, thuận tiện, tiêu hóa kia một chút bỗng nhiên tăng lên đến cơ hồ nổ mạnh kỹ năng tri thức. Về chế thuốc toàn bộ, như là plug-in mụn vá giống nhau, kích hoạt tại đầu óc của hắn. Đơn giản tới nói, chế thuốc kỹ năng cấp bậc tăng lên, có thể để cho điều hòa sư thuần thục hơn chế tác dược tề, sử dụng cao cấp hơn điều hòa công cụ, đương ngộ đạo sau đó, còn có khả năng đối với tư duy thuộc tính có biên độ nhỏ tăng lên. Đương nhiên, Tiết Lôi cái này thẳng nhảy tầng cao nhất. Vốn không có cái này phúc lợi. Kỹ năng giai tầng đạt tới siêu phàm, liền cụ bị sáng tạo thuộc về chính mình đặc thù điều hòa phối phương năng lực. Mà ngộ đạo đến thánh giai thiên tài điều hòa sư, không chỉ có điều hòa xác suất thành công trên diện rộng tăng lên, còn có khả năng trên diện rộng giảm bớt đối với nguyên vật liệu nhu cầu, nghe nói thiên tài như vậy, đã xem thấu dược tề bản chất. Mà Tiết Lôi trước mắt cấp bậc là thần ban cho. Trừ bỏ trụ cột năng lực thượng toàn bộ phương hướng vượt qua thánh giai, thần ban cho còn có càng thêm đáng sợ tiến hóa. Thứ nhất, không còn cần phải sử dụng đặc thù điều hòa công cụ, có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Thứ hai, có thể thông qua cấu tứ dược hiệu kiếp sau thành phối phương. Nếu như năng lực này cầm đến Tiết Lôi nguyên bản thế giới, hắn cấu tứ một cái chữa trị ung thư phối phương, bán cấp xưởng thuốc liền có thể ở nhà ngồi kiếm tiền. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, hắn còn tìm đến một cái chế thuốc kỹ năng lỗ hồng. Chế thuốc kỹ năng sản xuất dược phẩm, chỉ cần chính diện hiệu quả lớn hơn 7 thành, tác dụng phụ cao nhất có thể đạt tới 3 thành. Đối với bình thường điều hòa sư tới nói, đương nhiên là cố hết khả năng điều chỉnh phối phương cùng gia công độ chặt chẽ đến giảm bớt tác dụng phụ. Nhưng đối với có thể nghịch hướng sáng tạo phối phương tiết lôi tới nói, hoàn toàn có thể thông qua cái này con đường gián tiếp thực hiện mỹ thuốc hiệu quả. Phát xuân nếu là phản đối hiệu quả, kia làm thành tác dụng phụ không thì tốt. Đến, cái này đại hoàn đan có thể bổ huyết dưỡng nhan, nhưng tác dụng phụ là động dục. Cái này cửu hoa ngọc lộ hoàn có thể trở về ma cự nhiều, nhưng tác dụng phụ là động dục. Cái này bổ não dịch có thể tăng lên chỉ số thông minh, nhưng là tác dụng phụ là động dục. Quả thực hoàn mỹ. May mắn không chọn chế độc. Cái kia, chủ nhân, ngài mệt lắm không? Đắm chìm trong đối với tương lai cấu tứ chung quá lâu, tiết lôi bất chi bất giác nằm một hồi lâu, làm cho Lạp Nhã thực lo lắng hỏi một câu. Không có, chính là thực lo lắng Lâm Lâm. Ta tại nghĩ, có phải hay không nên thỉnh nữ thần chỉ dẫn ta trợ giúp nàng tỉnh lại phương pháp xử lý. Hắn có lệ một câu, ngồi dậy sờ sờ nàng má phải, trêu chọc nói, không kịp đợi sao. Vốn cho rằng nàng thẹn thùng một chút, không nghĩ tới Lạp Nhã hai tay kẹp ở gầy teo đùi căn trung ương, đỏ mặt cúi đầu nói ân, ta. Nhìn đến chủ nhân vừa rồi lợi hại như vậy, phía dưới. Đã trở nên ẩm ướt, ta. Giống như, đối với chủ nhân ngài. Động dục, thực xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, điều này nói rõ ta rất mị lực. Ta thật cao hứng, hắn duệ khởi Lạp Nhã, ôm đến trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nghĩ. Lúc trước nhìn thuộc tính thời điểm phía trước đều thường thường không có gì lạ, nhưng mị lực cùng may mắn giống như đều thật cao. Nhìn đến nữ lực lượng của thần vẫn là mạnh nhất. Rất nhanh, nữ thần chúc phúc quá bộ phận sinh dục liền tinh thần phấn chấn cương lên. Lạp Nhã dâm dục thái độ bên kia cấp bậc vẫn là vô, này ý vị tăng lên tiềm lực thật lớn. Tiết lôi đem Tô Lâm trước rời đến một bên, lau nàng xương đỏ hũ mật chảy ra tương dịch, trở lại Lạp Nhã bên người, trước hôn lên nàng hơi hơi phát run miệng nhỏ. Hôn môi thời điểm đi phía trái thiên, vừa vặn chỉ nhìn nàng bên phải nửa bên mặt, bao nhiêu có thể xem nhẹ một chút bất mang đến ảnh hưởng, về phần kia phát dục bất lương hình thể. Ngược lại có chính chúng hồng tâm hiệu quả. Quả nhiên cùng Tô Lâm cùng loại, Lạp Nhã đầu vú cùng hạ thân ngoại bộ cũng không như thế nào mẫn cảm, loại này tầng thấp nữ đầy tớ hơn phân nửa chưa từng tiến hành cái gì tình yêu phương diện chuyên nghiệp dạy dỗ, có thể làm cho các nàng học bú liếm phỏng chừng là được không thể phí tổn đầu nhập vào. Bất quá đừng lo. Loại này khát vọng lại bởi vì non nớt mà không biết làm sao cảm giác, đối với nam nhân thú tính cực kỳ hữu hiệu. Hắn đẩy ra Lạp Nhã mái tóc, ôm lấy tăng lên độ hào cảm trò chơi công lược tâm thái, ôn nhu hôn lấy Lạp Nhã mặt phải thượng màu xanh đậm. Nàng kích động đến nức nở, cả người phát run nói chủ nhân. Có thể gặp được đến ngài, ta thật sự là quá hạnh phúc. Đi qua còn chưa từng bao giờ nữ hài đối với hắn cho thấy dễ dàng như vậy thỏa mãn trạng thái. Cũng đúng. Khi đó hắn tính là vì Tô Lâm đi nhảy lầu, nàng cũng chỉ gặp qua đến giọng ôn nhu vỗ về, miễn cho liên lụy danh dự của nàng a. Loại này mãnh liệt cảm tình phản hồi, làm tiết lôi tâm cũng theo lấy ấm. Yên tâm, Lạp Nhã, ta vẫn là cái thật tốt dược sư, của ta điều hòa kỹ thuật, kỳ thật tương đương lợi hại. Hắn nhìn thẳng vào nàng lệ gâu gâu mắt, mềm giọng nói, chờ ta siêu tập đến tài liệu, liền cho ngươi chế tác có thể giúp ngươi giải quyết loại bệnh tật này dược tề. Lạp Nhã nói không ra lời, cũng chỉ là hai tay thay phiên gạt lệ. Hắn quyết định làm nàng càng cảm động một chút, thuận theo nàng gầy yếu vùng eo thân hôn đi, cuối cùng ngồi tại bên cạnh giường, nâng lên nàng khéo léo bờ mông, đem đầu lưỡi thấu hướng nàng lộ ra một chút tính trẻ con giữa đùi. Nha a, phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét, Lạp Nhã hoảng bận rộn đỡ lấy giường ngồi dậy, chủ nhân, cái này không thể được, này sao có thể. Hẳn là ta đến liếm ngài mới đúng, ngài mau, ta, chủ nhân, không muốn, ta, không muốn, như vậy, ta. Tiết lôi có thể không có ý định thật xem nàng như tình nô giống nhau đùa bỡn, hắn cần phải nàng phát ra từ nội tâm sùng kính cùng yêu, mà không là sợ hãi, vừa vặn, hắn còn có khả năng tại nàng tiểu tiểu miệng âm đạo luyện tập một chút đầu lưỡi kỹ xảo. Ô lỗ lồn của nàng mặc dù không có Tô Lâm mẫn cảm như vậy. Nhưng là rất nhanh liền bắt đầu co rút nhanh, miệng nhỏ giống nhau hút ở đầu lưỡi của hắn, phát ra rên gì cũng hiện ra dâm mỹ hương vị, chủ nhân. Ta, thật thoải mái, chỗ đó, muốn hóa, trời ạ, thực xin lỗi, muốn cho chủ nhân, lấy lòng ta. Người đây là tại lấy lòng ta, tiết lôi thở gấp ngẩng đầu, nhìn nàng trầm mê ở khoái cảm biểu cảm, phấn khích đến cực điểm. Hắn không phải không thừa nhận. Nam nhân chính là như vậy một loại hư vinh động vật, cứ việc Nhan chỉ có cấp bậc chênh lệch, cảm tình trình độ cũng không có thể đánh đồng, nhưng Tô Lâm thân thể cá chết giống nhau không phản ứng chút nào, trừ bỏ não nội âm thanh ở ngoài, căn bản không cảm giác được cái khác tâm lý kích thích, mà Lạp Nhã hiện tại này hồn hền thở gấp, chân nhỏ loạn hoảng, bẹn đùi vừa kéo bộ dáng, thật làm hắn càng thêm khoái trá. Thật, thật vậy chăng? Lạp Nhã không qua tin tưởng bộ dạng, nhưng là chỉ có ta ở đây thoải mái a. Nhìn đến ta có cho ngươi cao trào năng lực, ta cũng thật thoải mái. Tâm lý thoải mái, Tiết Lôi ôn nhu cười, bất kể là nữ thần ban ân cũng tốt, cởi chỗ sau tâm lý giam cầm bị đánh phá cũng thế, hiện tại đối với hắn mà nói, nữ nhân đã không còn là như vậy cao không thể chạm sinh vật, hắn bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Những ta muốn cho ngài thân thể cũng giống vậy thoải mái. Nàng bò qua đến, đẩy ra mồ hôi ẩm ướt mái tóc, tại bên cạnh giường nằm xuống, ngậm hắn con cặc liền trước sau khuấy lên. Tiết Lôi ở cái thế giới này thân thể không sai biệt lắm có 1m8 trở lên, hơi chút khẽ cong eo, có thể thoải mái bao trùm ở nhiều lắm 1 thước 4 5 Lạp Nhã, hắn một tay đỡ lấy giường, một tay vuốt ve nàng ướt át hoa viên. Màng trinh của nàng là tương đối chống trải hình bán nguyệt, ngón tay có thể dán vào thượng bức tường xuyên qua, xâm nhập đến trơn mềm khang thịt nội bộ. Vừa rồi liếm láp hiệu quả tốt vô cùng, hắn tại bên trong sờ một cái, khắp nơi trơn mượt dâm mật. Lòng bàn tay đè lại rãnh mông, đầu ngón tay hắn phát lực, tại nàng chặt nộn lỗ lồn bên trong bay nhanh đào móc, muốn cho kia thạch hoa quả giống nhau nhuyễn trượt mị thịt mau chóng khuếch trương ra, giảm bớt bị hắn cắm vào khi đau đớn. Lạp Nhã miệng nhỏ căng thẳng, cái mũi toát ra thon dài uyển chuyển rên rỉ. Hũ mật trung bị quấy khoái cảm, làm nàng thân thể trần truồng đều trở nên nóng, so với vừa rồi phao tại nước tắm bên trong thời điểm còn muốn khô nóng. Nàng nhẫn nại tiếp tục phun ra nuốt vào khuấy sục, có thể mấy phút sau, liền hoàn toàn nhịn không được, nghiêng đi đầu thượng khí bất tiếp hạ khí nói chủ nhân. Chủ nhân, ta không được, ta, đi, ân ô. Tươi mới huyệt tâm một chút che kín Tiết Lôi ngón tay, hắn rõ ràng cảm nhận được nữ hài từ thân thể biểu đạt khoái hoạt, ướt át, chặt chẽ lại tràn ngập sinh mệnh lực đàn hồi. Hắn còn không có kinh nghiệm phong phú đến có thể nhịn được loại này cám dỗ. Lạp Nhã ý thức được chính mình cuối cùng muốn hoàn toàn thuộc về chủ nhân về sau, cũng không có khẩn trương hoặc sợ hãi, mà là duỗi tay cầm lấy chính mình quần áo, chủ động cắn tại miệng bên trong, làm xong nhẫn nại đau đớn chuẩn bị. Có thể đã đầy đủ ướt át hũ mật trải qua ngón tay khuếch trương, cũng sẽ không còn có như tê liệt căng đau. Tiết Lôi thực ôn nhu đẩy mạnh đến gặp được lực cản bộ vị, theo lấy dùng sức đỡ lấy, liền trường đau đớn không bằng ngắn đau đến xuyên qua nàng xử nữ hoa viên. Ngắn ngủi đau nhói về sau, Lạp Nhã sờ hướng bị chống đỡ mãn bụng nhỏ phía dưới, thả ra kia một chút quần áo, lộ ra một cái mang nước mắt nụ cười. Chủ nhân, ta thật là cao hứng. Ta cũng thế, hắn mềm giọng nói, phát hiện nàng quả thật không phải là quá đau về sau, bắt đầu ôn nhu rút ra đút vào. Nhưng là, được ban cho phúc tính khí vào lúc này xuất hiện có thể bị gợi là tác dụng phụ hiệu quả. Con cặc mới ngay từ đầu hoạt động. Tại huyệt tâm bên trong ma sát khoái cảm liền mãnh liệt đến làm hắn cả người run lên, giống như liền tóc gáy đều hưởng thụ đến ân ái lạc thú. Hắn rất khó khống chế chính mình không truy đuổi theo loại này sung sướng, như vậy, hắn cũng đã rất nan khống chế chính mình bảo trì ôn nhu tiết tấu. May mắn, Lạp Nhã có chút sát ngôn quan sát bản lĩnh, rất nhanh liền nhẹ nhàng thở gấp nói chủ nhân, ngài. Cứ việc dùng lực, không quan hệ, ta thật thoải mái, có thể. Cảm giác được chủ nhân một bộ phận tại của ta bên trong, ta vui vẻ đến. Đều phải khóc lên tiếng, thỉnh cứ việc, mau một chút ha. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, hai tay nắm nàng tiểu tiểu đầu vú, ở trước ngực bắt được hai tòa tiểu tiểu trùy hình sơn, tùy theo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại ván giường phía trên trước sau lắc lư, kia hai tòa tiểu nhũ khâu cũng theo lấy liên tục không ngừng biến đổi bộ dáng. Tiết Lôi rất nhanh liền hiểu rõ đến nữ hài tử cảm tình nhân tố có thể ở thân thể giao hợp chung phát huy nhiều ảnh hưởng. Bài xích hắn Tô Lâm chỉ biết càng ngày càng làm, cho dù ướt đẫm, lỗ thịt còn phi thường mẫn cảm, vẫn như cũ không có bị hắn cố gắng cầy cấy liên tục không ngừng ấm lên cảm giác. Mà đã ái mộ hắn tiểu nữ nô Lạp Nhã, đối mặt đồng dạng một cây thô to con cặc, nàng hạ thân thậm chí chặt hơn hẹp một chút, tắc càng ngày càng ướt át, càng ngày càng hưng phấn. Tới gần miệng tử cung bắp thì tại thời điểm cao trào thậm chí giống như lợi, nguyễn trung mang cứng rắn cắn chặt hắn, làm hắn thư sướng vô cùng. Nếu không là Lạp Nhã sự chịu đựng không tốt, hắn thậm chí tính toán một đường làm đến lần đầu bởi vì nhịn không được mà xuất tinh. Điều này cũng làm cho hắn tại phun trào thời điểm kiên định quyết tâm, như ngẫu nhiên đến sự chịu đựng cái này thuộc tính lời nói, nhất định phải xuống tay cho nàng cộng vào. Hấp thu thánh tinh ước 97 triệu, tam thể cấp bậc 18/30, Lạp Nhã được đến kinh nghiệm 58.200.000. Mời vào hành ban ân tuyển chọn. Từng có kinh nghiệm, Tiết Lôi ngựa quen đường cũ, không nhanh không chậm quan sát xuất hiện ký hiệu. Vũ khí tinh thông, sáng lên, hơi mờ màu trắng, tự thể rất nhỏ. Đồn củi, rất nhạt màu lam, tự thể không lớn. Ý chí, rất nhạt màu vàng, tự thể không nhỏ. Tiết Lôi lập tức cố vấn thần thức, có phần chi kỹ năng thiên phú là sở hữu chi nhánh đều giống nhau sao? Không, biểu hiện vì chia đều giá trị, nhưng ở thấp dưới tình huống, rất ít có thể nhìn thấy một chi nhánh phá lệ cao tình huống. Lực lượng, nhanh nhẹn, sự chịu đựng ta đại khái lý giải, còn lại ba cái thuộc tính đều là có ý gì? Ma năng ma pháp phương diện thiên phú, tăng lên ma lực sử dụng hiệu suất, ma pháp hiệu quả cùng phản đối ma pháp hiệu quả xác suất thành công. Ý chí chống cự ma pháp tinh thần ảnh hưởng cũng yếu bớt ma pháp tổn thương, tăng lên ma pháp chữa trị năng lực cùng chính diện ma pháp hiệu quả xác suất thành công. Tư duy tăng lên ma lực giới hạn cùng ma lực tốc độ khôi phục. Nha, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, liền Lạp Nhã này tiểu thân bản, vẫn là đừng đi lên cùng nhân múa đao làm kiếm tốt, vũ khí tinh thông pass, đồn củi. Đồ chơi này tăng lên làm gì, đốn củi kiếm tiền sao? Tuyển chọn ý chí xác nhận. Tuyển chọn ý chí tiến hành tăng lên, Lạp Nhã trụ cột ý chí 5, thiên phú cao, lúc đầu kinh nghiệm nhu cầu 3. 5 vạn, lần này 5.820 vạn kinh nghiệm có thể tăng lên 53 cấp. Trước mặt Lạp Nhã ý chí vì 553. Tại thời gian khôi phục lưu động về sau, Tiết Lôi lập tức lại lần nữa cố vấn thần thức, ý chí thuộc tính có hay không cái vật tham chiếu. Làm cho ta biết thêm 53 đại khái có bao nhiêu lợi hại. Bình thường trưởng thành nam tính nhân loại ý chí thuộc tính tại 515 ở giữa. Nga, cảm giác kia giống như mạnh nhất, nói tại sao muốn ký cái gia hào, trực tiếp cấp kết quả con số không tốt sao. Gia hào trước làm sinh mệnh thuộc tính trụ cột, như dùng đối phương pháp, có thể tiến thêm một bước tăng lên. Cũng không thụ gia hào sau con số ảnh hưởng, đây là thuộc tính chỗ đặc thù. Thì ra là thế, Tiết Lôi gật gật đầu, đang muốn rút ra mình đã đầy đủ hưởng thụ qua tiểu huynh đệ. Cũng cảm giác mông căng thẳng, bị Lạp Nhã hai chân gắt gao cuốn lấy. Chủ nhân, ngài, vừa rồi là không phải là lại cho ta, cầu nữ thần chúc phúc rồi hả? Đúng vậy, Tiết Lôi cười xoa xoa nàng mồ hôi trán, như thế nào, không cao hứng sao? Nàng đưa ra hai tay ôm lấy hắn, lập tức thành cuốn lấy tư thế của hắn, không có, ta là thật cao hứng, ô ô. Chủ nhân, ta vừa rồi đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, cảm thấy linh hồn của chính mình đều lớn lên. Ta một mực thờ phụng ngài và nữ thần, ta sẽ dùng tất cả của ta bộ đến hầu hạ các ngươi. Tiết Lôi đem nàng ôm lên phủng ở trước ngực, dỗ hài tử giống nhau vỗ nhẹ nhẹ lưng, thuận tiện theo thần thức chỗ xem xét một chút. Tín ngưỡng cấp bậc 9 đối ứng tân trang là không cho phép khinh nhờn. Dâm dục cuối cùng có hình dung, cũng không biết có thể tiếp xúc tính là cái gì cấp bậc. Tiếp tục như vậy, Lạp Nhã nhìn đến muốn khế ước tại tín ngưỡng lên. Kỳ thật Tiết Lôi càng yêu thích tình yêu thái độ này, bất quá nghĩ nghĩ, tín ngưỡng cũng không tệ, tín ngưỡng so tình yêu càng thêm mù quáng, hơn nữa không có nhiều như vậy tùy theo mà đến độc chiếm dục, đối với hắn mà nói cũng tương đối an toàn. Hai cái nữ hài thánh tinh số lần đều dùng hết rồi, khôi phục sử dụng muốn đến trưa mai, ở trước đó, cũng nên suy tính một chút ân ái ở ngoài sự tình. Ví dụ như cái này tân cầm đến thần ban cho kỹ năng, chế thuốc. Vì nhĩ tư vì hắn tiến hành trò chơi hóa trợ giúp rất lớn, cấu tứ tân phối phương có cố định cách thức, chỉ cần tại não bộ bên trong điền tất yếu tin tức, liền cho thấy phối phương cùng nhu cầu tài liệu, thiết bị, ngại tài liệu nhu cầu cao còn có khả năng rơi chậm lại dược hiệu tăng lên tác dụng phụ đến tiến thêm một bước điều chỉnh. Chính là sáng tạo tân phối phương cũng bị hạn định mỗi ngày một lần, không thể loạn dùng. Vừa nghĩ đến mỗi ngày hạn chế. Tiết Lôi liền không nhịn được nhớ tới trước kia chơi trò chơi khi các loại lợi dụng sơ hở tìm lỗ hổng tinh thần. Như vậy, phải hướng thần thức xác nhận một chút. Vì nhị tư, mỗi ngày giữa trưa thiết lập lại kỹ năng trạng thái, bao gồm phục hồi thời gian sao? Bao gồm, mỗi ngày giữa trưa kỳ thật tương đương với người sở hữu kỹ năng này sinh cái mới thời gian, số lần đem khôi phục, phục hồi số trời đem giảm nhất. Kia nếu như ta phát động mang theo cất chứa tô lâm. Tuyển chọn tại giữa trưa đến trước khi tới đem nàng thả ra, giữa trưa sau đó, có phải hay không liền có thể tiếp tục mang theo rồi hả? Là như thế này đúng vậy. Tốt lắm, thật tốt, Tiết Lôi lộ ra vừa lòng nụ cười, đi đến mép giường, nhìn còn tại hơi hơi thở gấp Lạp Nhã, mềm giọng nói Lạp Nhã, Lâm Lâm một mực bất tỉnh, ta thực lo lắng, ta đem khẩn cầu nữ thần trợ giúp, mặc kệ ngươi thấy cái gì, đừng quá giật mình. Cũng giữ bí mật cho ta, được không? Lạp Nhã cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn theo lấy ngồi vào Tô Lâm bên người, vươn tay nhẹ khẽ chạm một chút nàng mắt cá chân, phát động mới được đến ban ân kỹ năng, mang theo. Một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên, Tô Lâm thân hình, cứ như vậy biến mất tại trong không khí. Thứ bảy chương trên đường đi. A, Lạp Nhã há to mồm, lộ làm ra một bộ thế giới quan đang bị dựng lại kinh ngạc biểu cảm. Tiết Lôi tạm thời không để ý tới chú ý nàng, trước ngồi ở mép giường nhắm mắt lại, điều động ý thức nhìn về phía linh hồn của chính mình bên trong. Một cái thất kinh thân ảnh đang tại một mảnh hắc ám chung qua lại nhìn xung quanh, hình như tại hô to cái gì. Chẳng qua không mở ra câu thông dưới tình huống, hắn căn bản nghe không được. Đen nhánh quá bả vai phát, trắng nõn đến phảng phất có trong suốt cảm xúc thanh xuân làn da, không cần son môi liền tự nhiên bày biện ra mắt sáng màu hồng miệng nhỏ. Kia tạo thành xinh đẹp dung nhan nhan sắc, làm Tiết Lôi hoài niệm được muốn rơi lệ. Đây là Tô Lâm hào hoa phong nhã thanh xuân bộ dáng, có lẽ thiếu một chút tinh xảo trang dung, thành thục phong vận, nhưng tại trong lòng hắn, đây là Tô Lâm đẹp nhất bộ dạng. Lâm Lâm, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Tiết Lôi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Cơ thể của ta đâu này? Tô Lâm âm thanh hoảng sợ mà bất lực, còn có ẩn ẩn phẫn nộ. Tiết Lôi thở ra, nằm ở giường phía trên, lòng nói chờ ta thả ngươi đi ra ngoài, thân thể tự nhiên khôi phục. Ngươi một mực không thể chi phối thân thể của chính mình, ta cuối cùng muốn nghĩ cách mang ngươi đi. Phóng ngươi ở đây quá nguy hiểm. Này, cũng là cái kia nữ thần cấp năng lực của ngươi. Đúng, hoặc là nói, đây là cấp năng lực của ngươi, chẳng qua muốn từ ta đến dùng. Ta đoán, đây là nàng nói ngươi chính là công cụ của ta nguyên nhân a. Đó là cái gì cho má nữ thần a, rõ ràng là ác ma a. Ta mới không muốn đương công cụ của ngươi, ta là người, ta là một cái sinh động người a. Ngươi sao có thể khi dễ như vậy ta, ngươi chính là như vậy yêu thích ta sao? Tiết Lôi nhăn lại mi, không được. Tô Lâm hiện tại bộ dáng lực sát thương quá lớn. Hắn quyết đoán mở mắt ra, không còn đi nhìn nàng giống hư không, vỗ vỗ Lạp Nhã đầu, phân tâm đối với Tô Lâm nói không như vậy ta càng không có biện pháp dẫn ngươi đi tìm phương pháp trở về. Ngươi tại bên trong có thể cảm giác được thế giới bên ngoài sao? Ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi nhìn thấy đồ vật, giống như cũng có thể nghe được, nhưng là không có cảm giác khác. Ngươi nhắm mắt lại, xung quanh là tốt rồi hắc, Tiết Lôi, ta sợ hãi. Ngươi không nên như vậy. Ta thường xuyên cùng ngươi tán gẫu, tới trước chỗ này a, lúc nào cũng là tại lữ điếm nán lại, là không có biện pháp tìm ra về nhà phương pháp. Ta đi làm việc trước. Tiết Lôi bình tĩnh đã xong câu thông, nhớ tới đi qua chính mình vĩnh viễn là đang nói chuyện phiếm công cụ chờ đợi bị gọi cái kia, hiện tại tình hình điên đảo sau đó, còn thực sự có như vậy chút ít thích. Chủ nhân, Lâm Lâm, đi nơi nào? Ta đem nàng thu giấu ở nữ thần ban cho ta không gian bên trong. Hắn chỉ lồng ngực của mình, như vậy ta liền không cần lo lắng nàng, có thể rời đi nơi này tự do hành động. Ngươi thu thập một chút, chúng ta đi ra cửa đi dạo. Tính ra đến thế giới này đã là ngày thứ ba, Tiết Lôi cuối cùng có tâm tư thật tốt đi bộ một chút, thưởng thức cái này kỳ diệu địa phương. Chỉ từ Lạc Tát cái thành phố này đến ếch ngồi đáy giếng, kết hợp thần thức cho bộ phận tri thức, hắn hiểu được. Thế giới này tuyệt đại đa số kỹ thuật đều căn cứ vào ma tinh thạch loại này thần kỳ khoáng vật. Ma tinh thạch cùng sở hữu 6 loại, đối ứng lộ bị cắp đặc địa, hỏa, thủy, phong, ám, riêng này lục đại nguyên tố, căn cứ độ tinh khiết khác biệt, tinh thạch chung nguyên tố hàm lượng cùng khác biệt. Có thể thông qua ma lực hoặc là ma pháp đường về kích hoạt trong này nguyên tố lực lượng, đến thực hiện các loại đối ứng nguyên tố năng lực, ví dụ như lữ điếm đèn. Chính là dựa vào rất nhỏ một khối thấp độ tinh khiết quang tinh thạch hoặc khá cao độ tinh khiết hỏa tinh thạch chế tác. Mà căn cứ vào ma pháp đường về xây dựng, dựa vào ma tinh thạch khô động ma động cơ, tạo thành thế giới này máy móc trụ cột. Theo phía trên lộ ngẫu nhiên nhìn thấy thực vật, nhìn kia một chút cánh quạt, xỉ luân, piston, ổ chụp cùng máy móc sau tràn ngập ma vụ, Tiết Lôi hoảng hốt ở giữa thậm chí có một loại đặt mình trong hơi nước băng văn minh cảm giác. Nhìn đến bầu trời có tàu bay chậm rãi lái qua thời điểm loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc nơi này nhìn không tới mặc lấy áo bành tô cất lấy hoài biểu thản nhiên đi qua Lạc Hậu thân sĩ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng vội vàng cùng nhân loại diện mạo không hề cùng dạng các loại dị tộc sinh mệnh trải qua. Vì nhị tư, mạo hiểm giả trung nữ tính tỷ lệ có phải hay không quá lớn? Ta xem mấy phút đồng hồ này, mạo hiểm công gia vào hơn 10 mạo hiểm giả, thế nhưng chỉ có 2 người nam. Đây là nữ thần sáng tạo thế giới, nữ tính nhận được nhiều loại chiếu cố, bất luận cái gì chủng tộc, nữ tính tiềm lực đều càng có ưu thế tú, xuất hiện cường giả xác suất cũng lớn hơn. Khó trách cửa thành thượng pho tượng cũng là nữ nhân. Đó là Lạc Ca La liên bang thủ hộ giả, Quang Minh Nghiêng 13 hiền giả một trong, Tháp Lan U Tĩnh Phong. Thủ hộ giả. Giống như, Quang Minh Nghiêng cùng Hắc Ám Nghiêng đều có số nhiều tồn tại thủ hộ giả, phân biệt ủng hộ thần vương cùng ma vương thống trị. Bọn hắn danh hiệu đời đời tương truyền, là hai phe thế lực cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng chủ yếu ảnh hưởng nhân tố. Bất quá thủ hộ giả rất ít trực tiếp tham dự chiến tranh, bọn hắn xem như cá thể tuy rằng cường đại, nhưng ở ảnh hưởng thế cục thời điểm càng nhiều là tinh thần ý nghĩa tượng trưng thượng. Có rất ít khu vực sẽ làm thủ hộ giả trực tiếp quản lý, bọn hắn quý giá thời gian muốn dùng ở tăng cường tự thân, miễn cho đang cùng thực lực của đối thủ thi đua sa sút sau. Thủ hộ giả rất nhiều sao? Quang Minh Nghiêng có thất thánh nữ, 13 hiền giả cùng tứ thần sứ, Hắc Ám Nghiêng có ngũ ma nữ, 10 yêu tinh cùng tam ma đem. Đây là trước mặt một thế hệ tình huống, trên lịch sử không phải là chưa từng xuất hiện số lượng thay đổi, nhưng đại thế tương đối ổn định, các nơi khu đều nguyện ý hiệp trợ thủ hộ giả tiến hành truyền thừa, rất ít tuyệt tự, mà tân tăng, nghe nói nhận được thế giới ý chí hạn chế, cũng không dễ dàng như vậy. Nói ngắn lại, thủ hộ giả bình thường là một cái địa khu mạnh nhất cá thể, thỉnh thận trọng đối đãi. Đối đãi đàm không lên, Tiết Lôi âm thầm lắc lắc đầu, có lẽ đám này ra hỏa lực ảnh hưởng thật lớn, một cấp có thể cấp 100 điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng cùng phiêu lưu so với đến, liền có điểm không đáng giá. Đi lắc lư như vậy một cái cao cao tại thượng cường đại quái vật, không bằng tại xung quanh thôn truyền giáo 100 thành thật nông phu đến địa phương liền. Nghĩ đến tín ngưỡng vấn đề, hắn mới nhặt lên lần này chính mình suýt chút nữa đã quên chủ yếu mục đích, mua sắm hiến tế muốn dùng tài liệu. Hắn biết phương pháp, nhưng còn cần tế phẩm. Trước mắt bên người sản lượng cao nữ thần tín đồ chỉ có Lạp Nhã chính mình, hiến tế quy mô xem như cực vi, tế phẩm giá trị cũng sẽ không cần phải rất cao. Cấp Lạp Nhã tăng lên không được tín ngưỡng cấp bậc cũng không quan hệ, dù sao hắn chủ yếu mục đích là đạt được thăng cấp điều kiện. Tín ngưỡng kỹ năng cấp bậc quyết định hắn đại đa số bản lĩnh hiệu quả, như thế nào cũng muốn thêm chút sức mới được. Hôm nay là lễ ngày. Dâng tặng lễ vật vật phẩm nhu cầu thuộc tính vì địa, cực phi quy mô không đáng vận dụng ma tinh thạch, dù sao cùng địa nguyên tố dính một bên là tốt rồi, suy nghĩ đến muốn cho nữ thần hài lòng, hắn cấp Lạp Nhã mua quần áo giày sau đó, tại bên cạnh một cái bán hoa cô nương chỗ mua một cái rất lớn phủng phấn tường vi. Trưởng, hoa tươi, vi nhĩ tư hẳn là vừa lòng a. Mặc dù là cực phi quy mô, tham dự tín đồ cũng chỉ có một cái, Tiết Lôi vẫn như cũ muốn cố hết khả năng cấp hiến tế cho càng nhiều thêm vào. Xem như làm quen một chút lưu trình. Vì thế hắn lại mua một phen tiểu mạch phấn, hai khỏa khoai tây, một khối sắt móng ngựa, gia tăng tế phẩm chủng loại, sau đó mang lấy Lạp Nhã hướng đến giao đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm không có một người che chắn gò đất mang. Vì nhĩ tư đối với hiến tế yêu cầu phi thường kỳ quái, không hề che chắn gò đất mang cùng không thấy quang tư mật nơi đều có thể trên diện rộng tăng lên hiệu quả. Có loại cần đi đến Thượng Tây Thiên. Cần hướng đến đi về hướng Đông Đông Hải điêu ngoa nữ nhân vị. Thực tế quá trình vô cùng đơn giản, chỉ cần trưng bày tốt tế phẩm, làm tín đồ mặc niệm nữ thần tên, dùng thần thức đem tế phẩm hiến tế là đủ. Nhưng vì gia tăng hiến tế nghi thức cảm giác, Tiết Lôi ân ý nghĩ của chính mình gia nhập không ít thêm đầu. Ví dụ như vẽ nhất trong đó đối xứng rất hố nhân hiệu quả pháp trận, ví dụ như tại hiến tế bắt đầu trước niệm một đống lớn thoát thai tự xuất sư biểu hiện cầu nguyện từ. Mặc kệ như thế nào, chỉ có một cái tín đồ coi như thành tâm, Lạp Nhã đóng mở mắt nghiêm túc mặc niệm vi nhĩ tư mai tạp địch á, Tiết Lôi điều tra thần thức, hiến tế liền thuận lợi hoàn thành. Ôn hòa quang đem tế phẩm nuốt hết, như cuồng phong mang đi cắt bụi giống nhau, không có để lại một điểm dấu vết. Theo lấy, thần thức cho ra nhắc nhở. Tín ngưỡng cấp bậc tăng lên vì 2, được đến một thứ bàn ân cơ hội. Tiết Lôi phóng thích ý thức, bắt đầu đối với lần này bàn ân làm ra tuyển chọn. Cho ra tam tổ ký hiệu theo thứ tự là massage, hóa trang cùng tính kỹ xảo. Tính kỹ xảo có hậu tiếp theo chi nhánh tuyển chọn. Hắn nhịn không được lòng nói mỗi lần ngẫu nhiên rốt cuộc là nhìn cái gì à? Ném xúc sắc sao? Là vận mệnh chỉ dẫn. Bất quá tùy theo vận may của ngươi tăng lên, dần dần có khuynh hướng cung cấp đối với ngươi có trợ giúp tuyển hạng. Nói ta tân tuyển kỹ năng lời nói, cắt đến thần ban cho cấp bậc, nguyên lai sẽ như thế nào? Lui trở lại ngươi nguyên bản học tập nghiên cứu đến cấp bậc. Nếu như không đã từng học tập, lui trở lại bình thường một cấp. Tiết Lôi suy nghĩ trong chốc lát, theo điều hòa chế thuốc kỹ năng này thần ban cho tăng lên hiệu quả đến phòng trừng, massage đại khái sẽ làm hắn trở thành thế giới mạnh nhất thợ đấm bóp, ấn hai cái liền có thể làm người ta thăng thiên, mà hóa trang đại khái chính là thuật dịch dung cấp bậc A. Nhưng nói thật, hai cái này sức dụ dỗ thêm lên cũng không sánh được hạng nhất cuối cùng. Dù sao hiện tại hắn cũng thấu không đủ chế tác dùng tốt dược vật tài liệu, vẫn là tăng lên tự thân bản lĩnh hiệu quả càng thêm dựng xào thấy bóng. Có thể tính kỹ xào dĩ nhiên là có phần chi tuyển hạng. Quên đi, chọn đi vào nhìn nhìn, dù sao không thích hợp còn có thể lui về. Ký hiệu quang mang chợt lóe, tách ra thành rưỡi tổ, biến hóa vì tay, miệng, tính khí, mông cùng dạy dỗ năm chi nhánh. Là một cái sắt thép thẳng nam, Tiết Lôi thứ nhất thời bài trừ rớt mông cái này tuyển hạng, hắn là đến cấp nữ thần đương sứ giả, có thể không có ý định bán mông. Do dự một chút về sau, miệng cùng tính khí hai cái cũng bị bỏ đi. Hắn có thể không biết cái gì nữ nhân đều liếm, cũng không muốn đem quý giá hưởng lạc thời gian lấy ra kỹ xảo sử dụng làm phục vụ, hắn bị nữ thần chúc phúc quá lão nhị đã đầy đủ có uy lực. Suy nghĩ đến dạy dỗ kỹ năng này thật sự cùng tính tình của mình không hợp, Tiết Lôi cuối cùng lựa chọn tay. Thần ban cho cấp bậc tay việc, chỉ sợ ra đằng ưng liền không so được đi à nha. Cắt đến kỹ năng mới thượng sau đó, nguyên lai tràn ngập tại ký ức kho trung chế thuốc tri thức chớp mắt biến mất, lại như thế nào liều mạng nhớ lại, cũng chỉ còn lại có trụ cột nhất tảng đá thuốc bát thao tác cái này nhập môn cấp kỹ thuật. Nhìn đến, chế thuốc đã trở lại bình thường một cấp đi. Mà tay, Tiết Lôi nâng lên cánh tay, nhìn chính mình khép lại thực, trung nhị ngón tay, rơi vào thân là nam tính mừng như điên bên trong. Không hổ là thần ban cho cảm giác, khoảnh khắc này, hắn thậm chí có loại chính mình lên cây tìm đóa hoa, chỉ cần là nhụy cái có thể đùa bỡn đến làm này phun mật tin tưởng. Lạp nhã, hắn hài lòng thở ra, kêu gọi vẫn tại bên cạnh đó quỳ xuống đất cầu nguyện tiểu nữ nô. Lạp nhã vội vàng đứng lên, chụp sạch sẽ váy, theo tiếng mà đến, chuyện gì, chủ nhân. Nữ thần cho ta tân chỉ dẫn, có thể để cho ta cấp nữ tính tín đồ mang đến rất lớn khoái hoạt. Người nguyện ý cho ta thử một chút sao? Ta bây giờ tín đồ, chỉ có ngươi. Này là vinh hạnh của ta, chủ nhân, thỉnh nói cho ta ta nên làm như thế nào? Nhấc lên váy, đem quần lót cởi xuống, dựa vào ta. Tiết Lôi mềm giọng nói, trên mặt hơi chút có chút phát sốt. Đổi lại trước kia tại nguyên bổn thế giới thời điểm phòng trừng hắn cả đời cũng chưa cơ hội cũng không có can đảm đối với cái nào nữ hài nói hạ lưu như vậy nói. Nói cho cùng. Năng lực quyết định tin tưởng ảnh hưởng tính cách. Hắn bây giờ dám nói như vậy, bởi vì hắn biết Lạp Nhã không có khả năng đối với lần này có bất kỳ cái gì không hờn giận. Quả nhiên, hiểu làm chủ nhân có sinh lý nhu cầu Lạp Nhã thật cao hứng dựa vào ở hắn, cắn váy đem quần lót cởi. Hắn cúi đầu hôn một chút nàng gầy yếu cổ, đưa tay vòng qua nàng tinh tế eo, ôn nhu vuốt ve. Toàn bộ quả nhiên đều không giống nhau. Bàn tay của hắn phảng phất có một loại ma lực. Vuốt ve quá địa phương có thể tinh tường đoán được mẫn cảm trình độ, cùng thụ nhất dùng kích thích phương thức, mà tay hắn mặc kệ làm ra cái gì động tác, trong đầu đều có thể đoán trước ra đối phương cụ thể được đến cảm nhận. Chỉ cần hắn khẳng hoa khí lực, như vậy hắn ký có thể để cho nữ tính dễ dàng cao trào thay nhau nổi lên, cũng có thể làm nàng tại cao trào bên cạnh cầu mà không được. Hắn hài lòng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nghiệp ở Lạp Nhã âm hạch, bắt đầu khảo nghiệm nho nhỏ. Ân, ta. Chủ nhân, này khoái cảm thật mạnh, ngài, đây là, làm cái gì nha, nha a, ta a, ta a a. Ngắn ngủn 3 phút, trong ngực nữ hài liền lay động bán thân thể trần truồng, đạt được đến có chút mãnh liệt cao trào, tùy theo hạnh phúc thét chói tai, dâm thủy đem non mềm giữa đùi nhuộm ướt một mảng lớn. Tốt lắm, Tiết Lôi hưng chí ngẩng cao, thầm nghĩ có cái này, cũng không tin Tô Lâm không đối với hắn khăng khăng một mực. Nhiều năm như vậy chấp niệm tích lũy tại trong lòng, so với vì nữ thần truyền bá tín ngưỡng, hắn vẫn là càng nghĩ trước tiên đem nữ thần hoàn toàn thu phục. Ôm lấy Lạp Nhã dùng âu yếm giúp nàng bình phục lại đến, hắn nhìn mặt nàng bớt, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, gấp gáp tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, thánh tinh kinh nghiệm hấp thu một ngày giới hạn một lần, kia chữa trị hiệu quả đâu này? Yếu bớt, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nếu như mục tiêu có bệnh cấp tính không thể kéo dài, ngươi lại định dùng phương thức này trị liệu, như vậy ngươi có thể tiến hành nhiều lần nếm thử. Nữ thần ban ân cùng ngươi cùng tồn tại, ngươi không cần phải lo lắng tinh tẫn nhân vong. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, dù sao quan hệ đã đầy đủ thân mật, hắn không thích lúc nào cũng là nhìn đến Lạp Nhã trên mặt kia một mảng lớn thanh hắc. Nếu không cần phải lo lắng tinh tẫn nhân vong, kia dứt khoát hắn liền hóa thân thịt người trị liệu nghi, hồi lữ điếm sau đem Lạp Nhã trực tiếp quán chú đến chữa trị tốt lắm. Tại đây thời kỳ vừa vặn sửa sang một chút mùa thu hoạch kỹ năng tân ký ức, tín ngưỡng cấp bậc tăng lên, có thể sinh thành đồ vật phẩm chất cũng đề cao một cấp, tuyển chọn phạm vi lập tức lớn rất nhiều, sức nặng giới hạn cũng tăng lên tới 10 cân, lợi dụng ổn thỏa lời nói, hoa thượng thời gian vài ngày, tiểu kiếm một khoản lộ phí không thành vấn đề. Hơn nữa hắn cũng suy nghĩ kỹ chế thuốc cách dùng, tại tương đối du nhàn rỗi buổi sáng, hắn cắt đi qua cấu tứ tốt định dùng phối phương, đem cần phải tư liệu sống cùng thanh công cụ biểu hiện viết xuống đến, giữa trưa vừa qua, cắt trở về, quay đầu đem danh sách thượng đồ vật thấu tề, cắt nữa đổi chế thuốc, khởi công chế tác. Hiến tế đã hoàn thành, Tiết Lôi vừa không có dã chiến tính đặc thù thú, đương nhiên tuyển chọn mang lấy Lạp Nhã hồi lữ điếm chữa bệnh. Trên đường thuận tiện cùng Tô Lâm câu thông một chút, hỏi nàng một chút cảm giác được không? Béo Lôi, người nói ta quá tốt rồi sao? Ta hiện tại liền cái có thể sử dụng thân thể cũng bị mất, ta còn muốn nhìn ngươi ở đàng kia cấp một cái gầy ra hầu móc phía dưới. Tâm tình của ngươi có thể thật là không ổn định. Được rồi, loại tình huống này yêu cầu ngươi bình tĩnh là có chút khó khăn. Bất quá Lâm Lâm, ngươi nếu như từ trước lý trí còn tại, ngươi nên biết theo ta cùng một chỗ, mới là duy nhất giải quyết vấn đề phương pháp. Ta biết, ta đây cũng chán ghét ngươi. Ngươi cả người cũng thay đổi. Trước kia ngươi cũng không dám theo ta giới thiệu nữ sinh nói chuyện, ta ngồi cách xa ngươi gần ngươi đều mặt đỏ. Hiện tại thế nào, giữa ban ngày giã, đại thái dương vào đầu phơi nắng. Ngươi có thể để ta nhìn một cái 16 tuổi tiểu cô nương nhấc lên váy cho ngươi ngoạn. Ngươi còn đánh cái gì nữ thần cờ hiệu, cũng quá dối trá a. Nữ thần chính là làm ngươi đến thế giới này đương gieo hạt lưu manh sao? Không được, quá ồn rồi, trước kia như thế nào không phát hiện Tô Lâm còn có như vậy điên cuồng một mặt đâu này. Tiết Lôi gãi gãi đầu, lại lần nữa cho nàng cắt đứt. Hắn cảm thấy chính mình không như thế nào thay đổi, tiếp xúc nữ nhân, là hắn năng lực yêu cầu. Hắn không nghe theo, chẳng lẽ tại dị thế giới chờ chết sao? Trước kia hắn là khẩn trương thẹn thùng, có thể kia nhưng thật ra là bởi vì không có tự tin. Hắn không tin mình có thể cùng một cái bình thường cô nương trẻ tuổi thật tốt qua lại quan hệ, hắn không tin chính mình không có khả năng theo một đoạn hiện thực xã giao quan hệ chung nhận được đả kích, hắn không tin ánh mắt bình thường nữ hài không có khả năng coi thường hắn. Này liên tiếp không tin giống như là nhất chặn cắm thẳng vào thiên không tường cao, đem hắn vây khốn tại bên trong. Làm hắn không thể động đậy. Cho nên hắn thực cảm tạ Tô Lâm tại đời trước giúp hắn cuối cùng đã xong thân xử nam. Hắn thực sự kết thúc không phải là đồng trinh, mà là đối với nữ nhân không thực tế nhìn lên ảo tưởng. Hắn cũng muốn cảm tạ Lạp Nhã. Cái này dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tiểu nữ nô lấy hắn là trời, thành công đem hắn căn cơ cũng không quá ổn tự tin đỡ lấy, trói chắc dây thừng. Vốn là hắn lúc này liền muốn mang Lạp Nhã hồi lữ điếm. Dùng chính mình tinh hoa bí thuốc chữa khỏi mặt nàng bớt, có thể trên đường đúng dịp gặp được một hồi đầu đường biểu diễn, Lạp Nhã tò mò, hắn cũng không nhịn được tiến tới nhìn trong chốc lát. Đó là một cặp lữ hành tổ hợp, nhạc sĩ cùng vũ nương thông thường phối hợp. Nhưng hai cái đều là rất sáng mắt cô nương, hấp dẫn người xem hiệu quả tương đối khá. Nhạc sĩ là một trang phục bảo thủ, đem thân thể giấu ở trường bào trung nhân loại thiếu nữ, mà vũ nương là cái lỗ tai vừa nhọn vừa dài. Tướng mạo tinh xảo xinh đẹp tinh linh. Tinh linh tộc chung nhận được nguyên tố chiếu cố á loại là quang minh nghiêng thượng vị chủng tộc trọng yếu tạo thành bộ phận, tại thần thức trợ giúp phía dưới, Tiết Lôi rất nhanh theo đặc thù rõ ràng, tóc hồng mắt đỏ chung đoán được vũ nương hỏa tinh linh thân phận. Hỏa tinh linh xem như quý tộc, chạy đến phố một bên khiêu vũ làm xiếc, chắc là hứng thú cho phép a. Nàng cũng xác thực nhảy thực vui vẻ. Bị lửa đỏ sắc vũ váy bao bọc gợi cảm thân thì tùy theo giai điệu tràn ngập lực lượng cảm vặn vẹo, tùy theo tứ chi cùng một chỗ xoay tròn, là trên mặt phấn khích mà mỉm cười vui sướng. Không thể không nói, tinh linh tộc làn da thật tốt, loại này gần gũi hạ lấy trước mắt hắn thật tốt thị lực quan sát, đều đang nhìn không ra một điểm tóc gáy, kia vũ động chân dài lộ ra mê người tuyết trắng phía trên, hoàn toàn tìm không thấy tỉ vết nào. nhìn như vậy làm người ta hưng phấn tinh linh mỹ nữ. Đám người vây xem đã có kẻ háo sắc nhịn không được xì xào bàn tán, suy đoán bao nhiêu tiền có thể nếm được bị cặp kia chân cuốn lấy mất hồn mùi vị. Thần thức ký ức kho chưa từng có ở tầng sâu tri thức, Tiết Lôi chỉ biết là tinh linh nữ tính tại các tộc nam tính chung đánh giá cũng rất cao, hơn nữa không chỉ là bởi vì tinh xảo không tì vết khuôn mặt, phương diện này lời đồn đãi, đều tràn đầy hạ lưu chỉ hướng tính. Đáng tiếc, lấy lập tức tình trạng, hắn hẳn là không giải quyết được vừa ý nữ tinh linh. Cái này hỏa tinh linh tuy rằng mỹ, nhưng hắn cũng không thích. Căn cứ thần thức tặng lại, hỏa tinh linh là nguyên tố tinh linh trung sắc dục mạnh nhất bộ tộc, vũ nương lại là cái tràn đầy sắc thái mập mờ nghề nghiệp. Loại này nữ tính, hắn chỉ biết có tính dục mà không có hứng thú. Nhìn trong chốc lát, đũng quần bị thành thực tiểu huynh đệ đội lên. Tiết Lôi dứt khoát sát bởi vì thua chỉ kém em mà phiền muộn lạc nhã, bỏ lại 5 tiền đồng xem như khen thưởng, xuyên qua đám người rời đi. Đi đến ngã tư chỗ rẽ thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được giống như có ai tại theo dõi hắn nhìn. Hắn đột nhiên trở lại, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Là đa tâm sao, hắn nhăn lại mi quan sát một chút trải qua người đi đường, mang lấy ẩn ẩn bất an chậm rãi lui tiến góc, sau đó mang lấy Lạp Nhã nhanh chóng rời đi. Chế thuốc kỹ năng bị cắt rơi, chữa trị Lạp Nhã phương thức liền trở nên đơn giản thô bạo không ít. Đem lữ điếm rèm cửa sổ kéo tốt. Bày ra mua được bánh mì cùng lạp sườn trước tiên đem bụng lấp đầy, theo lấy làm đến một chậu dựa vào hỏa tinh thạch giữ ấm nước ấm dùng đến lau uế vật, Tiết Lôi đem tiểu nữ nô vạch trần phóng tới trên giường, lại bắt đầu dùng tinh dịch trừ đi bớt quá trình. Có thần ban cho tay tải, không mấy phút nữa, Lạp Nhã liền tại trong cao trào co giật phun một mảnh, ướt sũng hũ mật dễ dàng chứa đâm vào to dài dương vật. Kinh nghiệm cũng không phong phú thân thể vốn chặt chẽ mà nộn trượt, cao trào kích thích lại để cho nàng nội bộ bắp thịt không tự chủ co lại. Bị hút mút phân thân làm Tiết Lôi tại trong khoái cảm phiêu phiêu dục tiên, hạnh phúc đến không thể tự hỏi. Này dị thế giới không có điện thoại, máy tính, điều hòa, hệ thống cung cấp nước uống. Lại như thế nào, hắn tại nơi này được đến khoái hoạt, không biết là trước kia gấp bao nhiêu lần. Vì tăng lên trị liệu hiệu suất, hắn không có nhẫn nại, khoái cảm tích góp đến quắc giá trị, liền dùng ngón tay đùa bỡn Lạp Nhã trồi, tại co giật hoa tâm trung bộc phát ra đậm đặc tinh dịch. Nữ thần chúc phúc tinh dịch thu lại đến đều so với bình thường nhân dễ dàng hơn nhiều, dù sao đại bộ phận đều có khả năng bị nữ thể màng dính nhanh chóng hấp thu, chảy ra, cũng chỉ thừa cùng nữ hài dâm thủy không sai biệt nhiều loãng dâm chất lỏng. Có lẽ là tín ngưỡng cấp bậc tăng lên mang đến toàn bộ phương hướng tăng mạnh, hai phát sau đó, kia màu xanh làn da liền có mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt. Hướng về gương chiếu một cái về sau, Lạp Nhã cũng mừng rỡ, bất chấp thân thể đã mệt mỏi xương cốt đều phải tan nát. Ngồi xổm bồn dùng nước móc tắm một chút tiêu sưng, đồng thời dùng miệng mút lấy hắn con cặc, giúp hắn lại lần nữa cứng rắn lên, liền lại bắt đầu khoái hoạt rên rỉ thời gian tốt đẹp. Thế giới này rộng khắp tiếng thông dụng, không chỉ có âm điệu phức tạp, còn có rất nhiều tiếng mũi từ ngữ, nữ tính sử dụng âm tính từ vị âm đều là dơ lên, làm cho các nàng rên rỉ thời điểm phá lệ kiều mị dễ nghe. Bọn hắn từ xế chiều một hơi làm được từ nguyệt treo cao, đêm tối vắng người, bụng đói kêu vang ăn vài miếng này nọ. Lạp Nhã liền mệt mỏi đến nằm sấp tại bàn phía trên đang ngủ. Nhìn mặt nàng đã làm nhạt đến không như thế nào ảnh hưởng dung mạo bớt, loli chi hồn đại thỏa mãn Tiết Lôi mỉm cười hôn một chút nàng, đem nàng bế lên giường, kéo lên chăn, nằm xuống cùng một chỗ ngủ. 10 phát liền có hiệu quả như vậy tính toán, ngày mai không sai biệt lắm có thể cho nàng chữa khỏi. Này không chỉ có thể tăng lên tâm tình của hắn, còn có thể làm một cái tuyệt hảo ví dụ. Đến truyền bá nữ thần tín ngưỡng. Mua Lạp Nhã thời điểm cấp giấy khế ước thượng còn có nàng bộ dạng đơn giản vẽ bản đồ, so sánh một chút, có thể hiện ra nữ thần thần lực hiệu quả. Hắn tin tưởng thế giới này người nhất định ăn một bộ này. Mang lấy đối với tương lai tốt đẹp mong chờ, Tiết Lôi tại đầy nhà tràn ngập chất lỏng hương vị chung ngủ thật say. Có thể rạng sáng, hắn ngay tại một loại cảm giác kỳ diệu chung tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to hai mắt, theo lấy. Ý thức được tứ chi của mình đều đang đã không thể động đậy. Trong phòng ma thạch đèn bị điều đến tối ám, nhưng là lược. Một cái thon dài cao gầy, dáng người gợi cảm nữ lang đang ngồi tại thân thể của hắn phía trên, không biết dùng phương pháp gì cố định trụ tay chân của hắn. Tiết Lôi nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh cả người. Bởi vì kia cũng không phải nhân loại, mà là một cái đang dùng xà giống nhau tiên đầu lưỡi đỏ liếm chính mình yêu diễm tử môi mị ma. Thứ 8 chương hắc ám nghiêng mị hoặc đại sư. Ấy ra ra, ta còn cho rằng tiểu ca ca đợi cho ta bắt đầu hưởng dụng mới tỉnh, nhìn đến, ngươi lòng cảnh giác so với ta tưởng tượng mạnh hơn nha. Dạng chân ở Tiết Lôi trên người mị ma cười híp mắt kéo xuống hắn quần eo, tự bảo thạch giống nhau con ngươi bên trong, phấn khích quang mang rõ ràng chớp động. Tuy rằng thần thức có thể cho hắn cung cấp về mị ma tư liệu cơ bản, nhưng này trồng qua ở hiện lên tộc quần hóa miêu tả cũng không thể chuẩn xác đối ứng kỵ hắn nữ lang. Ví dụ như, mị ma là hắc ám nghiêng thượng vị chủng tộc đại ác ma á loại một trong, chỉ có nữ tính, chủ yếu dựa vào mị hoặc nhân loại nam tính nâng cao sinh sôi nảy nở hiệu suất, phủ lại chỉ có thể thông qua tiểu ác ma tích góp đủ ma lực thấp xác suất đột biến tiến hóa mà thành. Nhưng biết loại vật này, liền muốn biết nhân loại trên địa cầu là do cổ viên tiến hóa mà đến, chọn dùng khác phái giao phối phương thức sinh sôi nảy nở hậu đại, cần phải nữ tính mang thai 10 tháng giống nhau, đối với hắn giờ phút này mà nói chút nào không giá trị. Hắn muốn biết con này mị ma muốn làm gì. Hắn nghĩ không ra, cũng tập trung không được lực chú ý. Xung quanh tràn ngập nhàn nhạt kỳ diệu hương vị, chắc là con này mị ma bản lĩnh. Tình dục dị thường phấn khích, máu cơ hồ đem dương vật chướng phá. Mà ánh mắt của hắn, cũng không cách nào rời đi mị ma yêu diễm gợi cảm thân hình. Nàng cùng nhân loại nữ tính tại rất nhiều địa phương khác nhau rất lớn. Đầu nàng thượng có một cặp tiểu tiểu gấp khúc giác. Theo chiều dài đến nhìn nàng đại khái mới vừa vặn trưởng thành. Lỗ tai có tiêm, so nhân loại trưởng so tinh linh ngắn, đầu nhọn xuống phía dưới. Sở hữu bại lộ ra làn da, đều bày biện ra kỳ diệu đạm màu lam nhạt, không có lỗ chân lông còn phá lệ tinh tế, giống như là ôn nhuận màu lam ngọc thạch. Mà không có bại lộ ra địa phương, thì bị đen nhánh cứng cỏi bì mô ôm tròn, bì mô ngoại nghiêng sáng bóng phản quang, lộ ra một cỗ SM nữ vương vậy gợi cảm. Tại sau lưng của nàng, có một đôi gấp thu cánh bằng thịt, như là cõng một cái to lớn con rơi, cánh phía dưới, một đầu cùng màu đen nhánh, sinh trưởng hình thoi mặt quả nhiên cái đuôi đang tại linh hoạt lắc lư. Nhưng nàng lại cùng nhân loại nữ tính tại rất nhiều địa phương giống nhau, ví dụ như, trừ bỏ lỗ tai ở ngoài ngũ quan, cùng thân thể trụ cột kết cấu. Trọng yếu nhất chính là, kia đầy đặn đến bị mô hình như khỏa không được vú, tỏa ra tính dục hương vị no đủ bờ mông, cùng với tinh tế eo. Đang tạo thành nhân loại nữ tính thực khả năng trả giá cả đời cố gắng cũng không đạt được nóng bỏng dáng người. Tiết Lôi thực xác định chính mình yêu thích khéo léo lô ly hình, ôn nhu hiền thục hình, không thích gợi cảm chiêu chọc người hình. Nhưng dương vật không nghe hắn. Vú sữa mông lớn đại ý vị tuyệt hảo sinh sản năng lực, gánh vác vĩ đại sinh sản sứ mệnh dương vật đương nhiên đứng dậy chào, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn đầu óc bay nhanh chuyển, nghĩ phải tìm thoát khốn phương pháp. Thậm chí tại suy nghĩ muốn hay không đem Tô Lâm thân thể ném ra khỏi đến, dọa cái này mị ma nhất nhảy. Mị ma đã thưởng thức đủ thô đại con cặc hình dáng, vươn tay cầm chặt, há to mồm rũ xuống đầu lưỡi, mở rộng chi nhánh đầu lưỡi phía trên nhỏ giọt rơi tựa như dầu bôi trơn giống nhau sền sệt dính dính nước bọt. Sau đó, kia một chút ngón tay linh hoạt, liền thật nhanh quấn lấy quy đầu ma sát lên. Ô, nếu như không phải là con nữ thần chúc phúc sự chịu đựng. Tiết Lôi không chút nào hoài nghi này khoái cảm có thể để cho hắn 10 giây liền bắn tới trần nhà phía trên. Lạp Nhã ngủ được thực chết, bị đẩy đi xó xỉnh, cũng không biết có phải hay không bị này mị ma vật lý thôi miên. Có thể coi là nàng tỉnh lại, một cái nhu nhược nhân loại nữ đầy tớ, khẳng định không phải là loại này ma tộc đối thủ. Ngươi, muốn làm gì? Tiết Lôi nếm thử trao đổi câu thông, nhìn nhìn có thể hay không hữu hảo hiệp thương một chút. Mị ma không cần ăn uống. 20 tuổi trưởng thành phía trước dựa vào mẫu thân ma lực cung ứng sinh trưởng, sau khi thành niên chim ăn thịt còn lại chủng tộc nam tính tinh khí, cũng chính là tinh dịch chung cất chứa sinh mệnh lực. Bởi vậy tuy rằng cùng vì hắc ám nghiêng, lại cùng đem tinh dịch làm như mỹ vị đồ uống dâm yêu xem như không thể cùng tồn tại đối thủ cạnh tranh. Nếu như trước mắt con này mỹ ma chỉ là vì no bụng, như vậy hắn có tin tưởng cung ứng nàng đến ăn no mới thôi. Mỹ ma là trời sinh tính kỹ xảo đại sư, hắn rất vui lòng hưởng thụ một chút. Cho nàng mấy phát. Mị ma nhìn bị đùa bỡn con cặc, hơi hơi có chút kinh ngạc, nghẹo đầu nhìn về phía nàng, là phương pháp của ta nhớ lộn sao? Ngươi vì sao còn không bắn? Tiết Lôi bài trừ một cái mỉm cười, kỳ thật ta thực có thể chịu, cho nên ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là thương lượng một chút. Mẹ nói không nên cùng con mồi thương lượng, ấy ra ra, có lẽ ta không nên như vậy kiêng ăn, trước tại cái khác con mồi trên người thử một chút thì tốt. Phương pháp của ngươi đúng vậy, ta, ô, thật thoải mái, mị ma tiểu thư, ta cảm thấy, chúng ta có thể thương lượng một chút, cùng có lợi hỗ trợ. Không cần, kiêu ngạo mị ma nâng lên cằm, màu tím con ngươi mắt lé hắn, ngươi là con mồi, ta là thợ săn. Ta nhưng là dòng dã nhìn chòng chọc ngươi nửa ngày đâu. Ngươi đũng quần tỏa ra hương vị rất có sức dụ dỗ rồi, ta thật không nên tấu cái kia chiêm tinh sư, loại này địa phương rách nát thế nhưng thật có thể tìm tới thích hợp nhất ta mỹ vị. Nàng cúi đầu, say mê liếm một ngụm đã phi thường nhức mỏi quy đầu, mở rộng chi nhánh đầu lưỡi có thể đồng thời kích thích hơn nửa chu vi hình tròn, thoải mái hắn nhịn không được kêu một tiếng. Ngươi có thể tùy tiện lớn tiếng kêu, không có quan hệ, kết giới nội toàn bộ, bên ngoài người đều nghe không được. Ta sẽ từ từ thưởng thức ngươi hương vị, nếu như thực sự có nghe thấy đẹp như thế diệu. Ngươi nhưng mà thật sự là quá may mắn. May mắn. Đúng vậy à, may mắn. Ta nhưng là cao quý tinh chi hôn gia tộc kế thừa giả, đến từ trời cao ma bảo cổ ngươi sách Sana. Chỉ có tối hợp khẩu vị, tối làm ta cảm thấy thỏa mãn tinh khí cung cấp người, mới có tư cách trở thành nhà của ta xúc. Ấy ra ra, ta cũng thực may mắn, sau khi thành niên thứ nhất con mồi liền hoàn mỹ như vậy, mẹ đều có khả năng hâm mộ ta đi. Mị ma dương dương đắc ý dùng miệng đem tiết lôi nam căn nuốt vào, nhìn hắn khuôn mặt bắt đầu thi triển kỹ thuật của mình. Ô a, ngắn ngủn mấy chục giây, tiết lôi liền thoải mái đến thiếu chút nữa trắng dã mắt trình độ. Kia khoang miệng bao bọc thế nhưng so nữ nhân tính khí còn muốn chặt chẽ ướt át, mà đầu kia mở rộng chi nhánh đầu lưỡi trực tiếp theo hai bên quấn lên đến, tạp quy đầu sau cảnh phối hợp phun ra nuốt vào động tác kẹp chen. Đây quả thực giống như là mất hồn tiểu huyệt bên trong mặt khác ẩn giấu một cái chắc hơn nộn huyệt, còn cặc mỗi một lần vượt qua ải đều khoái hoạt đến muốn bắn. Nếu như không phải là hôm nay phun trào số lần nhiều lắm, đề cao vốn bị nữ thần thêm bảo hộ quá quắc giá trị. Tiết lôi đại khái 3 phút liền muốn bắn tới lộ nước tiểu. Không hổ là lấy tinh khí là thức ăn ma tộc A, cũng không dùng chân chính ân ái khiến cho hắn thoải mái cả người đại hãn. Cô thu, òm ọp, dâm mỹ âm thanh liên tục trong chốc lát, nhìn không qua có kiên nhẫn mị ma nghi ngờ ngẩng đầu, dùng ngón tay điều khiển đầu chim của hắn, nhíu mày hỏi ngươi thế nhưng còn có thể nhịn được. Tiết lôi nhân cơ hội áp chế mấy có lẽ đã đến lỗ tiểu tinh dịch, thở gấp nói đúng vậy A. Nhìn đến người vị này mị ma tiểu thư kỹ thuật, cũng không phải là quá mạnh mẽ. Lời này hắn nói được kỳ thật đỉnh chột dạ, dù sao theo chính mình tỉnh lại đến bây giờ, cũng vẫn chưa tới 10 phút đâu. Hừ hừ hừ, nhìn đến, là thời điểm làm ngươi có biết chân chính kỹ thuật. Mị ma song tay đè chặt ngực của hắn, bắp đùi đầy đặn về phía trước thúc một cái, tại nàng mê người vặn vẹo bên trong, bọc lấy bộ ngực màu đen bì mô hướng hai bên thẳng đi, lộ ra bên trong nặng trịch mượt mà vú. Nàng dùng tay vuốt ve chính mình hạ thân, màu lam nhạt bán cầu đỉnh, kia màu đỏ thẫm nổi lên thế nhưng tùy theo nàng sung sướng rên rỉ mà tiết ra một chút loãng trong suốt chất lỏng. Đó là mị ma sữa tươi, sẽ ở tính hưng phấn thời gian bí, chỉ dùng để đồ rất rộng tư liệu sống, nhưng trực tiếp vẽ loạn nói cận có thể tạo được thời gian ngắn cường hiệu mị thuốc hiệu quả. Vô tình ở giữa khởi động thần thức cho ra xem xét kết quả, nhưng không thể động đậy tiết lôi biết những cái này cũng hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Mị ma phát ra thấp mềm mại cười khẽ, nâng lấy cặp kia vú lớn nằm phục người xuống, trực tiếp đem đầu vú dán sát vào quy đầu, xoay tròn ma sát. Kia một chút dịch nhờn lao lên đến, cảm giác mát rượi lập tức rót vào nóng phân thân. Hắn chính đang kỳ quái này mị thuốc hình như không có hiệu quả, mị ma miệng, sẽ thấy thứ mở rộng nuốt. A ô, ô, ừ, a ô ô. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình con cặc thế nhưng so với vừa rồi mẫn cảm ít nhất gấp đôi. A, không được, mãnh liệt như vậy khoái cảm còn mạnh hơn hành nhẫn nại đi xuống lời nói, lý tính đều phải tan vỡ. Có thể thánh tinh nếu như cho con này mị ma, ách, vân vân, chuyển hóa điểm kinh nghiệm EXP không phải là còn có khả năng suy yếu sao? Là, người có thể tại chuyển hóa kinh nghiệm giai đoạn tuyển chọn suy yếu. Tiết lôi lập tức trường thở dài một hơi, buộc chặt huyền chớp mắt thả ra, đã sớm nhẫn nại đến cực hạn dương vật mạnh mẽ nhất nhảy. Nghẹn tại bên trong hàng tỷ tinh trùng mang lấy nữ thần lực mãnh liệt mà ra, phốc phốc vỗ tại mị ma mất hồn khoang miệng chỗ sâu. Nàng phát ra thỏa mãn rên rỉ, dầm dầm nuốt, kết cấu quả thực như là vì bú liếm mà sinh đầu lưỡi ôm chặt phấn khích quy đầu liên tục không ngừng kích thích. Liền một giọt cuối cùng cũng bị trá sau khi rời khỏi đây, thoải mái đến niệu đạo nhức mỏi tiết lôi, cuối cùng cảm giác được thời gian đình chỉ. Hấp thu thánh tinh ước 1 ước 2100 vạn, tam thể cấp bậc 5/30. Cổ ngươi sách Sana được đến kinh nghiệm ước 2017 vạn. Mời vào hành ban ân tuyển chọn. Ban ân cái rắm, ta phải suy yếu nàng. Tiết Lôi lòng vẫn còn sợ hãi tiến hành rồi sửa đổi. Bàn ân tuyển chọn đổi mới vì suy yếu, hệ số biến thành 25/30, cổ ngươi sách Sana có thể dùng kinh nghiệm ước vì 10.083 vạn, mời vào hành suy yếu tuyển chọn.